Đại khái 3-400 phần đi. Tiêu tốn bao nhiêu tiền? Đã tiêu tốn gần 1,300 lượng bạc. Thôi, chúng ta lần thứ nhất làm, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Nói vậy Vũ Tắc Thiên lần thứ nhất cũng không đủ tốt đi nơi nào, để thư sinh sao chép 2.000 phần, sau đó phô hàng đi ra ngoài. Vậy này thụ giá là, phía trên này có lão phu văn trường, lại có thánh nhân cần ngôn, hơn nữa tốt như vậy chăng giấy, bán 4.000 tiền không tính quý đi. Lao ra, đại đường nhật báo, chỉ bán 1 đồng tiền. Cái gì sao có thể có chuyện đó? Vũ Tắc Thiên lẽ nào thật sự có phách lực này? Diêu Sùng sắc mặt nghi ngờ không thôi, ánh mắt lấp loe sau khi, lại nói, bọn họ tiêu thụ đối tượng có điều là tóc hối của dân chúng, lão phu báo chí lại không như vậy hèn hạ, đây là cho thánh nhân môn đồ xem, sao là cái kia đám người ô hợp có thể so với, liền làm theo lời ta bảo, đi thôi. Vâng, lao ra. Diêu Sùng đến thời khắc này còn không đủ ý thức được, có từ lâu quan niệm, đã sớm đem hắn tư tưởng cầm cố lại, mục nát mà cực đoan, đối với mình kiên trì sự vật kiên quyết không rời, thậm chí không cho phép người bên ngoài nói nửa điểm không phải. 2.000 phần, nho ra nhật báo, so với, đại đường nhật báo, 10 vạn phần ít đi ngũ không chỉ gấp 10 lần, nhưng là giá cả nhưng cao 4.000 gấp bội. Ngày mai, Diêu Thủy, này đều giữa trưa, có thể có tin tức chuyển đến. Lao ra, còn đang đợi tin tức, ngài hơi chờ một chút, ta đi thúc thúc một chút. Không lâu lắm, Diêu Thủy sẽ trở lại, chỉ là sắc mặt của hắn nhưng dị thường trầm trọng. Lao ra. Thế nào, nho ra nhật báo, bán đi bao nhiêu phần? Lao ra. Chuyện này. Làm sao lượng tiêu thụ không tốt sao? Không có chuyện gì, mấy ngàn lượng bạc, lão phu bồi thường nổi, dù cho chỉ là bán đi 1.000 phần, chỉ cần có thể để càng nhiều người nín nghe được thánh nhân giáo lý, cái kia đã đủ rồi. Diêu Sùng suy nghĩ một chút, mặc dù lượng tiêu thụ không được, 2.000 phần báo chí bán đi 1.000 phần, cũng có thể thu hồi hơn một nửa đầu tư, sau đó sẽ chuẩn bị hôm nay báo chí. Lao ra. Chỉ bán đi số này. Diêu Thủy rôi ra 5 cái ngón tay, Diêu Sùng nhìn thấy Diêu Thủy thủ thế, cau mày. Tài năng 500 phần à cũng được, can hệ trọng đại, một chút ngân lượng cũng không phải là quan trọng nhất. Không phải, lão gia, không phải 500, là... Lẽ nào tài năng 50 phần sao có thể có chuyện đó? Chúng ta, nho ra nhật báo, thợ làm công như vậy cẩn thận, sao tài năng 50 phần lẽ nào là phô hàng cửa hàng không có tận tâm tuyên truyền, người ngoài không biết chúng ta, nho ra nhật báo, duyên cớ. Diêu Sùng sắc mặt dị thường khó coi, hắn nhưng là đối với, nho ra nhật báo, phi thường thỏa mãn, nhưng là này lượng tiêu thụ, nhưng cùng hắn cho rằng cách nhau rất xa, để hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Không phải, là 5 phần. Diêu Sùng khi nghe đến Diêu Thủy trả lời thời gian, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. 2.000 phần báo chí, lại chỉ bán đi 5 phần, này thì tương đương với, hôm qua tập trung vào trong đó sắp tới 7.000 lượng bạc, hầu như toàn bộ hao tổn. Đả kích như vậy để hắn làm sao năng lực tiếp thu, đương nhiên, tiền tài vẫn là việc nhỏ, dù sao nhiều như vậy đại thần chia sẻ, ngược lại cũng không rất nặng muốn, trọng yếu chính là bọn họ muốn biểu đạt đồ vật, muốn lan truyền ra ngoài tư tưởng, tựa hồ không ai có thể tiếp thu đến. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lao ra, ngài xem, Đại Đường Nhật Báo. Đây là hôm nay, Đại Đường Nhật Báo, Diêu Sùng tiếp nhận, Đại Đường Nhật Báo, càng xem càng là hoảng sợ. Tiếp tục hôm qua đề tài, hôm nay, Đại Đường Nhật Báo, nội dung, vẫn như cũ quay chung quanh một cái chủ đề, bất quá lần này không lại chỉ là cất nhắc nông hộ, tượng hộ cùng thương nghiệp hộ, mà là nắm văn cùng võ làm so sánh, liệt kê một loạt văn võ song phương công lao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2686, tan tác. Bản văn chương này dơ rất nhiều ví dụ, có điều chỉ cần là nhắc tới văn nhân công lao, sau đó sẽ tăng thêm trên vài câu, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại vân vân. Nếu như là vũ nhân công lao, như vậy hoặc là chính là lập xuống chiến công hiển hách, vây quanh gia quốc hay hoặc là khai cương khoách thổ. Cuối cùng hơn nữa một câu, mặc kệ là văn nhân vẫn là vũ nhân, đều là ắt không thể thiếu. Chỉ có điều ở lời mở đầu dưới sự dẫn đường, sẽ làm cho người ta một loại, văn nhân ắt không thể thiếu, nhưng là vũ nhân càng quan trọng quan niệm. Diêu Sùng xem xong bản văn chương này, đã khí vô bàn đứng dậy, đưa tay liền đem tấm này, Đại Đường Nhật Báo, xé nát. Có điều xé nát sau khi liền hối hận rồi, còn có đại độ dài nội dung không thấy. Đương nhiên, lấy Diêu Sùng hiện tại tâm thái, không phải là mê muội với bên trong dùng, mà là vì tìm kiếm những này văn chương lỗ thủng. Cuối cùng Diêu Thủy lại cho hắn tìm một phần báo chí, Diêu Sùng xem xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Loại này báo chí làm sao có khả năng có người xem thông thiên yêu nói hoặc chúng, đem văn nhân cùng những kia rất phu làm so sánh, đây là đối với chúng ta văn nhân nhục nhã. Diêu Sùng tức miệng mắng to, cho ta nắm giấy và bút mực lại đây, ta muốn viết văn chương, ta muốn bình định. Diêu Sùng có thể nói là tức đến nổ phổi, nhưng là làm người đứng xem Diêu Thủy, nhưng là xem chân thực. Lao ra, ngài còn muốn đem văn chương phát biểu ở Nho Gia Nhật Báo, trên à? Đương nhiên, chỉ cần đem giá tiền hạ thấp hạ xuống, như vậy nhất định có thể hấp dẫn đến càng nhiều cùng chung chí hướng người. Nhưng là lão gia, không cần nhiều lời, Vũ Tắc Thiên có thể lấy ra mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn lượng bạc, lẽ nào lão phu còn không đủ này dũng khí à? Ngược lại có cùng trạch chia sẻ. Câu nói sau cùng đúng là nói ra Diêu Sùng tiếng lòng, nếu như là một mình hắn, xác thực là không nỡ hoa nhiều tiền như vậy. Nhưng là nếu như có mười mấy người chia sẻ, vậy này liền không là vấn đề. Dù cho là lỗ vốn, cũng phải đem Nho Gia Nhật Báo mở rộng đi ra ngoài. Diêu Sùng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, này, Đại Đường Nhật Báo, hôm qua tiêu thụ bao nhiêu phần? Có người nói hôm qua 10 vạn phần đã hoàn toàn thụ xong, hôm nay tăng cường đến 15 vạn phần. Diêu Thủy nói rằng, nhiều như vậy. Lao ra, phần lớn đều chỉ là tóc hối của dân chúng. Diêu Sùng sắc mặt càng thêm âm trầm, trong miệng hắn nói chính là tóc hối của dân chúng không đủ cái gì tầm mắt, không đáng để lo, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng. Nếu như hết thảy bách tính tất cả đều bị báo chí dẫn dắt tư duy, như vậy đối với Nho Gia, đối với bọn hắn những này giới trí thức bên trong người đến nói, sẽ phi thường bị động. Đi tìm cho ta càng nhiều thư sinh đến, này đệ nhị kỳ, Nho Gia Nhật Báo, nhất định phải gia tăng số lượng, Đại Đường Nhật Báo, có thể bán ra 10 vạn phần, ở mức độ rất lớn là bởi vì giá cả duyên cớ, vậy chúng ta cũng hạ thấp giá cả, ta liền không tin, không đấu lại cái kia láo yêu phụ. Lao ra, thêm bao nhiêu? 10 ngàn phần. Diêu Thủy kinh hãi đến biến sắc, lao ra. Này quá mạo hiểm đi. Ánh mắt thiền cận, chim yến tức ai biết trí lớn. Diêu Sùng liếc mắt Diêu Thủy, khá là khinh thường nói. Bệ hạ, Đại Đường Nhật Báo, tính đến hiện nay mới thôi, đã tiêu thụ 12 vạn phần, đến lúc chẳng vạng, 15 vạn phần, Đại Đường Nhật Báo, nên có thể hoàn toàn thụ tận, y vi thần nhìn thấy ngày mai có thể thêm ấn đến 20 vạn phần. Tuy rằng chỉ là 2 ngày thời gian, nhưng là nắm giữ quyền lên tiếng cái cảm giác này, thực sự là quá mỹ diệu. Thượng quan Uyển Nhi nhìn đầu đường cuối ngõ những người đọc sách kia, hướng về phía Đại Đường Nhật Báo, không ngừng chửi tới, rồi lại chỉ có thể không thể làm gì mua, cái cảm giác này thực sự là quá tốt rồi. Uyển Nhi, ngươi có biết Thành Lạc Dương tổng cộng bao nhiêu người? Bước đầu tính toán có chừng 150 vạn người. Thượng quan Uyển Nhi có chút không rõ, Vũ Tắc Thiên vì sao lại hỏi vấn đề này? Cái kia biết chữ người có bao nhiêu? Chuyện này Thượng quan Uyển Nhi đối với con số này liền không phải hiểu rất rõ. Đại khái 300.000 người. Vũ Tắc Thiên nói rằng, nếu là những nơi khác, biết chữ người chưa tới một thành, có điều Lạc Dương dù sao cũng là thiên tử chi đều, vì lẽ đó biết chữ người cũng phải nhiều hơn rất nhiều, có tới 300.000 người. Bệ hạ, ý của ngài là nói, chúng ta, Đại Đường Nhật Báo, còn có 150.000 người phân ngạch có thể tranh thủ. Vũ Tắc Thiên lắc lắc đầu, kỳ thực, Đại Đường Nhật Báo, đã tiếp cận báo hòa, bởi vì những người còn lại là rất khó đi mua, Đại Đường Nhật Báo. Dùng tiên nhân lại nói, đây là tiêu phi ý thức nguyên nhân, còn có chính là, bây giờ các đại tử lâu, quán trà đều có người chuyên cung đọc, điều này cũng làm cho rất lớn một nhóm người sẽ không đi mua, Đại Đường Nhật Báo. Vậy chúng ta có thể thủ tiêu những kia cung đọc người. Hồ đồ. Vũ Tắc Thiên quá khẽ, Đại Đường Nhật Báo, là vì để cho càng nhiều người biết chúng ta văn trường, càng nhiều người nhận cùng chúng ta lý niệm, không phải vì bán đi càng nhiều phần. Vi thần hồ đồ. Thượng quan Uyển Nhi rất ngay thẳng thừa nhận sai lầm. Dừng một chút, Thượng quan Uyển Nhi lại nói, có điều bệ hạ, rất nhiều người mua, Đại Đường Nhật Báo, vì là kỳ thực là mặt trên đăng báo, Tây Du Ký. Không quản bọn họ là vì cái gì, chỉ cần mua, Đại Đường Nhật Báo, là có thể, dù sao Thành Lạc Dương nhiều người như vậy, không thể để mỗi người đều nguyện ý nghe những này khô khan văn trường. Hơn nữa bọn họ mua đi, Đại Đường Nhật Báo, cũng có thể làm cho bên cạnh bọn họ người tiếp xúc được qua báo chí nội dung. Còn có, Diêu Đại Nhân liên hợp mấy cái quan chức, cũng làm một phần. Nho Gia Nhật Báo. Ta đã biết rồi. Vũ Tắc Thiên cũng sớm đã xem qua, Nho Gia Nhật Báo, ở xem cho tới khi nào xong, Vũ Tắc Thiên cái bụng đều muốn cười đau đớn. Liên tay nghệ này, còn muốn cùng, Đại Đường Nhật Báo, tranh đấu, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Lưỡng phần báo chí xem ra, Nho Gia Nhật Báo, đối với triều đình cùng sửa trị quan điểm càng thêm trực tiếp, nhưng là những này văn chương nhưng không có người thích xem, thông thiên đều là đối với Nho Gia, đối với Lô Hưng Mạnh, đối với văn nhân cất nhắc. Loại này báo chí làm sao có khả năng bị người tiếp thu, một cái báo chí thành công hay không, không phải nội dung có bao nhiêu chính xác, mà là truyền bá cùng sức ảnh hưởng, đây mới là báo chí thành công hay không duy nhất tiêu chuẩn. Vũ Tắc Thiên cũng không khỏi không khâm phục Bạch Thần cung cấp cho nàng phương án, đối với Bạch Thần đã từng nói với nàng câu nói kia, Vũ Tắc Thiên càng là càng tán đồng. Quan niệm quyết định thành tựu. Những kia quan niệm mục nát bảo thủ chua tú tài, muốn ở thứ này trên thắng được, căn bản là không thể. Có điều thiết không có gì bất cần hơn, chúng ta đối thủ lần này không phải là người bình thường, mà là một tay che trời nho ra. Vi thần biết, vi thần sẽ hành sự cẩn thận. Sau đó ngày thứ 3 cùng ngày thứ 4 đại đường nhật báo, bình thường đem bán, đồng thời thêm ấn số lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Không thể không nói, Vũ Tắc Thiên cũng đánh giá thấp đại đường nhật báo được hoan nghênh trình độ, nguyên bản Vũ Tắc Thiên cho rằng 15 vạn phần đã gần đủ rồi, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn là đệ tứ kỳ, đã thêm ấn đến 25 vạn phần, mà trong này ở mức độ rất lớn là Thượng Quan Uyển Nhi đem đại đường nhật báo đưa đến phủ cận Đô Thành. Ở tại hắn Đô Thành, đại đường nhật báo đồng dạng phi thường được hoan nghênh. Trái lại nho ra nhật báo, đệ nhị kỳ thêm ấn đến 10.000 phần, có điều chỉ thụ ra 300 phần, đệ tứ kỳ tiêu thụ trực tiếp liền rơi đến đáy vực, không đủ bách phần. Vũ Tắc Thiên thông qua chính mình con đường, nghe nói Diêu Sùng biết nho ra nhật báo lượng tiêu thụ thời điểm, khi ở nhà của chính mình bên trong lại xuất lại đánh. Không thể không nói, nho ra nhật báo cùng đại đường nhật báo trang báo chênh lệch, thực sự là quá lớn. Nhân công sao chép văn chương dù sao ưu khuyết khó cùng, mà đại đường nhật báo thống. Một đều là in top đi, tiểu chữ phi thường tiêu chuẩn ngay ngắn. Lại nói nội dung, đại đường nhật báo chọn dùng nhiều là lời rõ ràng, mà nho ra nhật báo thì lại toàn bộ đều là tối nghĩa khó hiểu văn ngôn văn, lại là lỗ hống ngày xả thân loại hình. Còn có chính là nho ra nhật báo là hao tổn phương thức kiên trì, căn cứ Vũ Tắc Thiên tính toán quá, nho ra nhật báo mỗi một phần chế tác thành phẩm đều muốn ở 3 lượng bạc trở lên, trái lại đại đường nhật báo, chi phí cùng thụ giá tiền trên căn bản ngang hàng, không kiếm lời cũng không thiệt thòi, mà quảng cáo trên thu vào, lại làm cho đại đường nhật báo kiếm lời buồn mãn bất mãn. Mỗi một kỳ đại đường nhật báo đều có mấy cái tảng khối là dùng để nạm vào nhuyễn văn, như vậy một phần khoảng chừng 500 chữ nhuyễn văn, một chữ chính là một lượng bạc. Nói cách khác, mấy cái nhuyễn văn quảng cáo, liền năng lực đại đường nhật báo thu vào mấy ngàn lượng bạc. Đây chính là một ngày mấy ngàn lượng bạc, hơn nữa không ít đại thương nghiệp hộ đều là tranh cướp giành giật những kia vì là không nhiều quảng cáo vị. Nếu như Diêu Sùng biết tin tức này, không biết có thể hay không thổ huyết không thôi. Một cái là làm một kỳ liền muốn thiệt thòi một kỳ, một cái khác là làm một kỳ kiếm lời mấy ngàn lượng bạc, hơn nữa sức ảnh hưởng hầu như là vạn gấp bội chênh lệch, có thể tưởng tượng được nho ra nhật báo vận mệnh sẽ làm sao. Ngày thứ 5, nho ra nhật báo liền triệt để mai danh nhận tích, trong thời gian này Diêu Sùng cùng một đám quan chức, mỗi người đều hao tổn mấy ngàn lượng bạc. Mặc dù đối với Diêu Sùng chờ người đến nói, mấy ngàn lượng bạc vẫn chưa thể để bọn họ thương gân động cốt, nhưng là trong lòng tích lúc nhưng là khó để phát tiết. Diêu đại nhân, không thể lại tiếp tục như thế, lại tiếp tục như thế, chúng ta sẽ mất đi quyền lên tiếng. Không phải vậy năng lực như thế nào tiếp tục nho ra nhật báo ta là có thể, chỉ muốn mỗi người các ngươi lấy thêm ra 10.000 lượng bạc, ta liền lại làm 10 kỳ. Làm một kỳ liền thiệt thòi một kỳ, coi như là đánh nhau vì thể diện, cũng khó có thể duy trì. Mọi người vừa nhắc tới tiền, nhất thời liền ách phát hỏa. Diêu đại nhân, bộ lễ không thể mỗi ngày hao tổn mấy trăm ngàn bạc, phải biết căn cứ tình báo của ta, bọn họ đã bán đi sắp tới 25 vạn phần lượng tiêu thụ. Nếu như dựa theo một phần đại đường nhật báo hao tổn 3 lượng bạc, vậy thì tương đương với mỗi ngày bọn họ muốn hao tổn 75 vạn lượng bạc, chuyện này căn bản là không thể. Nhưng là sự tình chính là như thế phát sinh, các ngươi có thể nói cái gì? Có thể bọn họ có cái gì là chúng ta không biết lá bài tẩy? Các ngươi năng lực tìm đến bọn họ đôi hả? Diêu đại nhân, bọn họ đưa cái này đại đường nhật báo bí mật tàng quá sâu, chúng ta nhiều lần phái người muốn lẫn vào bộ lễ, đều là tay trắng trở về, kế trước mắt. Chỉ có thể thông qua triều đình trên áp bức, buộc bọn họ đem đại đường nhật báo giao ra đây, chỉ cần đại đường nhật báo cho tới trong tay của chúng ta, đến thời điểm. Nhưng là, nay đại đường nhật báo tầm quan trọng, chúng ta biết bọn họ cũng biết, Vũ Tắc Thiên sẽ dễ dàng đem đại đường nhật báo giao ra đây. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2687, Dân tâm dân ý. Bây giờ triều đình trên, bầu không khí đặc biệt cứng ngắc, Vũ Tắc Thiên mệnh lệnh nhiều phiên cản trở, các đại thần đối với Vũ Tắc Thiên ý chỉ đều là dương phụng. Âm âm, vì có điều Vũ Tắc Thiên không để ý, bọn họ hiện tại cùng nàng đối kháng càng là cứng rắn, chính mình thay hạ bọn họ thời điểm, cũng là càng là thuận lý thành trương. Công bộ thượng thư Trương Hoài Ân, bộ binh yêu cầu 10.000 cung nỏ, vì sao chậm chạp không thể báo cáo kết quả Vũ Tắc Thiên ngồi ở Kim Loan trên bảo tọa, chất vấn Trương Hoài Ân. Trương Hoài Ân tuy rằng chấp trưởng công bộ, có điều nhưng là từ đầu đến đuôi văn nhân. Mà lần này cùng Vũ Tắc Thiên đối kháng, hắn cũng là thân SHN, trước tiên sĩ tốt. Khắp nơi cùng Vũ Tắc Thiên đối kháng. Nhìn thấy Vũ Tắc Thiên đối với mình chất vấn, Trương Hoài Ân không phản đối nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, không đủ tiền. Không đủ tiền làm sao không đủ tiền, chế tạo cung nỏ tiền là do bộ binh giao đưa cho ngươi, lại không phải ngươi công bộ chính mình ra, làm sao không đủ tiền? Hẳn là bộ binh tiền bị ngươi công bộ người tham ô đi. Vũ Tắc Thiên trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nàng đang lo không đủ phá hủy xử trí Trương Hoài Ân, nếu như có thể nắm lấy cơ hội lần này, đem hắn thay đi, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Có điều nàng cũng tin tưởng, Trương Hoài Ân sẽ không dễ dàng như vậy lộ ra cái hở. Khởi bẩm bệ hạ, điều này là bởi vì gần đây Lạc Dương dân tâm bất ổn, giá hàng tăng cao, dẫn đến chế tạo cung nỏ vật liệu cũng tăng theo giá tiền, nguyên bản chế tạo 10.000 đem tam thạch cung nỏ tiền, bây giờ chỉ có thể chế tạo 3.000 đem. Ồ, có chuyện như vậy chấm làm sao chưa từng nghe nói. Có thể là có người cố ý lừa gạt bệ hạ đi. Trương Hoài Ân có ý riêng nói rằng. Lúc này, Diêu Sùng đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, điều này là bởi vì gần đây có người ở thành Lạc Dương bên trong yêu nói hoặc chúng, nhiễu loạn dân tâm, lúc này mới làm cho thành Lạc Dương bách tính hoảng loạn. Ồ, là người phương nào yêu nói hoặc chúng? Là Thượng Thư Bộ Lễ Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi từ khi chấp trưởng bộ lễ sau, liền phát hành một phần, Đại Đường, Thái Dương Nhật, báo, đối với Đại Đường nhiều phiên chửi tới. Quả nhiên, vậy thì ra chiêu, hơn nữa vừa ra tay chính là nhắm thẳng vào Thượng Quan Uyển Nhi, thậm chí là ý đồ chia sẻ, Đại Đường, Thái Dương Nhật, báo. Thần muốn nói tại Thượng Quan Uyển Nhi, có ý đồ khó lường, nhiễu loạn dân tâm. Thần tán thành. Thần tán thành. Vũ Tắc Thiên nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi có thể có lời. Khởi bẩm bệ hạ, thần vô tội, thần là thanh bạch. Thượng Quan Uyển Nhi hờ hững nói rằng. Thưa tướng đại nhân, Thượng Quan Uyển Nhi nói nàng vô tội. Vũ Tắc Thiên thái độ rõ ràng, chính là cho thấy thiên giúp Thượng Quan Uyển Nhi. Diêu Sùng sầm mặt lại, lấy ra một phần tấu đĩa, bệ hạ, đây là thành Lạc Dương 1.000 thư sinh thủ ấn, bọn họ đối với Thượng Quan Uyển Nhi tội đã không thể nhịn được nữa, lúc này mới liên danh thượng biểu. Lộ ra kế hoạch, Diêu Sùng rốt cục lấy ra lá bài tẩy. Ở trong thời đại này, dù cho là thánh chỉ đều không nhất định năng lực có liên danh thượng biểu hữu dụng. Một số thời khắc, người đang nắm quyền quyết định mạo phạm một số văn thần sẽ làm ra một cái liên danh thượng biểu. Diêu Sùng liền đã từng nhàn phú ở nhà, chính là làm ra một cái vạn dân thư, bước ép, cấp tốc Vũ Tắc Thiên, để hắn quy trước. Nếu như người đang nắm quyền không thỏa hiệp, vậy thì là ngu ngốc vô đạo, yên tĩnh dùng, gian, người, không cần hiền thần. Chỉ cần là tốt danh tiếng hoàng đế, đều không thể không đối với loại này liên danh thượng biểu làm ra phản ứng. Nói thẳng thắn hơn, đây chính là dân ý bắt cóc. Liên dựa vào dân ý bắt cóc, do đó thực hiện một số chính trị ý đồ. Vũ Tắc Thiên cũng là phi thường lưu ý chính mình danh dự, vì lẽ đó Diêu Sùng liền đoán chắc, Vũ Tắc Thiên nhất định phải thỏa hiệp. Chỉ là, lần này Diêu Sùng hiển nhiên là sai dự tính Vũ Tắc Thiên. Một đám nho hủ lậu, cực kỳ vô dụng, này trong triều đại sự lúc nào cần những này dòng nhân quyết định thừa tướng. Nếu là ngươi không đủ cái gì thực chất, tính, chứng cứ, ta xem chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Vũ Tắc Thiên ánh mắt lại chuyển hướng Trương Hoài Ân. Trương Hoài Ân, chấm mệnh ngươi tam, Thái Dương Nhật, bên trong, lập tức giao ra 10.000 tam thạch cung nỏ. Chuyện này thì thôi, nếu là không giao ra được, vậy ngươi cái này công bộ thượng thư cũng đừng làm, cáo lao về quê đi thôi. Bệ hạ coi là thật muốn coi thường dân ý không để ý bách tính tiếng oán than dậy đất cũng phải kiên trì sử dụng Thượng Quan Uyển Nhi. Diêu Sùng sắc mặt kinh nộ dị thường. Vũ Tắc Thiên lạnh miệt nhìn về phía Diêu Sùng, thưa tướng, không nên đem chấm làm kẻ ngu si lừa gạt, dân ý có điều là một ít vô năng vô dụng thư sinh thôi, còn ý đồ của bọn họ ở đâu, còn muốn chấm lại nói trắng ra một ít à? Cho tới ngươi nói bách tính tiếng oán than dậy đất, chấm có lỗ tai có mắt, nếu là bách tính thật sự tiếng oán than dậy đất, chấm tự nhiên biết. Diêu Sùng sắc mặt tái xanh cực kỳ, vốn cho là bách thử khó chịu chiêu thức, lần này lại mất linh, hơn nữa còn bị Vũ Tắc Thiên lạnh lùng chế giễu, nhiệt rẻ, phúng một phen. Diêu Sùng rốt cục bạo phát, bệ hạ, ngài thật sự muốn khư khư cố chấp cùng người trong thiên hạ là địch. Thưa tướng, ngươi đại biểu không được người trong thiên hạ. Kính xin ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên lại nói này nói lỡ. Vũ Tắc Thiên không mặn không nhạt đáp lại nói, không có ai có thể đại biểu người trong thiên hạ, đặc biệt một số tự cho là người, chỉ có người trong thiên hạ mới có thể bình người trong thiên hạ. Một hồi trong triều long tranh hổ đấu kết thúc hạ xuống, chỉ là song phương mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén, thế như nước với lửa. Quần thần theo Kim Loan, điện địa ản, trên tối lui, lại là một đám đại thần quay chung quanh ở Diêu Sùng, thân SHN, một bên. Diêu đại nhân, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ à, đám kia cung nỏ, công bộ căn bản là không có động thủ quá, đừng nói là tam, Thái Dương Nhật, chính là 10, Thái Dương Nhật, cũng làm không được. Trương Hoài Ân đã đến Diêu Sùng, thân SHN, một bên, tố khổ không thôi. Trước tiên đi ta quý phủ, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Đến Diêu Phủ. Mỗi cái đại thần đều ở oán giận hoặc là tố khổ. Mỗi người đều là mặt mày ủ rũ, Diêu Sùng ngồi ở thủ tọa trên, sắc mặt càng là, âm âm, ước khó nén. trong nhà ai có lương phô diêu súng hỏi. Trong lòng mọi người cả kinh, thừa tướng đại nhân, ngài tính. Vũ Tắc Thiên không phải là muốn bách tính tiếng oán than dậy đất này, vậy hãy để cho nàng biết cái gì là chân chính tiếng oán than dậy đất. Diêu Sùng là trong lòng bất chấp, đem các ngươi danh nghĩa hết thể lương phô toàn bộ đình chỉ kinh doanh, nâng lên thành Lạc Dương lương giá tiền. Thừa tướng đại nhân, này có thể hay không? Sẽ không thái quá. Quá cái gì liền nói lương thực bán xong, lẽ nào bách tính còn năng lực cướp lương không được? Từng bắt đầu cầm một điếu miếng đồng, đi tới thăng chức lương phô, đồng nghiệp, cho ta lượng to bằng cái đấu mét. Khách mời, trong cửa hàng gạo bán xong, mời trở về đi. Đồng nghiệp phất phất tay. Cái gì bán xong này không phải gạo à? Từng bắt đầu giận dữ, chỉ vào liền đặt tại cửa hàng trong đại sảnh cái giá. Nói bán xong chính là bán xong, mau cút. Lương phô đóng cửa. Mấy cái đồng nghiệp tới, không chỉ là nhằm vào từng bắt đầu, mà là hết thảy khách mời. Các ngươi làm sao như vậy? Cái gì làm sao như vậy? Này mễ lương là chúng ta ông chủ nói rồi, không bán. Đồng nghiệp giọng tăng cao đến cao nhất, thái độ càng là cứng rắn ác liệt. Này thành Lạc Dương lại không phải ngươi một nhà lương phô. Ta liền không tin, này to lớn thành Lạc Dương, còn không mua được mét. Từng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói rằng, quay đầu liền đi. Nhưng là đi rồi mười mấy gia lương phô, lại toàn bộ đều là không bán. Đúng là thật vất vả tìm tới một nhà lương phô, nhưng là giá cả nhưng tăng cao một nửa. Này nhưng làm từng bắt đầu nóng tính hỏng rồi, bây giờ đang là thu thời khắc, lương giá tiền hẳn là có tiểu phạm vi hạ xuống mới đúng, làm sao sẽ không hiểu ra sao liền tăng giá. Rất đơn giản. Bởi vì những kia quan to hiển quý khống chế lương phô đều dừng lại nghiệp, này dẫn đến không ít lương thương nghiệp người được không tầm thường ngủi. Phải biết này lương giá tiền có thể là phi thường mẫn cảm, bây giờ lại nhiều như vậy lương phô đồng thời dừng lại nghiệp, những kia không đang khống chế hàng ngũ lương phô, tự nhiên sẽ tăng cao thụ giá tiền. Non nửa trời thời gian, tin tức đã chuyển tới trong cung. Loảng xoảng. Vũ Tắc Thiên đang nghe xong lão Tào báo cáo sau, đem chén trà ngã nát, sắc mặt, âm, trầm cực kỳ. Bọn họ thật là to gan, dám to gan lên ảo hảo lương giá tiền. Bệ hạ, bọn họ không có lên ảo hảo lương giá tiền, bọn họ là cố ý chế tạo thiếu lương thực dấu hiệu, sau đó để phổ thông lương thương nghiệp nâng lên lương giá tiền. Bang này tiểu nhân, bọn họ luôn miệng nói, yêu hài, dân như tử, bây giờ lại vì chính đảng chi tranh, lại vận dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ, lan đến lê dân bách tính. Bệ hạ, ngài xem việc này nên xử lý như thế nào? Vũ Tắc Thiên lâm vào trong suy tư, này giá hàng vấn đề vẫn luôn là do hộ bộ phụ trách. Nhưng là hộ bộ nhưng là Diêu Sùng người, nếu là hộ bộ không làm, như vậy Vũ Tắc Thiên cũng chỉ năng lực dương mắt nhìn, chuyện gì đều làm không được. Ước đàm luận lương thương nghiệp. Vũ Tắc Thiên trầm giọng nói rằng, bệ hạ, ngài xem, do người nào chịu trách nhiệm cùng lương trao đổi phán? Trâm tự mình đứng ra. Vũ Tắc Thiên nói rằng, cái gì bệ hạ, chuyện này? Này không thích hợp lắm, đi ngài là chân long thiên tử, những thương nhân kia có tài cán gì? Có thể may mắn cùng ngài gặp mặt trò chuyện. Lao Tào, ngươi làm sao cũng nói câu nói như thế này, sư tôn đều đã nói, thế nhân không có ai so với ai khác cao quý, hơn nữa dù cho không có lần này lương giá tiền lên nào hảo sự kiện, chấm cũng phải tìm một cơ hội, đi cùng những thương nhân kia gặp mặt một lần. Cái kia đi nơi nào trao đổi? Vì là bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ, chỉ có thể đi chúng tiên quán, ngươi trước tiên đi sư tôn nơi đó, cầu hắn tạm thời cho chấm tìm cái thanh tĩnh địa phương, còn có nắm lấy ngọc tỷ. Chọn lựa thương nhân, đều ban tặng một phần long thiếp. Vũ Tắc Thiên suy nghĩ một chút, lại nói, ghi nhớ kỹ, lần này chọn lựa thương nhân, nhất định phải bảo đảm bọn họ, thân SHN, phần, sau lưng không có những kia văn thần cái bóng. Lao nô rõ ràng. Đối, Minh, Thái Dương Nhật, Đại Đường, Thái Dương Nhật, báo, liền phát biểu bản văn chương này. Vũ Tắc Thiên lấy ra một cái văn chương, đưa cho Lão Tào. Lão Tào liếc nhìn Vũ Tắc Thiên tự mình văn viết chương, ai đại biểu dân tâm. Hiển nhiên, Vũ Tắc Thiên viết bản văn chương này, nhằm vào chính là hiện tại, Thái Dương Nhật, tại triều công đường cùng Diêu Sùng tranh luận. Mặc kệ trận này tranh luận ai thắng ai thua, Vũ Tắc Thiên đều đứng ở thế bất bại. Bởi vì nàng có thể phát ra bản thân âm thanh, Diêu Sùng nhưng chỉ có thể ở chính mình trong vòng nhỏ oán giận. Diêu Sùng a Diêu Sùng, ngươi tại bất dứt khoát một ít đây, ta nhưng là chờ ngươi, bước bước, ép, cùng a. Vũ Tắc Thiên ánh mắt, xa xạ, hướng về phương xa. Có điều nàng cũng rõ ràng. Diêu Sùng con lão hồ ly này là không thể dễ dàng, bước bước, ép, cung. Lấy hắn thật cẩn thận thái độ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là 10 phần 10 nắm, hắn là sẽ không binh hành hiểm chiêu. Bây giờ song phương mâu thuẫn đã trở nên gay gắt, ai cũng không thể lùi một bước. Quan văn muốn bảo đảm quyền uy của chính mình, tính, mà Vũ Tắc Thiên chính là phải đem quyền uy của bọn họ, căn cơ của bọn họ một chút đào rỗng. Quan văn trả thù, tính, hành động, cũng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, bọn họ cho rằng Vũ Tắc Thiên hành vi là châu chấu đa xe, nhưng là bọn họ làm sao thường biết, chính bọn hắn cũng là cái kia nỗ lực chống đối bánh xe sâu. Thiên hạ đại thế trước mặt, ai đều không thể ngăn cản. Bởi vì trận này biến cách, cũng không phải Vũ Tắc Thiên làm chủ đạo, mà là chúng tiên quán bên trong vị kia. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2688, tranh luận. Lao ra, lao ra. Chuyện gì hô to gọi nhỏ. Tiền Đức Sinh cau mày liếc nhìn vội vã chạy vào tiểu thiếp, ta không phải đã nói rồi sao, ta tính sổ thời điểm, không nên quấy rầy ta. Đáng chết, ta toàn tới chỗ nào. Lao ra, vừa nãy đến rồi một người, nói là cho ngài ban cho thiếp. Đệ thiếp Tiền Đức Sinh nhíu nhíu mày, cái gọi là ban cho thiếp là, thân SHN, phần cao người đối với, thân SHN, phần thấp người một loại thiện ý mời. Nếu như là, thân SHN, phần thấp người đi bái phỏng, thân SHN, phần cao người, nhưng là đệ thiếp. Có điều chính mình ở thành Lạc Dương bên trong, cũng coi như là có tên tuổi đại thương nhân, mặc dù là phổ thông quan chức, mời chính mình thời điểm, cũng chưa chắc dám nói ban cho thiếp. Là ai ban cho thiếp Tiền Đức Sinh hỏi? Không biết, phía trên này không đủ viết. Tiểu thiếp bất đắc dĩ nói. Không đủ viết, cái kêu ban cho thiếp cái gì để ta đi nơi nào tìm hắn. Có điều phía trên này ấn có một cái chu sa hồng ấn, lao ra, ngươi xem một chút. Tiền Đức Sinh nghi hoặc tiếp nhận ban cho thiếp, nhưng là nhìn thấy đầu tiên nhìn, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc. Ở ban cho thiếp bên trong, còn có một hàng chữ, Tam, Thái Dương Nhật, sau, chúng tiên quán, xin đợi đại giá. Tiền Đức Sinh bỗng nhiên đứng lên đến, vị kia đến đây ban cho thiếp người vậy. Đã rời đi. Tiểu thiếp nghi hoặc nhìn Tiền Đức Sinh, lúc trước còn một bộ, yêu hài, phối hợp không để ý tới dáng vẻ, làm sao vào lúc này liền trở nên kích động như thế, lẽ nào này chu sa hồng ấn có đặc biệt gì hả? Phần này ban cho thiếp cũng không có quá lạ kỳ địa phương, thậm chí so với phần lớn người danh thiếp đều có chỗ không bằng. Có chút quan to hiển quý vì biểu hiện chính mình, thân SHN, phần tôn sùng, thậm chí còn dùng sợi vàng sợi bạc khảm nạm danh thiếp. Mà cái này ban cho thiếp nhưng là rất phổ thông. Có điều thợ làm công đúng là tinh tế cực kỳ. Chứ ngươi ra, nhưng còn có người thứ hai gặp tấm này ban cho thiếp Tiền Đức Sinh hỏi. Không có, làm sao tiểu thiếp không hiểu hỏi. Vậy ngươi có thể nhận ra này chu sa hồng ấn. Tiểu thiếp lắc lắc đầu, nhìn này con dấu nên rất bất phàm. Có điều thiếp, thân SHN, nhưng là chưa từng nghe nói qua, ai sẽ dùng lớn như vậy con dấu, lẽ nào là quan ấn tựa hồ quan ấn cũng không đủ lớn như vậy. Này con dấu vương vước, vừa vặn cùng mở ra ban cho thiếp lớn bằng. Trên con dấu tiểu chữ hẳn là cổ truyện, này cổ truyện phi thường phức tạp tối nghĩa, nói là chữ nhưng càng như là đồ án. Nay tiểu thiếp tuy nói nhận biết chữ, nhưng không nhận ra mấy chữ này. Liên quan với cái này ban cho thiếp sự tình, tình kín dê, thiết không có gì truyền đi. Lao ra, làm sao? Vì chúng ta một nhà già trẻ, không muốn hỏi lại, để lộ nửa điểm phong thanh, chúng ta toàn ra liền muốn lên đoạn đầu đài. Tiên Đức Sinh nghiêm túc nói. Tiểu thiếp cũng bị sợ hết hồn, sao? Không muốn hỏi lại. Nếu là ngươi dám nói với người ngoài ra nửa cái chữ, ta liền ngưng ngươi. Đồng dạng sự tình, tình kín dê, ở thành Lạc Dương mỗi cái phú thương bên trong tòa phủ đệ trình diễn. Có thể trở thành Lạc Dương phú thương, khẳng định đều là có nhất định kiến thức. Chí ít sẽ không là kẻ ngu dốt, hơn nữa này ban cho thiếp là dùng ngọc tỷ che đậy ấn. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Đây là bất luận người nào đều không thể quên dấu ấn, này dấu ấn bản, thân SHN, chính là một cái truyền kỳ cố sự. Nó lại như là hoàng quyền không thể phân cách một phần như thế, nó cũng là trí cao hoàng quyền tượng trưng. Nó chính là truyền quốc ngọc tỷ, cũng được gọi là Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích ở Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc sau, thu vào quốc trong kho, sau lại bị chế thành ngọc tỷ. Truyền quốc ngọc tỷ trên chữ viết vì là cổ truyện, đồng thời cũng là Tần Triều thừa tướng Lý Tư tự mình miêu tả điệu cổ truyện, cũng xưng là điệu truyện. Chỉ có nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ hoàng đế, mới xem như là một cái chân chính hoàng đế, một cái đến hưởng mệnh trời hoàng đế. Phản chi nếu là không có truyền quốc ngọc tỷ, như vậy thì sẽ không được chân chính thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được, truyền quốc ngọc tỷ đối với cái thời đại này hoàng quyền, là cỡ nào trọng yếu. Trên thực tế truyền quốc ngọc tỷ ý nghĩa tượng trưng càng to lớn hơn với ý nghĩa thực tế, nhưng lại nhưng không người nào dám giả tạo truyền quốc ngọc tỷ. Dù cho truyền quốc ngọc tỷ chế tạo công nghệ cùng với chất liệu, kỳ thực cũng không bằng tưởng tượng phức tạp như thế, nhưng là chính là không có người dám hàng nhái. Vì lẽ đó, làm các đại phú thương nghiệp hiển hách khi chiếm được tấm này ban cho thiếp thời điểm, đều không có hoài nghi ban cho thiếp thật giả, mà là khiếp sợ với ban cho thiếp chủ nhân ý đồ. Có điều, mặc kệ là họa vẫn là phúc, bọn họ đều trốn không thoát, dù cho là hồng môn yến bọn họ cũng phải nhắm mắt dự tiệc. Này ban cho thiếp cũng đã đưa đến trên cửa, nếu như bọn họ dám to gan từ chối dự tiệc, chờ đợi bọn họ không nghi ngờ chút nào chính là chém đầu cả nhà. Loáng một cái chính là Tam, Thái Dương Nhật, thời gian, này Tam, Thái Dương Nhật, thời gian, Tiền Đức Sinh vẫn luôn tâm thần không yên. Có điều là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, nên đến trung quy là muốn tới. Tiền Đức Sinh thu thập một phen, thân SHN, trên trang phục, đi tới chúng tiên quán. Tiền Đức Sinh đã tới chúng tiên quán, hơn nữa bị bắt 100 lạng bạc dòng. Chúng tiên quán thu hao tổn tuy rằng cao, có điều y thuật đúng là không lời nói, theo chúng tiên quán đi ra, lĩnh một bộ dược, chứng ngao một phen ăn vào, lúc này liền khỏi hẳn. Không nói chúng tiên quán cái này đặc biệt y quán, cho là tòa kiến trúc này, liền dẫn được vô số người liếc mắt. Tiền Đức Sinh còn biết, có cái trên phương diện làm ăn đồng bọn, nhìn thấy chúng tiên quán thời điểm, bị mê thần hồn điên đảo, thậm chí còn tìm tới chúng tiên quán, muốn đem tòa kiến trúc này mua lại. Chỉ là kết quả có thể tưởng tượng được, trực tiếp liền bị chúng tiên quán người đánh văng ra ngoài. Vị tiên sinh này, là muốn xem bệnh á lúc này, một cô thiếu nữ tiến lên đón đến, phi thường có lễ phép hỏi. Tiền Đức Sinh liếc nhìn thiếu nữ này, ăn mặc khéo léo, cử chỉ có lễ, ngữ khí đúng mực, khí chất mười phần. So với chính mình cái kia mấy cái nhi nữ nhưng là mạnh không chỉ gấp 10 lần, có người nói những đứa bé này tử, đều là chúng tiên quán môn nhân, trước đây đều vẫn là một ít bị bán, tiện gì ẩn, dân. Nhưng lại không biết này chúng tiên quán là làm sao bồi dưỡng, có điều thời gian một tháng, những hài tử này khí chất dĩ nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời. Tìm người có thể có cái gì tín vật à thiếu nữ hỏi. Ồ, cái này toán à Tiền Đức Sinh lấy ra ban cho thiếp hỏi. Có thể hay không giao do tiểu nữ tử xác nhận một hồi thiếu nữ cung cung kính kính hỏi. Xin cứ tự nhiên. Thiếu nữ ở xem qua ban cho thiếp sau, lại nhìn một chút Tiền Đức Sinh, đem ban cho thiếp trả cho Tiền Đức Sinh. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Thiếu nữ mang theo Tiền Đức Sinh tiến vào thang máy, sau đó liền đến 6 tầng. Tiền Đức Sinh tuy rằng đã tới chúng tiên quán, lại không trải qua lâu. Đi thang máy thời điểm, thật là có một điểm đầu góc choáng váng, làm sao một cái chớp mắt ấy liền thay đổi cái địa phương. Tiên sinh, phía trước chính là phòng họp, xin mời vào. Tiền Đức Sinh đi qua đi ra, đi tới phòng họp trước, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đầu tiên là gõ gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh có chút ầm ĩ, tựa hồ không có ai nghe được Tiền Đức Sinh gõ cửa. Tiền Đức Sinh cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra cửa phòng họp, lại phát hiện phòng họp người vẫn đúng là không ít, hơn nữa hắn còn nhận thức phần lớn người. Đều là Thành Lạc Dương đại hiệu buôn ông chủ. Có điều những người này đều không đủ để ý tới mới tới Tiền Đức Sinh, bọn họ tựa hồ đang cùng phía trước trên bục giảng một cái lao phụ nhân tranh luận cái gì. Tiền Đức Sinh con ngươi bỗng nhiên co rút lại, lao bà này không phải người khác, không phải là Vũ Tắc Thiên à. Tiền Đức Sinh gặp Vũ Tắc Thiên, có điều Vũ Tắc Thiên hiển nhiên không nhận ra Tiền Đức Sinh. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn Tiền Đức Sinh, tiếp tục nói rằng, chư vị là không tin chấm quyết tâm, vẫn là chưa tin chấm năng lực. Vậy hạ. Ngài là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Châm đem các ngươi đều xin mời tới nơi này, không phải là đến nghe các ngươi a dua nính hót, tự nhiên là nói thật. Vũ Tắc Thiên chuyện đương nhiên nói rằng, bệ hạ, nếu ngài muốn nghe nói thật, cái kia thảo dân xin mời bệ hạ thứ tội. Châm đã nói, hiện tại, Thái Dương Nhật, ở này trong phòng họp, chúng ta là lấy ngang nhau, thân SHN, phần thảo luận, mà không phải lấy hoàng đế cùng bình dân, thân SHN, phần, các ngươi đều có thể sướng, muốn ngọc, nói. Chỉ muốn các ngươi cho rằng là chính xác, cái nào sợ các ngươi mắng chấm, chấm đều sẽ không trị tội. Tiền Đức Sinh cảm thấy hiếu kỳ, Vũ Tắc Thiên cùng bọn họ đến cùng đang nói cái gì, tại sao tình cảnh có chút ngổn ngang. Bệ hạ, chúng ta không phải không tin ngài quyết tâm hoặc là năng lực, mà là cho rằng chuyện này căn bản là không thể sự tình kín dê. Nếu như ngay cả chính các ngươi đều cho rằng không thể, vậy thì thật sự không thể, dù cho chấm muốn cho các ngươi quan chức, các ngươi cũng không dám làm này quan. Cái kia chấm hết thể nỗ lực còn có ý nghĩa gì đã như vậy, cái kia chấm cũng sẽ bỏ qua các người, nông hộ, tượng hộ bọn họ như thế là chấm mục tiêu, chấm sẽ đem phương hướng trọng tâm thiên hướng bọn họ. Tiền Đức Sinh nhỏ giọng cùng, thân SHN, một bên người bắt chuyện dâng lên, Lưu lão, bệ hạ đây là cùng chúng ta thảo luận cái gì? Thảo luận chúng ta những thương nhân này làm quan khả năng, tính. Làm quan chúng ta có thể làm quan à? Bệ hạ nói có thể, nhưng là ta nhưng cho rằng mơ hồ. Tiền Đức Sinh nghe trên bục giảng Vũ Tắc Thiên chậm rãi mà nói, trong lòng rơi vào trầm tư bên trong. Những người này nói chuyện có phải là quá trực tiếp, bệ hạ sẽ không sau đó tính sổ đi. Hẳn là sẽ không, bệ hạ đã trước mặt mọi người hứa hẹn, mặc kệ chúng ta cùng nàng làm sao tranh luận, đều sẽ không sau đó trị liệu chúng ta tội. Lúc này, một người trẻ tuổi đứng lên, Tiền Đức Sinh nhận ra người này, là vận may quán rượu ông chủ nhỏ Chu Niệm Sinh, còn nhỏ tuổi liền tiếp trưởng gia nghiệp, bây giờ vận may quán rượu ở Thành Lạc Dương nhiều đến 12 gia. Có thể nói là thiếu niên đắc chí. Chu Niệm Sinh trong đôi mắt mang theo vài phần chần chờ, bệ hạ, nếu như chỉ là phổ thông quan chức, chúng ta nhưng là không gì lạ, không thèm khát, nói vậy bệ hạ không thể nào không biết, mấy người ở làm bán quan bán tước hoạt động đi, bằng vào ta chờ, thân SN, ra, mua một hai quan chức tước vị vẫn là có thể làm được, nhưng là này quan tước đối với ta chờ tới nói, ngoại trừ cho trong gia phả của chính mình thêm mấy phần điểm tốt, nhưng là không đủ ý nghĩa thực tế gì, bệ hạ nghĩ như thế nào. Chấm biết trong lòng các ngươi làm sao nghĩ, các ngươi cho rằng chấm là muốn tiền của các ngươi, vì lẽ đó lấy ra mấy cái quan tước dạy dỗ Vũ Tắc Thiên khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Nếu là như vậy, vậy các ngươi cũng quá xem thường chấm, chấm không thiếu tiền, chí ít hiện tại không thiếu, chấm muốn trao tặng các ngươi quan tước tuyệt đối không phải loại kia hư trước, mà là có thực quyền quan trước, đồng thời không các ngươi phải một văn một ly. Hiện trường tất cả xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, Vũ Tắc Thiên lại đem nói tới phần này trên. Chỉ là, chỉ sợ các ngươi không dám làm này quan, không dám bị này tước. Bệ hạ nếu là thật dám thụ quan với thảo dân chính là đẩy mất đầu nguy hiểm, cũng phải ở cái kia quan chức trên đi qua một hồi. Chu Niệm Sinh hai mắt đỏ chót nói rằng, tuy nói này quan chức không muốn tiền của các ngươi, nhưng là nhưng không phải người người có thể làm, chấm muốn chính là các ngươi năng lực, nếu là vô năng không tài năng hạng người, chính là cuối cùng hết thể gia sản, chấm cũng sẽ không để cho toàn nguyện. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2689, Thương Nghị. Bệ hạ cho rằng, muốn cái gì dạng năng lực, mới có thể đến một cái thực quyền quan chức. Chu Niệm Sinh hỏi. Vũ Tắc Thiên nở nụ cười, này chính là các ngươi cái thứ nhất thử thách, các ngươi đem mình tự nhận là xuất chúng năng lực nói ra, chấm cần muốn chính các ngươi tới nói phục chấm, nếu như các ngươi ngay cả mình có chỗ nào so với những người khác xuất chúng cũng không biết, nói không rõ ràng, vậy còn làm cái gì quan. Lúc này, một cái tên béo đứng lên, mập mạp này hào gấm, trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo, đương nhiên, nhìn về phía Vũ Tắc Thiên ánh mắt vẫn là mang theo vài phần khiêm tốn. Bệ hạ, ta năng lực kiếm tiền. Ta so với bất luận người nào đều sẽ kiếm tiền, cho ta một đồng tiền, ta liền năng lực trả về đến lưỡng đồng tiền, cho ta 100 lạng, ta liền năng lực trả về đến 1000 lạng, này xem như là năng lực à. Tất cả mọi người nhận ra, nói chuyện mập mạp này là Thành Lạc Dương thủ phủ An Khang, nói tới này An Khang, cũng là một nhân tài, tuổi nhỏ thời gian khốn cùng chán nản, nhưng là dựa vào chính mình một đôi tay, tay trắng dựng nghiệp. An Khang, An Láo Gia. Vũ Tắc Thiên nhìn về phía An Khang, chấm nghe nói qua ngươi. Ngươi kiếm tiền năng lực xác thực xuất chúng. Có điều, như thế vẫn chưa đủ, chư vị ở đây đều sẽ kiếm tiền, mà chấm đem các ngươi tìm đến, cũng là bởi vì mỗi người các ngươi đều sẽ kiếm tiền, nếu không còn không đủ tư cách tới nơi này. An Khang cũng không luôn cuống, tiếp tục nói, bệ hạ, thảo dân kinh thương trong những năm này, kết giao rất nhiều quan hệ, giao thiệp, đương nhiên, có mấy người cũng không bị bệ hạ tiếp đãi, có điều đây là chúng ta thương nhân vì là thương nghiệp chi đạo, chung có một ngày sẽ hữu dụng đến bọn họ thời điểm. Ta đây tin tưởng, 360 hành, nghề nào cũng có trạng nguyên, chư vị ngồi ở đây đều xem như là nghề chính nghiệp tiểu sở, nhưng là An Lão Gia, ngươi nói những này, nhưng còn chưa đủ lấy thuyết phục chấm. Vũ Tắc Thiên lắc đầu nói, mọi người rơi vào suy nghĩ bên trong, Vũ Tắc Thiên đến cùng là muốn cái gì? Tiên Đức Sinh đột nhiên đứng lên, bệ hạ, ngại nhưng là đang là nhất gần lương giá tiền dương lên sự tình đau đầu. Này xác thực là cái vấn đề, có điều chấm cũng không quá lo lắng. Vũ Tắc Thiên hờ hững nói rằng, ở đây nhưng là có không ít lương thương nghiệp, trong lòng tất cả đều hơi hồi hộp một chút, bọn họ tới đây trước liền lo lắng quá, Vũ Tắc Thiên sẽ nắm chuyện này nói. Chỉ là, Vũ Tắc Thiên từ đầu tới cuối, đều không đủ nhắc lên chuyện này, để trong lòng bọn họ thạch đầu, trước sau không cách nào bung ra. Bệ hạ, thảo dân đi vào vẫn ở xem, đại đường nhật báo, tuy rằng thảo dân tài năng kém cỏi, có điều nhưng cũng nhìn ra một điểm đoan nghi. Ồ là tại đoan nghi, nói ra chấm nghe một chút. Đại đường nhật báo đi vào vẫn là đang thảo luận chư tử bách gia, đối với mọi phương diện đều có thiệp cập, đặc biệt sĩ nông công thương nghiệp bốn cái giai tầng, nhắc tới cũng là to lớn nhất, có điều hết thể văn chương đều quay chung quanh một cái chủ đề tiến hành, đến cùng nho ra thích hợp không thích hợp trị quốc. Vũ Tắc Thiên sáng mắt lên, nhìn chăm chú Tiền Đức Sinh, tiếp tục nói. Nếu như muốn tiếp tục nói, cái kia thảo dân tội nhưng lớn rồi. Cứ nói đừng ngại, đừng nói chấm sẽ không trị tội ngươi, mặc dù là ngươi chuyển đi. Người bên ngoài muốn trị tội ngươi, chấm cũng bảo đảm ngươi một nhà già trẻ. Cái kia thảo dân liền cả gan. Tiên Đức Sinh ôm quyền nói rằng, nho gia trị quốc làm sao trị liệu dựa vào thánh nhân lời nói vẫn là dựa vào thi từ ca phú trước đây cũng không phải là không có ai nghĩ đến điểm này, mà là không người nào dám nói ra. Sĩ nông công thương nghiệp giai tầng phân chia, vốn là vừa không hợp lý, thậm chí có thể nói, bây giờ Chu Vũ triều đình, có thể không có văn nhân, nhưng không thể không có nông hộ, tượng hộ cùng thương nghiệp hộ. Đương nhiên. Thảo dân cho rằng, văn nhân cũng xác thực có tồn tại. Cần phải, có điều cũng không phải thống trị quốc gia, mà là ở một cái nào đó bộ ngành bên trong, nói thí dụ như bộ lễ, còn những ngành khác, thực sự là không thích hợp văn nhân làm. Chính. Mọi người ổ lên, không phải ổ lên với Tiền Đức Sinh nói tới nội dung, mà là ổ lên Tiền Đức Sinh gan lớn, những câu nói này nói ra, vậy thì là họa lớn ngập trời, hắn thật đối với Vũ Tắc Thiên như vậy tự tin. Ngươi nói không sai, nhưng là hiện thực vừa vặn ngược lại, bây giờ quan văn ngoại trừ bộ lễ, đã đem triều đình hết thảy chức quyền tất cả đều nắm giữ. Vũ Tắc Thiên bất đắc dĩ nói, bệ hạ hà tất nói như thế không thể làm gì dáng vẻ, ở thảo dân xem ra, bệ hạ nhìn như không thể cứu vãn, trên thực tế nhưng là nắm giữ quyền chủ động, thậm chí là đã đào xong cạm bẫy, chỉ chờ các quan văn nhảy vào đến. Ô làm sao mà biết Vũ Tắc Thiên ánh mắt lấp lóe nhìn Tiền Đức Sinh. Liên theo bệ hạ nói, lương giá tiền vấn đề, này lẽ ra nên trở thành bệ hạ đại họa tâm phúc, nhưng là bệ hạ nhưng đến như ngơ ngẩn, trừ phi bệ hạ không để ý dân ý, nhưng là này lại không thể, vì lẽ đó thảo dân suy đoán, bệ hạ là dự định nắm văn thần danh nghĩa những kia sản nghiệp ông chủ khai đao, trực tiếp bức bách văn thần đi vào khuôn phép, lại phối hợp gần đây, đại đường nhật báo, dư luận thế tiến công, bệ hạ là dự định được rồi, lôi kéo nông hộ, tượng hộ, thương nghiệp hộ chống đỡ, nếu tại triều đình trên không tìm được người ủng hộ, vậy thì ở dân gian tìm người ủng hộ, thiên hạ này người đọc sách mặc dù nhiều, nhưng là cái khác ngành nghề người càng nhiều, bệ hạ bây giờ tới đây, nói vậy cũng cùng kế hoạch của ngài có quan hệ giờ. Tê lớn đi. Không sai, chấm cái kế hoạch này, xác thực cùng các ngươi có quan hệ lớn lao, hơn nữa chấm không phải muốn lợi dụng các ngươi, mà là chân tâm thực lòng muốn thay đổi các ngươi địa vị, đương nhiên, đồng thời còn có nông hộ cùng tượng hộ, có điều nông hộ cùng tượng hộ tạm thời tới nói, vẫn không có hình thành đầy đủ sức ảnh hưởng, vì lẽ đó tạm thời không cách nào trở thành chấm trợ lực, chỉ có các ngươi thương nghiệp hộ, tài năng là có khả năng nhất, cũng là chấm trợ lực lớn nhất. Bệ hạ muốn thay đổi chúng ta địa vị, lại có thể thay đổi tới trình độ nào? Thương nghiệp hộ không còn là tiện tịch, nếu là một ít xuất chúng, thậm chí có thể làm quan, liền nói thí dụ như ngươi. Thiên viên ngoại. Mọi người lần thứ hai ổ lên, có người hoài nghi, cũng có người ước ao, không phải trường hợp cá biệt nhìn Tiền Đức Sinh. Nếu là thảo dân làm quan, không biết có thể làm mấy phẩm cái gì quan chức cái gì chức quyền. Phân cách hộ bộ chức quyền, đào rông hộ bộ căn cơ, một lần nữa thành lập tân bộ ngành, chấm đem cái này bộ ngành xưng là phòng tài vụ, thiên viên ngoại. Chấm cho rằng ngươi không chỉ có thể kiếm tiền, đồng thời có nhạy cảm chính. Trị liệu đầu óc, vì lẽ đó chấm đối với ngươi phi thường hài lòng. Không ít người đều lộ ra hối hận vẻ, kỳ thực có mấy người cũng là muốn đến Tiền Đức Sinh nói những vấn đề này, chỉ có điều không đủ dám nói ra. Bây giờ nghĩ đến, nhưng là hối hận không thôi, sớm biết những câu nói này liền do bọn họ tới nói, cũng không đến nỗi làm như vậy không trên không dưới mức độ. Các đời đều có hộ bộ, nếu muốn đào rông hộ bộ căn cơ chức quyền, này rất khó. Trừ phi Tiền Đức Sinh ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, trong chớp mắt, trong đầu né qua một ý nghĩ. Trừ phi mượn do lần này lương giá tiền dâng lên sự tình, đem tình thế mở rộng. Vũ Tắc Thiên trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Bệ hạ, thảo dân nguyện làm ngài ra sức châu ngựa. An Khang lớn tiếng nói, vậy cũng là hắn cho thấy lập trường của chính mình. Bây giờ Tiền Đức Sinh đoạt hơn nửa danh tiếng, nếu như lúc này, hắn vẫn chưa thể nắm lấy cơ hội, như vậy sợ rằng sẽ không còn gì cả. Chuyện này nhìn như nguy hiểm rất lớn, nhưng là nếu như Vũ Tắc Thiên thắng, như vậy đối với gia tộc của hắn tới nói, cũng đem thu được rất lớn lợi ích, An Khang cùng ở đây phần lớn thương nhân, trong xương đều có tinh thần mạo hiểm. Khi bọn họ có khả năng nhìn thấy lợi ích, đạt đến bọn họ lý tưởng trình độ, bọn họ sẽ không nhìn tất cả nguy hiểm. Có điều, vẫn có một phần nhỏ thương nhân, chính ở do dự không quyết định. Chấm cho các ngươi thêm một cái tin, chấm hiện nay làm những này, đều chỉ là toàn bộ trong kế hoạch một phần nhỏ. Ở hải ngoại 2 vạn dặm địa phương, còn có một mảnh hoang vu thổ địa, khối này thổ địa lâu ngày là trung nguyên đại địa là 20 gấp bội, mà mặt trên chỉ là mấy trăm ngàn thổ. Nói cách khác lớn như vậy địa phương, chỉ có không tới thành Lạc Dương một nửa người, nhưng là mặt trên có các loại kỳ hoa dị quả, quý trọng động vật, nơi đó hoàng kim tuy rằng không dám nói khắp. Nơi đều có, nhưng là địa phương thổ hầu như đem này hoàng kim dùng để trang trải nhà, phải nghĩ thoáng phát vùng đất này, chấm liền cần trước tiên đem chuyện của triều đình yên ổn. Nghe được Vũ Tắc Thiên, hiện trường tất cả mọi người tất cả đều ồ lên, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Vũ Tắc Thiên. Bệ hạ, việc này là thật sự. Lúc này, Vũ Tắc Thiên sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái đồ án. Đây là một quả địa cầu đồ án, đầu tiên là trung nguyên địa đồ phân giới, sau đó địa cầu một chuyển động, vòng tới Mỹ Châu Đại. Lục, cuối cùng rút ngắn màn ảnh, đem hết thể tất cả đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Bao la đến vô biên vô hạn vùng hoang dã, rộng rãi hẻm núi lớn. Khô giáo sa mạc khu vực, còn có núi rừng dã ngoại thổ. Cái kia thổ chính đang đào trong đất một cái đồ vật, có điều hắn tựa hồ là cảm giác được có người ở mơ ước hắn, cái này thổ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn quanh hai bên nhìn mấy lần. Đây là, liền như các ngươi nhìn thấy, đây là tiên nhân tiên thuật, thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy ngàn dặm vạn dặm ở ngoài sự vật. Các ngươi bây giờ nhìn đến cái này thổ, kỳ thực chính là khối lục địa kia trên thổ. Hiện trường lần thứ hai ổ lên dâng lên, bất quá lần này không có ai lại hoài nghi, khối lục địa kia là có hay không thực tồn tại. Mỗi người đều mang theo vẻ khó tin, đã sớm nghe nói này chúng tiên quán bên trong có tiên nhân tồn tại, lại nghe nói Vũ Tắc Thiên cùng tiên nhân có giao tình. Bây giờ xem ra, những tin đồn này cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Xin hỏi bệ hạ, liên quan với cái kế hoạch này, có thể có tiên nhân tham dự vào. Cái kế hoạch này là tiên nhân nói ra, thiên hạ đại đạo, chư tử bách gia, lẽ ra nên cộng hưng thịnh thế, mà không phải nho gia nhất gia chi ngôn, có điều hắn cũng không tham dự trong đó, sẽ chỉ ở lúc cần thiết cung cấp trợ giúp, mà lật đổ nho gia địa vị thống trị, nhưng là tiên nhân cho chấm thử thách. Thảo dân nguyện trợ bệ hạ. Tiên Đức Sinh lần thứ hai tỏ thái độ nói. Những người khác cũng là tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, chỉ lo đã muộn liền không đủ cơ hội này. Được, có bọn ngươi giúp đỡ, chấm lo gì đại sự không được. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn chúng thương nghiệp, chấm biết các ngươi quá khứ có chút trộm lậu thuế vụ sự tình, có điều chấm cũng không muốn quá nhiều truy cứu, chỉ là, bây giờ các ngươi nếu đều muốn cùng chấm cộng tướng quy mô lớn, cái kia chấm liền không muốn tiếp tục nghe nói trong các ngươi ai ai có vi pháp loạn kỷ sự tình, nếu là bị chấm tra ra mảy may, ngày khác cái kia hải ngoại đại. Lục khai phá, liền như vậy xóa tên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2690, đẩy vào tuyệt cảnh. Diêu đại nhân. Đã 4 ngày, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa. Tiếp tục nữa. Diêu Sùng trong mắt tinh quang lấp lóe, cái kia tinh khí thần hoàn toàn không giống một cái chập tối ông lão. Nhưng là, nếu là tiếp tục như thế, sợ là thật sự muốn gây nên đại rối loạn. Lão phu chính là muốn gây nên đại rối loạn, xem Vũ Tắc Thiên đến thời điểm kết cuộc như thế nào, đến thời điểm nàng muốn đình chỉ cuộc nháo kịch này, liền muốn xem chúng ta sắc mặt. Nhưng là, này lương giá tiền một ngày một cái giá, đã có bách tính ăn không nổi cơm. Chỉ là mấy cái bình dân, vì ta chính đạo vĩnh tồn, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Chúng lòng người bên trong đều có mấy phần bất an, bởi vì Vũ Tắc Thiên mấy ngày nay triều đình trên, đều không nhắc tới đạt đến quá việc này, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Vũ Tắc Thiên không phải là ngồi chờ chết người, nàng chính. Trị liệu thủ đoạn ở đây không ít người có thể đều là lĩnh giáo qua. Nhưng là mấy ngày nay gió êm sóng lặng, nhưng thực sự là không giống Vũ Tắc Thiên. Mọi người chỉ cảm thấy... Vậy thì như là trước bao táp cuối cùng yên tĩnh. Ngay vào lúc này, Diêu Thủy vọt vào. Lao ra đại sự. Hờ tờ tờ. Ê, nét ra đại sự gì? Diêu Sùng nhìn thấy Diêu Thủy cầm đại đường Nhật Báo xông tới. Tuy rằng Diêu Sùng đối với đại đường Nhật Báo hận thấu xương, một mực lại cần phải mỗi ngày coi trọng một lần, biết rõ sau khi xem, trong lòng sẽ phi thường khó chịu, nhưng cần phải tìm tòi hư thực. Đương nhiên, dùng Diêu Sùng lại nói, cái này gọi là biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Lao ra, đây là hôm nay đại đường Nhật Báo, ngài nhìn liền rõ ràng. Diêu Sùng nắm quá đại đường Nhật Báo, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy hôm nay đầu để trên viết, giá hàng dâng lên, ai là hát thủ. Diêu Sùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào Vũ Tắc Thiên đem sự tình đều chọc ra đến rồi. Nhìn kỹ lại, Diêu Sùng sắc mặt lại biến, Vũ Tắc Thiên không đủ đem chân tướng của chuyện hoàn toàn chọc ra đến. Chỉ là dùng một số mơ hồ chữ, nói thí dụ như một số giáp tâm bất lương tiểu thương. Lại nói thí dụ như cấu kết một ít quan văn, ý đồ chế tạo rối loạn. Đồng thời văn bên trong còn nói rõ, những quan viên kia cùng tiểu thương đã bị khống chế lại, đồng thời cũng hướng về dân chúng bảo đảm lương giá tiền sẽ ở hôm nay bên trong khôi phục bình thường. Diêu Sùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diêu Thủy, nhà chúng ta Diêu Tráng vậy hắn về có tới không? Diêu Tráng là Diêu Sùng họ hàng xa, đồng thời cũng là giúp Diêu Sùng quản lý chuyện làm ăn người. Nhân là triều ta minh văn quy định, người vây xem không thể kinh thường. Những này quy định là quan văn chính mình quy định, nhưng là nhưng chính mình tìm tới biến báo pháp, vậy thì là để hạ nhân kinh thương, như vậy liền không tính là bọn họ kinh thương, liền không tính là trái với quy định. Sáng nay Diêu Tráng ra đi dò xét mỗi cái cửa hàng, đến nay không về. Đi. Đi đem hắn tìm trở về, phải nhanh. Diêu Sùng tê cả da đầu. Trong lòng mọi cách không dám nghĩ tới xấu nhất độ khả thi, trong miệng nhắc tới, nàng làm sao dám. Nàng làm sao dám làm như thế. Diêu Sùng cho rằng, Vũ Tắc Thiên không dám trực tiếp đối với tài sản sự nghiệp của bọn họ cùng với sản nghiệp người phụ trách ra tay, bởi vì này không phải một cái hai cái, mà là mười mấy quan văn người nhà thân thích. Nếu như Vũ Tắc Thiên trực tiếp động thủ, cái kia sẽ cùng liền đồng thời cùng này mười mấy quan văn không nể mặt mũi. Sau đó, Diêu Sùng phải đến xác nhận, Diêu Tráng bị bắt đi. Tội danh chính là lên ảo hào lương giá tiền, ý đồ bất chính. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Diêu Sùng giận không nhịn nổi gầm thét lên. Đột nhiên, ngoài cửa lớn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Diêu Thủy mở ra cửa lớn, liền nhìn thấy Địch Nhân Kiệt đứng ở ngoài cửa, đồng thời còn có một đám sai dịch. Đại Tư Mã Đại Nhân, ngài đây là Diêu Thủy làm quản gia, tự nhiên là nhận biết Địch Nhân Kiệt, chỉ là hắn không hiểu, Địch Nhân Kiệt mang theo nhiều như vậy người đến Diêu Phủ làm cái gì. Thừa tướng Đại Nhân có thể ở trong phủ. Ở Diêu Thủy sắc mặt trầm trọng đến cực điểm, lão hủ vậy thì đi thông báo. Không cần, bản quan hoàng mệnh tại người, mượn quá. Địch Nhân Kiệt trực tiếp dẫn người xông vào Diêu Phủ. Địch Nhân Kiệt, ngươi làm cái gì vậy? Diêu Sùng đứng ở đại sảnh nhân khẩu, nhìn chăm chăm Địch Nhân Kiệt đi vào, tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Diêu Đại Nhân, thất lễ. Địch Nhân Kiệt đối với Diêu Sùng vẫn là ôm mấy phần kính ý. Nếu như không phải là bởi vì lần này bọn họ trận doanh không giống, bọn họ sẽ là lý niệm gần gũi cùng bảo bạn tri kỷ. Vũ Tác Thiên để ngươi tới bắt lão phu. Diêu Sùng ánh mắt lấp lóe nhìn Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt lắc lắc đầu, không phải, bệ hạ cũng không tính đối với Diêu Đại Nhân làm cái gì, có điều hắn. Trương Đại Nhân, Mậu Đại Nhân, mời theo bản quan đi một chuyến đi. Địch Đại Nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi và ta tuy rằng làm quan cùng triều, nhưng là thân phận của chúng ta giống như ngươi, ngươi dựa vào cái gì lùng bắt chúng ta? Công bộ thượng thư Trương Hoài Ân cùng hộ bộ thượng thư Mậu Nhân Anh sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt là đại tư mã, cũng chính là binh bộ thượng thư, luận địa vị bọn họ đều là một đẳng cấp, có điều luận chức quyền, Địch Nhân Kiệt nhưng phải so với Trương Hoài Ân cùng với Mậu Nhân Anh cao mấy cái đẳng cấp, nói Địch Nhân Kiệt quyền khuynh triều chính cũng không quá đáng. Hơn nữa Vũ Tắc Thiên sùng tín, điều này cũng dẫn đến Địch Nhân Kiệt trở thành triều đình trên, duy nhất có thể cùng Diêu Sùng địa vị ngang nhau người. Trương Đại Nhân, 4 ngày trước bệ hạ cũng đã cho ngài rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, để ngài trong vòng 3 ngày giao ra 10.000 đem tam thạch cung nỏ. Nhưng là hiện tại đã ngày thứ tư, công bộ vẫn không có một chút động tĩnh. Địch Nhân Kiệt chuyện đương nhiên nói rằng, loại này kéo dài vẫn là công bộ thông lệ, nếu là đặt ở trước đây, bộ binh không truy cứu, hoàng đế không hỏi trách, vậy thì hết thảy đều không có chuyện gì, đại gia đều đại hoan hỉ. Nhưng là lần này không giống, Vũ Tác Thiên nói rõ muốn bắt chuyện này làm văn, Trương Hoài Ân là chạy trời không khỏi nắng. Trương chuyện của người lớn, lão phu cũng là biết đến, gần nhất công bộ nhiệm vụ khá nhiều, nhất thời sơ sẩy gây nên. Đến thời điểm liền do lão phu cùng đi Trương Đại Nhân đi cùng bệ hạ giải thích rõ ràng liền có thể, Địch Đại Nhân, không bằng bán lão phu một bộ mặt, liền như vậy bỏ qua đi. Diêu Sùng lúc này cũng không thể không trước tiên ổn định Địch Nhân Kiệt. Đã như vậy, cái kêu bản quan liền tạm thời quên đi, có điều kính xin Trương Đại Nhân động tác nhanh lên một chút, bệ hạ cũng không thích kéo dài thần tử. Địch Nhân Kiệt dễ dàng buông tha Trương Hoài Ân, có điều ánh mắt nhưng chuyển hướng Mậu Nhân Anh, Mậu Đại Nhân, hiện tại chỉ có thể xin ngài một thân một mình ra đi. Mậu Nhân Anh sắc mặt kỳ biến, cầu viện nhìn về phía Diêu Sùng. Địch Nhân Kiệt câu nói này nhưng là bao hàm cực kỳ không quen ngữ khí, một thân một mình ra đi. Đây là nói rõ muốn trị tội Mậu Nhân Anh. Hơn nữa rất khả năng lần này tiến vào đại lý tự, vậy thì cũng không thể ra ngoài được nữa. Địch Đại Nhân, ngài muốn xin mời Mậu Đại Nhân đi quý phủ uống trà, chí ít cũng nên cho lời giải thích đi. Mậu Đại Nhân thân là hộ bộ thượng thư, nhưng không để ý bách tính khó khăn, dung túng tiểu thương ác ý lên ảo hào lương giá tiền. Bây giờ đã tạo thành cực ảnh hưởng xấu, hiện tại đã có vạn dân chờ lệnh, thượng biểu thỉnh cầu bệ hạ điều tra hộ bộ quan chức, bệ hạ đã hạ lệnh tra rõ, Mậu Đại Nhân, kính xin ngài phối hợp 1, 2. Đây là nói xấu, này Lạc Dương lương giá tiền tăng vọt, cùng bản quan có quan hệ gì? Mậu Nhân Anh sắc mặt âm trầm nhìn Địch Nhân Kiệt. Mậu Đại Nhân biết Lạc Dương lương giá tiền tăng vọt, bản quan lại không phải người mù, đương nhiên biết. Vậy không biết đạo Mậu Đại Nhân có thể có cái gì cử động? Chuyện này, bản quan còn ở thu thập chứng cứ. Mậu Đại Nhân, lẽ nào ngài không phải nên trước tiên mời lương thương nghiệp trao đổi lương giá tiền vấn đề thu thập chứng cứ? Vậy không biết đạo Mậu Đại Nhân thu thập được chứng cứ gì có thể hay không lấy ra cho bản quan nhìn, hoặc là Mậu Đại Nhân trực tiếp hiện cho bệ hạ. Ta. Mậu Đại Nhân, xin mời. Địch Nhân Kiệt thái độ bình thản khiêm tốn, nhưng mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Mậu Đại Nhân, ngươi tạm thời trước tiên đi cùng Địch Đại Nhân ôn chuyện, bản quan này liền tiến cung, hướng về bệ hạ nói rõ tình huống. Diêu Sùng hướng về Mậu Nhân Anh bảo đảm nói. Lúc này, biết rõ Vũ Tắc Thiên cùng Địch Nhân Kiệt đánh chính là tính toán gì, Diêu Sùng cũng phải nhắm mắt xông về phía trước, nếu là không thể đem Mậu Nhân Anh bảo vệ đến, như vậy lần này liên minh, rất có thể sẽ sụp đổ. Mậu Nhân Anh theo Địch Nhân Kiệt rời đi Diêu Phủ, Diêu Sùng ở Địch Nhân Kiệt sau khi rời đi, cả người hạ nhũ cùng loạn. Quá phận quá đáng. Quá phận quá đáng. Bọn họ làm sao dám nhảy vào bản quan trong nhà bắt người? Bọn họ làm sao dám? Không cách nào hình dung Diêu Sùng tâm tình vào giờ khắc này, kỳ thực ở Diêu Sùng biết Địch Nhân Kiệt không phải hướng về hắn đến thời điểm, hắn vẫn là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Vũ Tắc Thiên không phải là không có đối với triều đình quan to từng hạ xuống tay, cũng là loại này trực tiếp phương thức. Điều này cũng làm cho Diêu Sùng sản sinh một tia sợ hãi, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được hoảng sợ. Điều này cũng làm cho bọn họ sản sinh nghi ngờ, lại như thế đâu nữa, thật sự đáng ra không? Bọn họ nhìn như kiên định biện hộ sĩ, nhưng là nói trắng ra, còn không phải là vì quyền uy của chính mình, địa vị của chính mình phân đấu. Nhưng là, nếu như thất bại vậy, thậm chí, nếu như Vũ Tắc Thiên trực tiếp liền bất hòa bọn họ giảng đạo lý, như vậy kết quả vậy. Lần này địch nhân kiệt dẫn người đến Diêu Sùng quý phủ, nói là đến xin mời mẫu nhân anh, nhưng là trên thực tế tại không phải là đang đe dọa Diêu Sùng. Kỳ thực, lần này cũng là Diêu Sùng mình làm quá đáng, nếu là bọn họ cùng Vũ Tắc Thiên tranh đấu, chỉ là tồn tại với triều đình trên, Vũ Tắc Thiên cũng sẽ không làm như thế kịch liệt phản ứng, trực tiếp phái người lùng bắt mẫu nhân anh. Cũng là bởi vì lấy Diêu Sùng cầm đầu một phương, trực tiếp đối với lương giá tiền động thủ. Đây chính là giao động Vũ Tắc Thiên Giang Sơn, Vũ Tắc Thiên làm sao có thể khoan dung. Như vậy cũng tốt so với là một hồi đánh cờ vây, song phương đàng hoàng dùng hắc bạch tử đánh cờ, thắng thua đều không lời nói. Nhưng là nếu như đánh cờ đã biến thành không hề có nguyên tắc vô lại, vậy thì không có gì để nói nhiều, lại không phải chỉ có Diêu Sùng sẽ chơi xấu. Nếu bàn về chơi xấu, vẫn đúng là không có mấy người có thể so sánh Vũ Tắc Thiên càng lưu. Diêu đại nhân, làm sao bây giờ A Vũ Tắc Thiên đây là trực tiếp muốn cùng chúng ta động võ? Đúng đấy. Ta xem việc này vẫn là chậm một chút đi. Diêu Sùng nghe mọi người oán giận, tâm tình càng thêm buồn bực. Các ngươi thật muốn nhìn thấy chúng ta nho ra cơ nghiệp ở đây tan vỡ à? Những kia hạng giá áo túi cơm vẫn luôn ở mơ ước chúng ta địa vị. Nếu như chúng ta lúc này chịu thua, vậy thì xong. Hết thảy đều xong, nếu là thực sự không được. Vậy thì binh hành hiểm chiêu, bước cung. Nhưng là, chúng ta trên tay binh lực căn bản là không đủ để cùng Vũ Tắc Thiên đối kháng A. Kỳ thực, những quan viên này trên tay đều có mấy trăm thứ cấp, nói là thứ cấp, càng như là bọn họ tư nhân thân binh. Nếu như toàn bộ gộp lại, vẫn đúng là năng lực ở thành Lạc Dương bên trong nhấc lên một trận một trường máu me. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, trước tiên không nói song phương sức chiến đấu chênh lệch, người của bọn họ gộp lại cũng nhiều lắm cùng cận vệ quân ngang hàng. Không, các ngươi lầm, nếu như thật sự đến một bước này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Diêu Sùng tự tin nói rằng, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt, chương 2691, đe dọa quan văn. Mọi người nghe được Diêu Sùng, mỗi người đều là kinh hãi. Làm sao thắng, làm sao có khả năng thắng? Diêu Sùng không phải người ngu, hắn nên không đến nỗi nói ra như thế thái quá sự tình đi. Trừ phi cận vệ quân bên trong có hắn người. Cũng chỉ có khả năng này, mới có thể làm cho hắn như vậy lời thề son sắt. Nhưng là điều này có thể sao? Cận vệ quân tướng lĩnh đều là Vũ Tắc Thiên tự mình chọn, trong đó phần lớn đều là võ thị con cháu, không thể phản bội Vũ Tắc Thiên. Có điều Diêu Sùng không có đem lời nói rõ ràng ra, rất hiển nhiên, hắn là đưa cái này coi như cuối cùng lá bài tẩy. Mặc dù là những này đồng liêu, Diêu Sùng cũng không có ý định bại lộ. Hiện tại hàng đầu là đem mẫu đại nhân bảo vệ đến, Vũ Tắc Thiên muốn bắt hắn khai đao, chuyện như vậy tuyệt đối không thể để cho nàng thực hiện được. Ngày mai, đã cáo ốm nhiều ngày Diêu Sùng, lần thứ hai đứng Kim Loan điện trên. Bệ hạ, thần có tấu. Chuẩn tấu. Vũ Tắc Thiên phất tay nói. Diêu Sùng mở miệng nói, bệ hạ, thần muốn cho mậu đại nhân cầu xin tha. Mậu đại nhân lần này tuy có thất trách, có điều càng nhiều chính là bị thuộc hạ che đậy, cũng không phải là cố ý gây ra. Thần hy vọng bệ hạ năng lực đối với mậu đại nhân theo khinh xử lý. Vũ Tắc Thiên nở nụ cười, vậy không biết đạo Diêu đại nhân muốn cho mậu nhân anh làm sao theo khinh. Diêu Sùng nhìn Vũ Tắc Thiên, phạt hắn nửa năm bổng lộc được rồi. Ha ha! Này e sợ không thích hợp. Vũ Tắc Thiên cười lắc lắc đầu. Cái kia bệ hạ cho rằng nên làm sao xử phạt? Diêu Sùng nheo mắt lại hỏi. Trước tiên không nói cái khác, trước tiên đem mậu nhân anh dẫn tới, để hắn nói rõ, làm tiếp định đoạt, Diêu đại nhân cho rằng làm sao. Nên như vậy. Diêu Sùng suy nghĩ một chút, cái này cũng là cái biện pháp, chỉ cần mậu nhân anh thức thời, nói một ít không quan hệ nặng nhẹ, chính mình cũng tốt thay hắn giải vây. Chỉ là, làm mậu nhân anh lên điện thời điểm, nhưng là bị người kéo bỏ vào trên cung điện. Mậu nhân anh trên người mặc tù phục, trên người máu me đầm địa, không nói ra được thê thảm khủng bố. Cả triều văn thần tất cả đều là xem nhìn thấy mà giật mình, Diêu Sùng sắc mặt càng là vừa kinh vừa sợ. Bệ hạ, mậu đại nhân chính là văn thần, làm sao năng lực đối với hắn lớn như vậy hình? Hắn là tù nhân, tự nhiên là đại hình hầu hạ, có gì không thể? Cổ ngữ có mây, hình không lên sĩ phu, câu nói này không phải là nói xuông. Nơi này là Kim Loan Điện, giảng chính là chứng cứ, là giảng pháp quy, Diêu đại nhân cổ ngữ liền không cần phải nói, nếu là Diêu đại nhân có thể ở ta đại chu luật pháp bên trong tìm ra một cái, hình không lên sĩ phu quy định, chấm liền thừa nhận, nếu không liền đừng vội đề cập cổ ngữ. Vũ Tắc Thiên cười lạnh nói. Đều đến lúc này, Diêu Sùng vẫn như thế ngây thơ, hắn thật sự cho rằng, câu nói này liền năng lực bảo toàn bọn họ những văn thần này. Diêu Sùng sắc mặt càng là nộ khó chính mình, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Vũ Tắc Thiên. Vậy không biết đạo bệ hạ lại là lấy cái nào điều pháp quy, đối với mẫu đại nhân tra tấn. Hắn là phạm nhân, đối với hắn tra tấn có gì không thể. Vậy không biết đạo mẫu đại nhân phạm vào tội gì. Có người báo cáo mẫu nhân anh tuấn tư trái pháp luật, cấu kết thương nhân, chèn ép đối thủ cạnh tranh. Vậy nếu như người kia là vu cáo vậy liền như vậy để mẫu đại nhân gặp giải hoàn à? Chuyện của tôi lốt nét. Tự nhiên là có nhân chứng vật chứng, Diêu đại nhân, có cần hay không chấm đem nhân chứng vật chứng dẫn tới, cho chư vị khanh ra xem qua. Diêu Sùng sầm mặt lại, Vũ Tắc Thiên đều nói đến đây mức, tất nhiên là sớm làm chuẩn bị. Đáng chết, này độc các lao yêu phụ. Diêu Sùng trong lòng chửi tới, đi tới mẫu nhân anh bên người, mẫu đại nhân, ngài có thể có cái gì hoàn khuất bản quan cùng ngươi cùng trạch tình nghĩa nhiều năm. Nếu là ngươi có cái gì hoàn khuất, chỉ để ý nói cùng cả triều văn võ nói rõ ràng, ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ không ngồi xem mậu đại nhân chịu đựng giải oan. Vũ Tắc Thiên nhưng là lã vọng buông cần, cười gần nhìn phía dưới mậu nhân anh. Mậu nhân anh nằm trên mặt đất, chiến chiến phát động, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong miệng còn ở phun ra huyết. Diêu Sùng đột nhiên phát hiện, mậu nhân anh đầu lưỡi bị cắt. Trong phút chốc, Diêu Sùng thần kinh xù lông. Bệ hạ, mậu đại nhân đầu lưỡi làm sao bị rút, ngài chính là hỏi như vậy thầm à? Ngươi là đang chất vấn châm à? Vũ Tắc Thiên cười gần hỏi ngược lại. Thần không dám, chỉ là muốn cho mậu đại nhân một cái công đạo mà thôi, nếu hắn đầu lưỡi bị rút, ngài lại xin hắn trên tới làm cái gì? Đây là tội trạng của hắn cùng với hắn cung tội thư, ngươi có thể nhìn một chút, mặt trên còn có hắn nhấn thủ ấn, ngươi có thể hỏi hắn, châm có hay không oan uổng hắn? Vũ Tắc Thiên hờ hững nói rằng, đem cái kia từ lâu chuẩn bị kỹ càng cung tội thư cùng tội trạng ném ở phía dưới, liền để Diêu Sùng đi không lưng kiếm lấy. Diêu Sùng sắc mặt biến ảo không ngừng, nhặt lên cung tội thư cùng tội trạng, quay đầu nhìn về phía trên đất mậu nhân anh. Chấm muốn ở chỗ này nhắc nhở nhất là đại nhân một tiếng, sĩ phu thân phận bảo vệ không được các ngươi, nếu như các ngươi ai dám làm sàng làm bậy, mậu nhân anh chính là các ngươi tốt nhất khắc họa, hình không lên sĩ phu chuyện cười, thực sự là buồn cười đến cực điểm, thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, các ngươi dựa vào cái gì muốn miễn bị trừng phạt, lẽ nào các ngươi cho rằng được các ngươi cao hơn thiên tử quý ạ? Phía dưới văn thần mỗi cái hàn như tự cẩn, bọn họ biết Vũ Tắc Thiên là ở nói với bọn họ. Mà mậu nhân anh thảm trạng, cũng đem một nhóm người hảo tưởng phá diệt. Vũ Tắc Thiên không phải ở cùng bọn họ đùa giỡn, hộ bộ thượng thư còn như vậy, huống chi là bọn họ. Diêu đại nhân, ngươi còn có cái gì muốn thay mậu nhân anh nói à? Phía trên này tội trật tự rõ ràng, căn bản là không thể cãi lại. Chẳng lẽ còn muốn nhắc đến vu oan giá họa à? Đùa giỡn, Vũ Tắc Thiên căn bản là không ăn bộ này. Vũ Tắc Thiên cách làm rất đơn giản, muốn vu oan giá họa, lại đồng ý sau khi, dù cho lúc này bọn họ lại làm sao cãi lại cũng là chuyện vô bổ. Huống chi Vũ Tắc Thiên còn có nhân chứng vật chứng, hắn thì lại làm sao cãi lại. Nếu không đủ có dị nghị, vậy cứ như thế đi, mậu nhân anh chi pháp phạm pháp, tuấn tư trái pháp luật, nghiệp quan cấu kết, nhiễu loạn dân tâm, ý đồ bất chính, có điều chấm nể tình hắn cựu chức vị cao, công lao không cạn, liền lưu hắn một cái mạng, cách chức cáo lão, đi về nhà đi. Vũ Tắc Thiên căn bản là không cho Diêu Sùng cơ hội phản ứng, lại tiếp theo tuyên bố, hộ bộ vốn nên đối với giá hàng tiến hành quản giáo, giám sát, nhưng là nhưng không việc chính đáng sự tình. Đã như vậy, cái kia hộ bộ liền như vậy giải tán, hộ bộ quan chức nhập vào tân thành lập phòng tài vụ. Cái gì bệ hạ? Hộ bộ từ xưa trưởng tồn đến nay, nếu là không có hộ bộ. Tại quá khứ những năm này, mậu nhân anh trưởng quản hộ bộ thời điểm, còn không phải chuyện gì đều không làm. Đã như vậy, vậy còn muốn hộ bộ làm cái gì? Vũ Tắc Thiên hừ lạnh nói, này phòng tài vụ từ nay về sau bị chấm tự mình giám sát, thiết lập phòng tài vụ bộ trưởng chức vụ, theo tam phẩm bổng lộc, người đến, tuyên tiền đức sinh lên điện. Mọi người đầu góc đều bay lên một cái quái lạ ý nghĩ, Vũ Tắc Thiên đây rõ ràng chính là làm điều thừa, nàng nếu muốn thâu lương hoán trụ, trực tiếp khiến người ta tiếp quản hộ bộ là được rồi, hà tất lại xạ tới một người phòng tài vụ làm như vậy không phải bị thai trộm chung à. Người khác không nghĩ ra, Vũ Tắc Thiên làm sao sẽ không nghĩ ra. Hộ bộ chức quyền vẫn luôn rất mơ hồ, hơn nữa vẫn luôn không làm, vì lẽ đó nghe Bạch Thần ý kiến sau, Vũ Tắc Thiên dứt khoát kiên quyết quyết định, đem hộ bộ phân tách vì là phòng tài vụ, nhân khẩu thống kê bộ. Thảo dân Tiền Đức Sinh gặp hoàng đế bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Tiền Đức Sinh vội vã lên điện. Này Tiền Đức Sinh là ai? Mỗi người trong đầu đều bay lên một tia hiếu kỳ, hắn tự xưng thảo dân, vậy thì là nói hắn chỉ là tóc hối của dân chúng. Chấm nghe nói ngươi cùng mấy cái thương nghiệp hộ thành lập một cái thương hội liên minh, có thể có việc. Hồi bẩm bệ hạ, xác thực có việc này, đây là để bảo đảm thương hội trong liên minh thương nhân lợi ích, không bị ngoại tại nhân tố ảnh hưởng, đồng thời cũng bảo đảm thương nhân sẽ không làm vi pháp loạn kỷ sự tình, đồng thời cũng khống chế thương nhân buôn bán thương phẩm giá hàng, sẽ không xuất hiện mức độ lớn gọn sóng. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, ngươi có bằng lòng hay không vào triều làm quan? Thảo dân kinh hoàng, thảo dân tài năng kém cỏi, có tài cản gì, có thể cùng chư vị đại nhân cùng điện nghị sự. Ngươi không cần tự ti, chấm cho rằng ngươi so với phần lớn quan chức đều muốn tận chức. Thần tuy bất tài, nhưng đồng ý vì là triều đình, vì là bệ hạ ra sức châu ngựa. Rất tốt, Tiền Đức Sinh nghe phong. Thảo dân Tiền Đức Sinh nghe chỉ. Lao Tảo tiến lên một bước, bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngày, thương nhân Tiền Đức Sinh, làm người chính trực trung hậu, phẩm hạnh thuần lương, tuy là vì bình dân, lại vì dân thu lợi, trung quân ái quốc. Chấm đặc phong Tiền Đức Sinh vì là phòng tài vụ bộ trưởng, theo tam phẩm trước, liền có thể tiền nhiệm, đồng thời thương hội liên minh nhập vào phòng tài vụ, liền có thể tiền nhiệm, khâm thử. Vi thần Tiền Đức Sinh lĩnh chỉ, tạ chủ Long Ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Tiền Đức Sinh chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một giới thương nhân, lại sẽ có một ngày có thể vào triều làm quan. Hơn nữa này còn không phải bán quan bán tước loại kia hư chức nhàn chức, mà là đường đường chính chính quan to tam phẩm, hơn nữa là thực quyền chức vụ. Bệ hạ, một giới thương nhân làm sao có thể vào triều làm quan này đại đại không thích hợp a? Diêu Sùng hét lớn. Làm sao không thỏa nói nghe một chút. Vũ Tắc Thiên hờ hững nói rằng. Hắn là thương nhân. Hắn là thương nhân, điều này nói rõ hắn đối với thương nghiệp đạo tinh thông nhất hiểu rõ, do hắn đến nắm quyền phòng tài vụ, đại đường quốc khố mới có thể sản sinh lợi nhuận. Bệ hạ, thương nhân chính là hạng bét, có đạo là quân tử không nói lợi, huống chi quan chức là không được kinh thương, đây chính là có minh văn quy định. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã đem trong nhà chuyện làm ăn, tất cả đều giao cho khuyển tử, sau đó khuyển tử ở trên phương diện làm ăn là doanh là thiệt thòi, vi thần đều sẽ không nhúng tay can thiệp, vi thần chỉ có thể tận tâm tận lực quản lý còn phòng tài vụ công việc. Diêu đại nhân, Tiền Đức Sinh trả lời còn thỏa mãn. Hắn một ngày là thương nhân, một đời đều là thương nhân, huống chi, ai biết hắn có thể hay không lấy chức quyền chi tiện, nhu cầu tư lợi. Diêu đại nhân, địch nào đó hôm qua bắt được mấy cái phi pháp thương nhân bên trong, có một cái họ Diêu thương nhân, hắn công bố là Diêu đại nhân thân thuộc, là phụng Diêu mệnh lệnh của đại nhân, giúp Diêu đại nhân kiếm lấy kim ngân, không biết có thể có việc địch nhân kiệt mở miệng nói rằng. Diêu Sùng sắc mặt lúc thì đỏ bạch, dù cho văn nhân ra mặt so với người bình thường muốn dày hơn trăm lần, giờ khác này bị địch nhân kiệt ngay mặt vạch trần, cũng là một trận lúng túng. Nói xấu, đây là nói xấu, lão phu trong nhà không từng có người kinh thường, này chắc chắn là nói xấu không thể nghi ngờ. Chấm cũng tin tưởng đây là nói xấu. Vũ Tắc Thiên cười nói, địch nhân kiệt, chuyện này liền không nên nhắc lại, liền như vậy bỏ qua đi, có điều Tiền Đức Sinh vào triều làm quan, việc này cũng đừng vội lại bản, có câu nói thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nếu là không tài năng hạng người vô năng, nhất định phải chiếm chức quan, còn kia sẽ độc hại thiên hạ, bây giờ thương nhân làm quan, sau này còn có thể có càng nhiều chuyên trách quan chức xuất hiện. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2692, Nghiệp quan, Thương nghiệp quan. Bài chiều sau, Diêu Sùng tâm tình ngã vào đáy vực. Vũ Tắc Thiên tàn nhẫn thủ đoạn, hắn xem như là từng trải qua. Mậu nhân anh bị thu lại chức quan e sợ chỉ là vì Tắc Thành Tiền Đức Sinh tiền nhiệm. Chỉ là Diêu Sùng chưa bao giờ cân nhắc qua, quan văn nắm quyền một ít chuyên nghiệp tính chức quan có hay không thỏa đáng. Dưới cái nhìn của hắn, quan chỉ có thể là do văn nhân đảm nhiệm. Thậm chí liền ngay cả quân chức, đều muốn làm ra một cái giám quân đến. Thế nhân đều cho rằng đại nguyên soái là trong quân thống soái tối cao, trên thực tế không phải. Giám quân tài năng là, đại nguyên soái nếu là truyền đạt một cái mệnh lệnh, giám quân chỉ cần hàng một tiếng, bảo đảm nguyên soái trước tiên muốn mạo một trận mồ hôi lạnh. Nhìn mệnh lệnh của chính mình có phải là không thỏa đáng chỗ. Thiên hạ này là văn nhân thiên hạ, võ quan có điều là một đám mãng phu, nông hộ có điều là một đám chỉ hiểu được làm ruộng, tượng hộ là bảng môn tà đạo, kỳ dâm xảo kỹ, thương nghiệp hộ đều là lòng tham không đáy, lợi ích tối thượng. Chỉ có văn nhân tài năng là cõi đời này cao quý nhất tồn tại, không sợ quyền quý, cương trực công chính. Có điều cái cảm giác này, e sợ cũng chỉ có thân là văn nhân Diêu Sùng, chính mình sẽ cho là như thế. Tiền Đức Sinh nhưng là vẫn còn trong mộng cảnh, ra Kim Loan Điện thời điểm, vẫn còn trong mộng cảnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày có thể hạc bào ra thân, chưa bao giờ nghĩ tới có thể quang minh chính đại đứng Kim Loan Điện trên. Đột nhiên, một thanh âm ở Tiền Đức Sinh bên người vang lên. Tiền đại nhân, chúc mừng. Tiền Đức Sinh quay đầu lại, lập tức phát hiện Lao Tảo không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Công công khách khí, đều là bệ hạ thánh ý Thùy Long. Tiền đại nhân không cần khách khí. Nếu là Tiền đại nhân không có năng lực, cũng không thể được bệ hạ lọt mắt xanh. Lao Tào hờ hững nói rằng, có điều, Tiền đại nhân cũng nên lấy mậu nhân anh kết cục vì là giới, mậu nhân anh chính là tuẫn tư trái pháp luật, bất kính chức thất trách, tài năng rơi vào như vậy hoàn cảnh, tiền đại nhân nhưng chớ có bước mậu nhân anh góp chân. Bản quan rõ ràng, đa tạ công công nhắc đến điểm. Tiền Đức Sinh lúc này cũng không dám đắc ý vênh báo, hắn biết mình có thể làm quan, tất cả đều là Vũ Tắc Thiên dẫn cùng chống đỡ. Vũ Tắc Thiên phái Lao Tào nhắc tới điểm chính mình, đồng thời cũng là đang cảnh cáo chính mình. Đây là bệ hạ cho tiền đại nhân thánh chỉ, tiền đại nhân mau mau trở lại, chuẩn bị chuyện tiếp theo nghi. Tiền Đức Sinh tiếp nhận thánh chỉ, lại phát hiện không ngừng một phần, đây là. Trong đó một phần là tiền đại nhân, còn có 5 phần thánh chỉ nội dung đã viết xong, có điều tên còn không đủ viết đến, tiền đại nhân xem tình huống lấp trên tên liền có thể. Tiền Đức Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, Vũ Tắc Thiên đây là đối với hắn có bao nhiêu yên tâm, lại đem như vậy quyền lực giao cho hắn. Bản quan nhất định kiệt tâm tận lực, vì là bệ hạ tận trung chức thủ, quyết không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Hy vọng tiền đại nhân có thể lo liệu bản tâm, chúng ta liền không đưa tiền đại nhân xuất cung, tiền đại nhân đi được, không tiễn. Làm phiên công công. Tiền Đức Sinh ra khỏi cung cửa, tọa lên xe của mình lái, bây giờ hắn cũng là có quan chức tại người. Tự nhiên không thể như trước đây như vậy tùy ý xuất hành, trên căn bản mỗi một cái cấp bậc quan chức, đều có đặc biệt xuất hành phương thức. Làm quan tam phẩm, Tiền Đức Sinh đương nhiên phải có xe ngựa của chính mình xe ngựa, có điều xe ngựa này xe ngựa cũng là rất có khảo cứu. Không thể quá mức xa hoa liền vượt qua chế. Có điều không thể không nói, quan tam phẩm xe ngựa cũng là phi thường thư thích, trong này không thiếu tâm lý tác dụng. Tiền Đức Sinh cầm lấy thánh chỉ liền xem lên, phần thứ nhất chính là mình cái kia phần thánh chỉ, mặt trên ý chỉ lần qua lộn lại quan sát, càng xem càng là thư thái, Tiền Đức Sinh niệm niệm không muốn thả xuống thánh chỉ, mặt trên nội dung hắn cũng đã đọc lầu lầu. Lại nhìn lên phần thứ hai là cùng mình cái kia phần thánh chỉ nội dung tương tự, có điều là phong phòng tài vụ phó bộ trưởng, đệ tam phần nhưng là phòng tài vụ giám sát, còn lại lưỡng phần cũng đều là phong quan thánh chỉ, theo chính tứ phẩm đến theo lục phẩm đều có. Vũ Tắc Thiên đây là để chính hắn chọn chính mình thành lập thành viên nòng cốt, Tiền Đức Sinh không dám khinh thường sơ sẩy. Lúc này chọn thân tín của chính mình cố nhiên trọng yếu, có điều cũng không thể đều là người mình. Vũ Tắc Thiên cho mình thánh chỉ, tại không phải là đối với mình thử thách. Nếu như đều là người mình, như vậy phòng tài vụ sẽ cùng với biến thành chính mình tư nhân bộ ngành, đến thời điểm Vũ Tắc Thiên mặc dù lại tín nhiệm chính mình, cũng khó tránh khỏi lòng sinh nghi kỵ. Còn có một chút, chính là năng lực vấn đề, những này chức quan không có chỗ nào mà không phải là trọng yếu nhất chức vụ, nếu là không tài năng người vô đức đảm nhiệm, khó tránh khỏi muốn ồn ào ra một ít nhiễu loạn, đến thời điểm chính mình nhất định phải nhận thủ trách. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiền Đức Sinh vẫn là quyết định, trước tiên đem thương hội liên minh thành viên toàn bộ triệu tập dâng lên. Không thể không nói, thu được này viên trước sau, Tiền Đức Sinh cảm giác đều không giống nhau. Cái này cũng là người hoa bệnh chung, quan bản vị trong lòng, cảm giác làm quan liền hơn người một bậc, làm quan chính là quang tông diệu tổ. Không lâu lắm, thương hội liên minh thành viên liền toàn bộ đến. Tiền đại nhân, chúc mừng. An Khang cái thứ nhất tới chúc, chỉ là trong giọng nói của hắn rất cảm giác khó chịu, mang theo vài phần ước ao đấu kỵ ngữ khí. Cho tới nay, hắn đều đem chính mình coi là Lạc Dương thương nghiệp hộ nhân vật thủ lĩnh. Nhưng không ngờ ở ngày hôm trước cùng Vũ Tắc Thiên tụ hội bên trong, mất tiên cơ. Kỳ thực lúc trước Tiền Đức Sinh nói những thứ đó, hắn cũng biết, hơn nữa hắn như thế năng lực nói ra được đến. Chỉ bất quá khi đó hắn không đủ cái kia dũng khí ngay ở trước mặt Vũ Tắc Thiên nói ra, nhưng là Vũ Tắc Thiên muốn chính là cái kia phần quyết đoán. Bây giờ Tiền Đức Sinh đã là quan to tam phẩm, tương đương với thị lang chức quan. Hơn nữa nắm giữ chính là toàn bộ bộ ngành chức vị chính, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên hạ. Phần này to lớn quyền lực cũng là to lớn vinh dự, điều này làm cho An Khang làm sao có thể không đố kỵ. An lão bản nói giỡn, bản quan cùng chư vị đều là hoàng thượng làm việc. Tiền Đức Sinh đối với mình xưng hô đều đã biến thành bản quan, càng làm cho An Khang cảm giác khó chịu. Tiền đại nhân triệu tập chúng ta, nhưng là có chính sự muốn nói. Ta cũng không dối gạt chư vị, bản quan sơ trưởng quan ấn, trên vai áp lực rất lớn, muốn làm ra một ít thành tích, nhưng là khổ nỗi một người tính toán ngắn. Vì lẽ đó cô ý hướng về bệ hạ cầu mấy cái cùng chung chí hướng người đồng thời vào trước, cùng ta cùng vì là triều đình vì là bệ hạ làm ra một ít chuyện. Mọi người vừa nghe Tiền Đức Sinh, tất cả đều sáng mắt lên. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Tiền Đức Sinh đã đem cơ hội duy nhất cướp đi, nhưng chưa từng nghĩ Tiền Đức Sinh lại tung lớn như vậy mồi nhử, mỗi cái thương nhân trên mặt, tất cả đều là vừa mừng vừa sợ. Nhìn về phía Tiền Đức Sinh ánh mắt đều thay đổi, lấy lòng, quyến rũ. An Khang cũng là mắc nghẹn ngụm nước. Trên mặt tràn ngập khát vọng. Một cái thương nhân muốn làm quan có bao nhiêu khó. Nói như vậy, thương nhân cùng tử nữ là không thể khảo thủ công danh, thương nhân chỉ có thể thông qua quyền quan phương thức, mua được một ít tên chính thức. Hơn nữa một cái tên chính thức khả năng có mười mấy, thậm chí còn mấy trăm phú thương đồng thời được hưởng. 7, 8 ngàn lượng bạc mua được quan chức, nhìn có tam phẩm tứ phẩm chức quan, quyền hạn còn không bằng một cái huyện thái gia. Đối với An Khang loại này đại thương nhân tới nói, hầu như sẽ cùng với vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Bây giờ An Khang là gia đại nghiệp đại, nhưng khổ nỗi tử nữ không đủ cái công danh, to lớn gia nghiệp có thể hay không truyền ra ba đời đều là vấn đề. Nhưng là, nếu như có một cái thực quyền quan chức, cái kia hết thể đều không giống. Tiền đại nhân khách khí, không nói ngài quyền cao chức trọng, cho là ngươi và ta giao tình, vậy cũng là mấy chục năm cảm tình. Tiền đại nhân nếu là có cái gì cử động, thảo dân cũng là to lớn chống đỡ, tuyệt không hai lời. An Khang trước hết tỏ thái độ nói. Tại hạ cũng vậy. Tại hạ cũng vậy. Mỗi người đều vội vã không nhịn nổi tỏ thái độ, chỉ lo đã muộn lại không còn cơ hội. Tiền đại nhân, muốn quên bao nhiêu tiền, ngài nói một câu là được rồi. Lao phu tuy rằng không phải thủ phủ, trên tay nhưng là có không ít tiền nhàn rỗi, 10, 20 ngàn lượng vẫn là cầm được đi ra. Một ông lão là nhất thô bạo. Ông lão này cũng là cái 100% không hơn không kém quan mê, hư chức quan chức hắn cũng đã mua 4 cái, mỗi một cái chậm thì 5.000 lạng, nhiều thì 3 vạn lưỡng. Huống chi bây giờ là có thực quyền chức quan, càng không phải vàng ngân có thể cân nhắc. An Khang lại không vội vã tỏ thái độ, nếu như nói so với tiền, hắn so với ở đây mỗi người tiền đều nhiều hơn. Nhưng là hắn càng rõ ràng, có vài thứ không phải tiền có thể quyết định. Tiền đại nhân, tại hạ cho rằng, tiền đại nhân hiện tại chỗ khó chính là ở quan văn làm khó dễ, mà phòng tài vụ tồn tại ý nghĩa chính là bệ hạ kế hoạch, mở rộng thương mại. Tiền đại nhân cho rằng, làm sao mở rộng thương mại? Tiền Đức Sinh sáng mắt lên, hắn triệu tập mọi người không phải là vì cầm trên tay thánh chỉ bán đi, chính là tới xem một chút, ai có thể nghĩ ra biện pháp. Một người tính toán ngắn, hai người tính toán trường. Hắn tin tưởng nhiều như vậy thương nhân, nhất định có thể nghĩ ra một cái biện pháp. Hơn nữa hắn cũng là quyết định chủ ý, ai có thể nghĩ ra để hắn sáng mắt lên biện pháp, hắn liền đem thánh chỉ cho ai. Nguyễn nghe nói rõ, Tiền Đức Sinh ở An Khang trước mặt, cũng không dám quá bắt bí, khiêm tốn ngự khí nói rằng, phòng tài vụ chức quyền chính là thu thuế quyền cùng giá hàng định giá quyền, đầu tiên nói này thu thuế, bây giờ không ít thương nghiệp hộ trộm lậu thuế, chúng ta đều là thương nhân, tự nhiên so với người bên ngoài càng rõ ràng trong này vấn đề, vì lẽ đó ở thu thuế cái này trên. Chúng ta có thể lập ra một cái quy tắc, muốn gia nhập thương hội, tiếp thu thương hội bảo vệ, đầu tiên là tài sản đạt đến nhất định quy mô, thứ yếu chính là giao nộp thuế khoản đạt đến số lượng nhất định, đồng. Thời thương hội đối với bên trong giao dịch, cũng lấy nhất định chính sách ưu đãi, lấy thu nạp càng nhiều thương nhân gia nhập thương hội, nói thí dụ như một số hàng hóa, bên ngoài thương nhân cùng thương hội bên trong thương nhân ra đồng dạng giá cả, hoặc là gần gũi giá C. Như vậy liền bán cho thương hội bên trong thương nhân. An Khang chậm rãi mà nói. Tiền Đức Sinh gật đầu liên tục, trong lòng thầm than An Khang không hổ là đại thương nhân, nếu là ngày ấy An Khang như vậy biểu hiện như vậy, chỉ sợ cũng không có mình chuyện gì. Kỳ thực An Khang cũng chính là đối với Tiền Đức Sinh mới có thể biểu hiện như thế tự nhiên thong dong, nếu như đổi làm Vũ Tắc Thiên, chỉ sợ cũng không đủ như thế bình tĩnh biểu đạt quan điểm của chính mình. Ở đối nội bộ thương nhân nộp thuế trên, chúng ta phải làm tốt tự mình giám sát, một khi phát hiện trộm lậu thuế tình huống, trong chúng ta bộ trước hết tiến hành xử phạt. An Khang dừng một chút, thứ yếu chính là giá hàng định giá quyền, vậy thì không cần ta nhiều lời đi, giá hàng ổn định, đối với khắp cả thương mại hoàn cảnh có lợi ích to lớn, nhất thời tăng giá không chỉ nguy hiểm lớn, hơn nữa đối với thương mại hoàn cảnh cũng có đả kích khổng lồ. An lão bản nói rất có lý, có điều An lão bản còn có điểm trọng yếu nhất không đủ nói, làm sao mở rộng thương mại. An Khang trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, rất đơn giản. Để càng nhiều người biết, thương nhân cũng năng lực làm quan, để càng nhiều người biết, chỉ có gia nhập thương hội. Tài năng có thể làm quan. Rượu rượu rượu. Nhất cử lưỡng tiện. Cao Minh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2693, chế định quy tắc. Luận tầm mắt, An Khang cũng không thể so Tiền Đức Sinh kém, hai người kém cũng chỉ là này điểm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí. Đương nhiên, nếu như Tiền Đức Sinh chưa thành công, như vậy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí liền sẽ biến thành lỗ mãng. Vì lẽ đó có lúc này thành công cùng thất bại, cũng không thể nói rõ cái gì. Ngoài ra, còn muốn có một đòn sát thủ. Đòn sát thủ Tiền Đức Sinh nhìn chăm chú An Khang, hắn đã quyết định quyết tâm, kéo An Khang một cái. An Khang kiến thức cùng năng lực, đều không kém chính mình. Thậm chí là ở chính mình bên trên, tuy nói có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của chính mình. Có điều Tiền Đức Sinh nhưng không lo lắng, bởi vì An Khang năng lực chỉ muốn chiếm được tán thành, như vậy hắn không chỉ sẽ không uy hiếp đến địa vị của chính mình, ngược lại sẽ tắc thành thanh danh của chính mình, giúp người thành đạt, không kỵ hiển đố tài năng. Mua lại Đại Đường Nhật Báo một cái trang báo, trang trận tuyên truyền thương hội liên minh phi thường khó gia nhập. Chuyện này, Tiền Đức Sinh trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ khó xác định, An Khang nói ra cái biện pháp này thời điểm, Tiền Đức Sinh liền nghe ra trong đó ý tại ngôn ngoại. Không thể không nói, An Khang là một người thành công thương nhân, hắn đối với lòng người nắm cũng là phi thường chính xác. Tuyên truyền thương hội liên minh nhập hội điều kiện gian nan, sẽ khiến người ta tiềm thức cho rằng, thương hội liên minh không tầm thường. Có điều trong âm thầm lại tuyên truyền thương hội liên minh các loại chỗ tốt, vậy thì sẽ làm người đổ xô tới. Đối với có cơ hội gia nhập thương hội liên minh, sẽ đặc biệt coi trọng. Tiên đại nhân, này thương hội chỗ tốt, đã không cần nhiều lời, nhưng là nếu như không thể để cho người ngoài biết thương hội quy củ, chỉ sợ bọn họ coi như gia nhập, cũng sẽ không coi trọng, sao không như sớm liền cho bọn họ một hạ mã uy. Nhưng là cứ như vậy, cũng có thể ngăn cản một chút, hữu tâm gia nhập thương hội liên minh đồng hành đi. Tiền Đức Sinh nói ra chính mình lo lắng. Bệ hạ mở rộng cùng phát triển thương mại, này đã là chuyện tất nhiên, mà phòng tài vụ tầm quan trọng cũng sẽ càng lúc càng lớn, bằng vào chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng không có ai gia nhập thương hội liên minh, thậm chí, chúng ta có thể mang thương hội liên minh chế tạo thành một cái độc nhất vô nhị tồn tại, thậm chí còn không đủ gia nhập thương hội liên minh, cũng không tính là chính thống thương nhân, chỉ cần cách nói này được phổ chúng tán thành, như vậy sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng đến những thương nhân khác, bọn họ chỉ có thể lấy gia nhập thương hội liên minh làm vinh, mà không có gia nhập thương hội liên minh vì là sỉ. An lão bản, ngươi nói có lý, chờ một chút ngươi đi theo ta một hồi. An Khang nghe được Tiên Đức Sinh, hắn biết mình đã thành công. Tự mình nói phục rồi Tiên Đức Sinh, nguyên bản hắn còn lo lắng, chính mình biểu hiện quá mức lộ hết ra sự sắc bén, sẽ làm Tiên Đức Sinh cảm giác được chính mình đối với hắn nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là đánh giá thấp Tiên Đức Sinh lòng dạ, chẳng trách Vũ Tắc Thiên sẽ chọn ngạch hắn thành vì thiên hạ thương nhân lãnh tụ, mà không phải mình. Những thương nhân khác nhìn thấy An Khang dăm ba câu, cư nhiên đã chiếm được một cái tiêu chuẩn, càng là lòng như lửa đốt. Danh ngạch này tuyệt đối không thể là vô hạn, khẳng định chỉ có vẹn vẹn mấy cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lúc này, những người khác cũng không lại che lấp, các thuật sở trưởng đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Ngày mai, Đại Đường Nhật Báo trên liền xuất hiện một cái rất lớn trang báo, tuyên truyền cùng giới thiệu thương hội liên minh. Cái này trang báo độ dài tên, đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Vũ Tắc Thiên nhìn thấy cái này tiêu đề thời điểm, đã nghĩ tới đây mảnh văn chương xuất từ hai tay. Vũ Tắc Thiên cầm báo chí ra hoàng cung, thẳng đến chúng tiên quán. Lúc này chính trực vào bữa trưa, Bạch Thần ở trong phòng ăn cơm, Vũ Tắc Thiên cũng trực tiếp đi đánh một phần cơm nước, ngồi vào Bạch Thần đối diện. Sư tôn, bản văn chương này là ngài viết. Hừm, bản văn chương này đúng là xuất từ ta tay, có điều quan điểm cùng nội dung của nó, cũng không phải xuất từ ta tay, không thể không nói, ngươi lần này nhưng là tìm mấy cái đại tài. Đại tài sư tôn, đây là ý gì? Bản văn chương này là thương hội liên minh người ủy thác Đại Đường Nhật Báo viết, có điều Đại Đường Nhật Báo chủ biên đều là không viết ra được yêu cầu của bọn họ, cuối cùng liền rơi xuống trên tay của ta, ta liền thuận lợi viết bản văn chương này. Vậy cũng là sư tôn công lao đi, nếu là không có bản này tiêu đề lập ý sâu sắc văn chương, e sợ cũng không được cái gì tốt hiệu quả. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi sai rồi, ta năng lực viết ra bản văn chương này, là bởi vì tầm mắt của ta đầy đủ trống trải. Như vậy cũng tốt so với nói ngươi mang theo binh đi đánh một cái bộ lạc nhỏ, ngươi vốn là so với bộ lạc nhỏ mạnh mẽ gấp trăm lần ngàn gấp bội, chỉ là một cái bộ lạc nhỏ làm sao là đối thủ của ngươi, nhưng là phát sinh yêu cầu người nhưng không tầm thường, bởi vì bọn họ yêu cầu bản văn chương này, nhưng là lấy có hạn tầm mắt, nhảy ra chưa từng có ai tư duy hình thức. Sư tôn, ta làm sao không nhìn ra bản văn chương này đến cùng ý vị như thế nào? Ở ngàn năm sau khi thương mại hình thức bên trong, có một câu nói như vậy, tam lưu thương nhân bán sản phẩm, nhị lưu thương nhân bán hàng hiệu, nhất lưu thương nhân nhưng là chế định quy tắc. Hướng về Đại Đường Nhật Báo yêu bản thảo người, hắn chính là ở nỗ lực thành lập một cái quy tắc. Vũ Tắc Thiên lại lần nữa mở ra Đại Đường Nhật Báo, một lần nữa xem bản văn chương này. Phía trên này viết nội dung, rất lớn độ dài đều là đối với thương mại liên minh giới thiệu, có điều làm cho người ta cảm giác chính là thương mại liên minh phi thường khó có thể tiến vào. Người không phải thương nhân. Vì lẽ đó ngươi xem bản văn chương này là không cách nào có loại cảm giác đó, nhưng là một người thương nhân, thương mại liên minh càng là khó có thể gia nhập, bọn họ liền càng là muốn gia nhập, coi như là vót nhọn đầu cũng muốn gia nhập, này kỳ thực chính là một loại giả tạo, có điều giả như đến thật thì thật cũng giả như, bọn họ chính là muốn để cho mình biến thành quyền uy, đối với thương nhân tiến hành quy phạm quản lý quyền uy, lớn như vậy tài năng, ta còn thực sự muốn gặp một lần. Sư tôn, ngươi nói sẽ không quá khuyết đại đi. Không có chút nào khuyết đại, nhân vật như vậy nếu như có thể vì là triều đình hiệu lực, chắc chắn là triều đình chi phúc, thiên hạ chi phúc. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, khi bọn họ trở thành quy tắc lập ra giả sau, chức quyền của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ to lớn, lúc này ngươi liền cần đối với bọn họ tiến hành một số ràng buộc. Đương nhiên, loại này ràng buộc là không thể làm ra nguy hại triều đình cùng bách tính sự tình, những chuyện khác thì lại có thể thả mặc bọn họ tự mình phát triển. Không thể không nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, trước đây văn nhân chấp trưởng hộ bộ thời điểm, liền không đủ xuất hiện nhân vật như. Vậy, có thể có được sư tôn thưởng thức cùng tán thưởng, nói vậy bọn họ nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh đi. Bạch Thần cười cợt, thay đổi một cái đề tài nói, triều đình tình huống bây giờ làm sao? Bộ binh vẫn luôn do địch nhân kiệt nắm quyền, sẽ không xuất hiện vấn đề, hộ bộ bây giờ đã bị tách ra, cũng đã bị nắm giữ, thượng quan huyện nhi nhưng là đem bộ lễ từ trên xuống dưới đều vững vàng thẩm thấu, bộ lễ còn lại những người kia không lật nổi sóng gió, hiện tại duy nhất còn lại chính là công bộ. Công bộ cũng là nhất định phải nắm giữ, văn nhân nắm quyền công bộ, trăm ngàn năm qua, cũng không từng có cái gì đột phá, nếu như là do thợ thủ công đến nắm giữ, có thể thiên hạ hội cùng hiện tại có rất khác nhiều đi. Sư tôn, công bộ thật sự trọng yếu như vậy hả? Ngươi có thể thấy được quá Nam Cương thổ hoặc là Tây vực phiên người ngươi đối với bọn họ cảm quan làm sao? Dã man, lạc đơn vị. Vũ Tắc Thiên thẳng thắn hồi đáp. Không sai, chính là dã man, lạc đơn vị, đây chính là kỹ thuật sai biệt, cũng là văn minh chênh lệch. Bạch Thần gật gù, nhưng là, nếu để cho thợ thủ công có thể thích làm gì thì làm phát triển, sau trăm tuổi, ngươi có thể làm ở trong hoàng cung cùng vạn dặm ở ngoài người mặt đối thoại, coi như không điều động tiên thú. Ngươi cũng có thể một ngày ngao du mấy vạn dặm ở trên chiến trường, một cái binh lính bình thường ngàn trượng ở ngoài, liền năng lực lấy địch đem thủ cấp, biên quan gặp phải tập kích, một phút bên trong khắp thiên hạ người đều biết, nếu như đến lúc đó, ngươi lại quay. Đầu lại xem hiện tại, ngươi cho rằng hiện tại thiên hạ làm sao? Thật sự chỉ cần trăm năm. Vũ Tắc Thiên ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, đầy mặt không dám tin tưởng. Kỳ thực ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem những này kỹ thuật cho ngươi. Có điều ta cho rằng đối ngươi như vậy hoặc là đối với thiên hạ không được, ta có thể khai sáng, nhưng không nghĩ trực tiếp chủ đạo phát triển của các ngươi. Nếu như ta đem kỹ thuật trực tiếp cho các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không lại đi vào, lại như là theo Tần Hoàng thống nhất 6 quốc sau đến hiện tại 1.000 năm, đều là nhất thành bất biến như thế. Nếu như ta đem kỹ thuật trực tiếp cho các ngươi cũng sẽ tự cam đoạ lạc, chỉ có để chính các ngươi phát triển, cho các ngươi một cái đi tới động lực. Các ngươi tài năng sẽ từng bước thực hiện ta nói tới thời đại mới. Bạch Thần nói rằng, cái kia mị nương nên làm sao làm? Bây giờ nói những này còn vì là thời thượng sớm, trước tiên đem công bộ cũng bắt lại nói. Chỉ là, Diêu Sùng cái kia lão gia hỏa thực sự là khó chơi. Vũ Tắc Thiên nghĩ tới Diêu Sùng, cũng cảm giác được một trận đau đầu. Nhiều lần Vũ Tắc Thiên đều muốn trực tiếp giết Diêu Sùng, nhưng là lại lo lắng trực tiếp giết Diêu Sùng, sẽ khiến cho càng to lớn hơn sóng lớn. Dù sao Diêu Sùng là thiên hạ văn thần đứng đầu, cũng là bách quan đứng đầu. Nếu là trực tiếp giết Diêu Sùng, cái khác quan văn tất nhiên phản ứng kịch liệt. Nếu là Diêu Sùng năng lực làm việc cho ta là tốt rồi, đáng tiếc hắn tâm hướng về Lý gia. Vũ Tắc Thiên nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Cổ hủ lão giả, sống ở thế giới của chính mình bên trong, không muốn tỉnh táo đối với hiện thực, người như thế coi như nương nhờ vào ngươi, ngươi cũng đừng dùng. Diêu Sùng năng lực làm việc vẫn có. Một cái tư duy bị hạn chế người, năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi cần chính là hướng về tức giận, có sùng kính có giấc mơ người trẻ tuổi. Diêu Sùng cùng Nho Gia sớm muộn cũng bị thời đại đào thải, bọn họ hiện tại phản ứng càng là kịch liệt, kết cục chỉ có thể càng là thê thảm. Sư tôn, ngài trong lòng thiên hạ hội là ra sao thiên hạ? Bạch Thần đưa tay dương ra, trước mắt xuất hiện một cái lập thể hình ảnh, màn này là từ trời cao vẫn hướng phía dưới kéo dài, sau đó hình ảnh trên xuất hiện một cái vòng tròn hình đô thành. Lúc mới bắt đầu mở không đủ cảm giác làm sao, nhưng là theo hình ảnh không ngừng phóng to, Vũ Tắc Thiên rốt cục nhìn thấy màn này bên trong đô thành là ra sao. Có thể nói cái đô thành này so với thành Lạc Dương cũng phải lớn hơn gấp mấy chục lần, mà cái trong đô thành hết thảy kiến trúc, hầu như đều là chúng tiên quán như vậy nhà cao tầng, thậm chí là càng cao to gấp 10 gấp trăm lần. Trên đường dòng xe cộ chạy xiết, giữa bầu trời còn có các loại phi hành đồ vật. Vũ Tắc Thiên xem thất thần, sư tôn, đây là ta đô thành, tên là Thiên Không Thành, ở trên cái thế giới này, Thiên Không Thành địa vị liền tương đương thành Lạc Dương, lấy Thiên Không Thành làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra đi, nhân khẩu vượt qua 10 tỷ, ta hy vọng sẽ có một ngày, ngươi năng lực đem thành Lạc Dương, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều thành lập thành bộ dáng này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2694, Ngân Hàng. Vũ Tắc Thiên đã bị Bạch Thần phát họa ra bản kế hoạch mê hoặc, Bạch Thần cho nàng biểu diễn lại như là như tiên cảnh. Vũ Tắc Thiên trong lòng âm thầm phỏng đoán, từ cổ chí kim, chưa bao giờ có tiên nhân chân chính giáng lâm, mà Bạch Thần lại có thể xuất hiện. Vì lẽ đó Bạch Thần khả năng ở tiên giới địa vị cũng thị phi cùng người thường, đồng thời đang nhìn đến Bạch Thần biểu diễn tiên cảnh sau, Vũ Tắc Thiên kiên định hơn quan điểm của chính mình. Mặc dù nàng biết, muốn đem toàn bộ thiên hạ đều tạo thành Bạch Thần phát họa bản kế hoạch như vậy hoàn mỹ rất khó, nhưng là chí ít cũng cho nàng một cái mục tiêu. Một cái nhìn như xa xôi, rồi lại đưa tay là có thể chạm tới mục tiêu. Đây là xấu nhất thời đại, làm sao không phải là tốt nhất thời đại đây? Cái thời đại này phương Tây vẫn còn man hoang bên trong, thậm chí so với Tây vực phiên mọi người có chỗ không bằng. Lúc này Trung Nguyên người Hán hướng ra phía ngoài mở rộng, thậm chí đều không cần sử dụng vũ lực. Vũ Tắc Thiên trở lại trong hoàng cung, tiếp tục nàng chính vụ. Bạch Thần nhưng là tiếp tục ở chúng tiên quán bên trong, giáo dục môn nhân. Những hải tử này đem sẽ trở thành cái thời đại này tiên phong, bọn họ nắm giữ vượt qua cái thời đại này lý niệm cùng tri thức. Có điều Bạch Thần lại không muốn cho bọn họ quá đáng áp lực, bọn họ vẫn là hải tử, vì lẽ đó cần phải tuổi hấu thơ cần phải được hưởng. Bây giờ những hải tử này đã cơ bản thích ứng chúng tiên quán sinh hoạt, bọn họ biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Phần lớn chương trình học đều là Bạch Thần lập ra, vì để cho chương trình học không nhàm chán như vậy vô vị, Bạch Thần còn sắp xếp rất nhiều quán ở ngoài chương trình học. Lấy thành Lạc Dương làm trung tâm, một hồi không nhìn thấy biến cách chính đang lặng lẽ hướng về tứ phương kéo dài ra đi. Tiên Đức Sinh cùng An Khang lần thứ hai đi tới chúng tiên quán, lần trước đến thời điểm, bọn họ là bị Vũ Tắc Thiên định ngày hẹn. Bất quá lần này không giống, lần này thông báo bọn họ chính là Vũ Tắc Thiên, có điều muốn thấy bọn họ cũng không phải Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên chỉ là nói với bọn họ, có người muốn thấy bọn họ. Này đơn giản một câu nói, lại làm cho Tiên Đức Sinh hồi tưởng liên tục, có người muốn thấy mình hai người hơn nữa còn để Vũ Tắc Thiên đến truyền lời, như vậy người này đến cùng sẽ là người nào thân phận gì. Lưỡng người đi tới chúng tiên quán mười lâu, gian phòng này bố cục, vẫn để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Từ nơi này có thể nhìn thấy hơn nửa thành Lạc Dương, bên trong gian phòng bố trí cũng là phi thường thoải mái, không có quá mức trắng lệ, nhưng cũng có khác biệt với xa xỉ cùng trang nhã, chỉ có một loại khiến người ta cảm thấy cảm giác thoải mái. Bạch Thần mỉm cười nhìn hai người, hai vị, mời ngồi. Xin hỏi vị tiên sinh này là? Ta tên Bạch Thần, cũng chính là thành Lạc Dương bên trong đồn đại cái kia tiên nhân. An Khang cùng Tiên Đức Sinh đều sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Tuy rằng trong lòng bọn họ mơ hồ có chút phỏng đoán, nhưng là mãi đến tận Bạch Thần thừa nhận trước, đều không thể tin được đây là thật sự. Bạch Thần hình tượng thực sự là cùng bọn họ tưởng tượng tiên phong đạo cốt tiên nhân chênh lệch quá to lớn, bờ rện là âm thanh dung mạo vẫn là cử chỉ, đều không có nửa điểm tiên khí. Có phải là đối với như vậy tiên nhân rất thất vọng? Bạch Thần cười nhìn hai người. Tại hạ không dám. An Khang cùng Tiên Đức Sinh liền vội vàng nói. Ta lần này gọi các ngươi đến, không phải vì thảo luận ta có phải là tiên nhân, ta cũng không có ý định hướng về các ngươi chứng minh cái gì. Xin hỏi tiên sinh lần này gọi chúng ta đến, lại ý muốn như thế nào? Đối với hai vị tài năng, ta phi thường tôn sùng, cho nên muốn cùng hai vị thảo luận một chút thương nghiệp nói. Xin mời tiên sinh chỉ giáo. Tiên Đức Sinh cùng An Khang cũng coi như là người từng trải, không có kiêu căng khó thuần, cũng không có tự hạ mình. Hai vị đều có chính mình hiệu buôn đi. Bạch tiên sinh. Này đều là quá khứ, chúng ta hiện tại cũng đã là mệnh quan triều đình, đã mặc kệ trong nhà chuyện làm ăn. Không cần sốt sắng như vậy, đối với các ngươi có phải hay không kinh thường, hoặc là thông qua chính mình quyền lực, dành cho gia tộc của chính mình hiệu buôn mưu cầu chỗ tốt, ta cũng mặc kệ, ta chỉ muốn biết, hai vị có hay không có tư cách này dẫn dắt thiên hạ. Dẫn dắt thiên hạ tại hạ bất tài, không dám tự cao tự đại, chỉ có bệ hạ có tư cách dẫn dắt thiên hạ. Tiên Đức Sinh đúng mực hồi đáp, các ngươi lòng cảnh giác quá cao. Nếu như đều dựa theo các ngươi thái độ như vậy trả lời vấn đề, sợ là chúng ta ngày hôm nay cũng không cần phải gặp mặt. Bạch Thần liếc nhìn hai người, ta đem hai vị gọi tới nơi này, là hy vọng hai vị có thể công bằng giao lưu, mà không phải sợ đầu sợ đuôi, lại sợ nói lỡ lại muốn giấu giốt. Cái kia Bạch tiên sinh muốn theo chúng ta nơi này được cái gì? Thiên hạ đại thế, Vũ Tắc Thiên đã làm ra biến cách, mà hai người các ngươi xem như là biến cách bên trong thành viên trọng yếu, các ngươi cũng không cần tự ti, ở trận này biến cách làn sóng bên trong. Mỗi người đều có tư cách dẫn dắt thiên hạ, nho ra địa vị thống trị sắp đổ nát, trăm hoa đua nở tài năng là thịnh thế huy hoàng, thương nhân thời đại cũng đem triệt để mở màn, ta biết tại Trung Nguyên ở ngoài còn có tài phú rất nhiều, thậm chí coi như là Trung Nguyên, cũng có rất nhiều các ngươi. Không biết của cải. Bạch Thần nhìn hai người, nếu như các ngươi trả lời có thể làm cho ta thỏa mãn, ta liền cho các ngươi một ít chỉ điểm, chỉ muốn các ngươi có thể nắm chắc cơ hội này, trong vòng 10 năm. Các ngươi coi như là muốn kiếm lời cái mua lại bây giờ toàn bộ thiên hạ tiền đều là thừa sức. Đương nhiên, nếu như các ngươi trả lời không thể để cho ta thỏa mãn, vậy các ngươi cái mông này còn không đủ nội nhiệt chức quan cũng đừng làm, đàng hoàng trở lại kinh thương. Tiên Đức Sinh cùng An Khang nghe được Bạch Thần, vừa sợ vừa nghi, không biết Bạch Thần trong lời nói có mấy phần thật mấy phần giả như. Bạch tiên sinh nói chúng ta năng lực kiếm lấy mua lại toàn bộ thiên hạ tiền này chỉ sợ cũng đã là nói ngoa đi. Không phải ta nói ngoa, quả thật Chu Vũ Giang Sơn thực sự là không đáng giá, năm ngoái triều đình thu thuế là bao nhiêu tiền? 18 triệu còn đi. Tiên Đức Sinh cùng An Khang đều có chính mình con đường, biết cái giá này hay là không phải tối tinh chuẩn, nhưng cũng xê xích không nhiều. Đại đường Nhật Báo xuất từ ta tay, mà Đại đường Nhật Báo một năm doanh thu liền vượt qua 2 triệu quán, các ngươi hiệu buôn có thể sánh được. Nghe được Đại đường Nhật Báo khủng bố doanh thu, sắc mặt của hai người đều hơi đổi một chút. Này Đại đường Nhật Báo ở đâu là kiếm tiền, đây rõ ràng chính là đoạt tiền, không. Là so với đoạt tiền càng hữu hiệu suất. Hai người bọn họ hiệu buôn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, tính gộp lại cũng không bằng Đại đường Nhật Báo kiếm nhiều tiền. Thậm chí là Thành Lạc Dương thập đại hiệu buôn gộp lại, gần như miễn cưỡng cùng Đại đường Nhật Báo doanh thu ngang hàng. Đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Bạch Thần thở dài, bởi vì người quá thiếu, vì lẽ đó có thể kiếm được tiền thực sự là quá có hạn, có điều về buôn bán hầu như chính là nằm ở trống không bên trong, muốn kiếm tiền, nhắm mắt lại ta đều năng lực kiếm lời so với triều đình nhiều. Bạch Thần xem hai người vẫn là không tin, lại nói, liền lên mặt đường Nhật Báo tới nói đi, bây giờ còn chỉ là bao trùm Thành Lạc Dương cùng với quanh thân, chiếm thiên hạ 5 phần không đủ, nếu như Đại đường Nhật Báo tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài ra đi, sẽ ở Trường An Thành mở một nhà Đại đường Nhật Báo, này doanh thu liền năng lực lần thứ 2 tăng gấp đôi, hai vị nghĩ như thế nào? Tại hạ khâm phục. Hai vị nên rõ ràng, ai chiếm cứ tiên cơ, ai liền chiếm cứ của cải, nhưng là này tiên cơ nhưng phải có dự kiến trước. Hai vị cảm giác mình có dự kiến trước cả. Không dám cùng tiên sinh so với, có điều so với những người khác nên không kém. An Khang hồi đáp. Tại hạ cũng là như vậy, tại hạ đang làm quan trước, của cải cũng tất cả đều là chính mình kiếm lợi đến, dựa vào chính là chiếm cứ tiên cơ. Hai người các ngươi đối với thương hội liên minh lập ra quy củ, để ta mở mang tầm mắt, cái này cũng là ta lần này gọi các ngươi đến nguyên nhân, theo tầm mắt của ta tới nói, hai người các ngươi lập ra quy củ này tuy rằng còn có chút hứa chỗ thiếu sót, nhưng là lấy hai vị tầm mắt tới nói, đã đáng quý. Bạch Thần dừng một chút, tiếp tục nói, có điều, trên tay của các ngươi nhưng thiếu hụt một cái lợi khí. Lợi khí hai người đều biết, Bạch Thần nói lợi khí chắc chắn sẽ không là vũ khí, hẳn là chỉ về buôn bán một cái nào đó đồ vật. Chỉ là không biết Bạch Thần chỉ chính là cái gì, hai người đều tự xưng là thương mại kỳ tài, người bình thường căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là Bạch Thần vẫn là gây nên bọn họ lòng hiếu kỳ. Ta quản vật này gọi là ngân hàng. Ngân hàng là vật gì? Chính là dư tiền cùng vay tiền địa phương. Bạch Thần hồi đáp, tỉ như một cái thương nhân ở Lạc Dương tích trữ tiền, sau đó ngân hàng đưa ra một cái bằng chứng, này bằng chứng có thể ở Trường An lấy tiền, cũng có thể ở bất kỳ có ngân hàng địa phương lấy tiền. Giao tử hai người đồng thời kinh hô. Kỳ thực cái thời đại này đã có ngân phiếu hoặc là loại này thông đoái bằng chứng, chỉ có điều bởi vì quá dễ dàng làm giả, vì lẽ đó vẫn luôn không có mở rộng lưu thông, chỉ có trong phạm vi nhỏ sử dụng. Đồng thời bởi vì hiện đang không có một cái, có đầy đủ tín dự ngân hàng, vì lẽ đó bình dân bách tính đối với giao tử cũng không phải như vậy tín nhiệm. Thật giống như hậu thế ngân hàng, nếu như không có đầy đủ dự trữ vàng, e sợ cũng rất khó bị tín nhiệm. Có thể nói là giao tử, có điều lại có chỗ bất đồng. Bạch Thần bắt đầu đem ngân hàng lợi và hại nói rõ, bây giờ Trung Nguyên được gọi là vạn quốc trung tâm, tại sao có thể không có ngân hàng? Chỉ cần có ngân hàng, để toàn bộ thế giới đều nhận rồi Trung Nguyên tiền giấy. Như vậy bọn họ buồn quốc tiền đem sẽ nhanh chóng mất giá, đồng thời thông đoái thành Chu Vũ tiền giấy. An Khang cùng Tiền Đức Sinh nghe Bạch Thần giới thiệu ngân hàng lợi và hại, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Không thể không nói Bạch Thần giảng giải, đối với bọn họ tới nói lại như là rộng rãi sáng sủa. Bạch Thần cho bọn họ mở ra một tâm trước nay chưa từng có cửa lớn, nhưng là lưỡng trong lòng người vẫn có nghi ngờ. Bạch Tiên Sinh, ngài nói ngân hàng lợi nhiều hơn hại, lấy triều đình tín dự, cũng đầy đủ chống đỡ lấy một cái ngân hàng thành lập. Nhưng là có một chút, vậy thì là giao tử quá dễ dàng hàng ái, này lại nên như thế nào phá giải nếu làm mưu đồ gây rối người nỗ lực chế làm tiền giả, như vậy lại nên kết cuộc như thế nào qua lại triều đại bên trong, nhiều lần xuất hiện giấy bút, nhưng là mỗi lần đều bởi vì dân gian tư tạo, buồn bực, cuối cùng để giấy bút chỉ là phụ dung chấm nở. Nay vừa vặn chính là ta tối không lo lắng một điểm, bởi vì ta có thể chế tạo ra bất luận người nào đều không thể hàng nhái giấy bút. Ô tại hạ rửa thai lắng nghe. Biết Đại đường Nhật Báo tại sao xuất hiện lâu như vậy, những người khác vẫn như cũ không cách nào mô phỏng theo lại mở một nhà báo chí à? Bạch Thần liếc nhìn hai người, bởi vì kỹ thuật ưu thế, có thể để cho hàng nhái trở nên không thể, quá khứ giao tử hoặc là giấy bút, đều có điều là thô đồ vật, không nói hữu tâm nhân, dù cho là dân gian đều có thể dễ dàng hàng nhái đi ra, bởi vì những kia tiền giấy không hề tính kỹ thuật có thể nói. Như vậy Bạch Tiên Sinh dựa vào cái gì cho rằng, chính mình chế tạo ra tiền giấy, người bên ngoài hàng nhái không ra. Đây là hai tấm ta tiện tay chế tạo hàng mẫu, các ngươi có thể cầm lại đi nhìn thử một chút, không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ muốn các ngươi có thể hàng nhái đi ra, vậy ta không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, dạy các ngươi làm sao ở trong vòng 10 năm, gia sản đảo lộn hơn trăm lần ngàn gấp bội. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2695, không cách nào hàng nhái. Một cái đại thương nhân cần muốn cái gì? Cần dưỡng rất rất nhiều người, có chính là kỳ năng dị sĩ, có chính là người giỏi tay nghề. Lúc bình thường, có thể không dùng được, không cần những người này. Nhưng là đều là sẽ có ngoại ý muốn thời điểm, bọn họ sẽ thi thố tài năng. Liên nói thí dụ như hiện tại, An Khang cùng Tiền Đức Sinh cầm Bạch Thần cho tiền của bọn họ, giao cho một cái hàng nhái đại sư. Vị này hàng nhái đại sư quanh năm làm thuê với An Khang, cũng cho An Khang chế tác rất rất nhiều hàng nhái, tay nghề cao, có thể nói lấy giả như đánh cháo. Thậm chí, hắn có thể tự hào tuyên bố, thiên hạ này không có hắn hàng nhái không ra đồ vật. Có điều đợi được hàng nhái đại sư cầm An Khang giao cho hắn tiền giấy sau, hàng nhái đại sư bất đắc dĩ báo cho bọn họ. Hết cách rồi, chuyện này căn bản là không cách nào bị hàng nhái đi ra. Cái gì vì sao lại không có cách nào những kia đồ cổ tranh chữ ngươi cũng có thể hàng nhái đi ra, tại sao này một tờ giấy ngươi hàng nhái không ra? An Khang không cam lòng hỏi. Không phải hắn muốn hàng nhái, mà là bởi vì Bạch Thần mở cho điều kiện của hắn, thực sự là quá mê người. Trong vòng 10 năm gia sản đảo lộn gấp 10 gấp trăm lần, bây giờ hai người bọn họ thân ra, chí ít cũng là hơn trăm vạn, này ở đương đại đã xem như là siêu cấp cự giàu, nếu như lại đảo lộn gấp 10 lần, này sẽ đến mức nào so với triều đình e sợ cũng phải có tiền đi. Hàng nhái đại sư liếc nhìn An Khang, trong mắt mang theo một tia xem thường. Ngược lại không là hắn đối với An Khang không tôn kính, mà là thuật nghiệp có chuyên tấn công, An Khang ở về buôn bán xác thực là khó gặp gỡ đối thủ, nhưng là ở này hàng nhái trên, lại không người có thể với tới chính mình. Chủ nhân, không nói cái khác, chỉ nói riêng vật này chỉ chất, không giống thành phần phương pháp phối chế, chế tạo ra chỉ chất cũng sẽ có sai lệch, chỉ chất chênh lệch, chỉ cần bằng cảm giác, là có thể phân biệt ra thật giả. Đương nhiên, nếu như cho ta thời gian 3, 5 năm, ta ngược lại thật ra có biện pháp một chút điều chỉnh thử ra gần gũi phương pháp phối chế cùng chỉ chất cảm giác, thứ yếu chính là loại này hoa văn, tiểu chữ, loại kỹ thuật này thực sự là quá cao minh, ta thực sự là không thể nào tưởng tượng được, đây rốt cuộc là lấy cái gì kỹ thuật in vào, loại này màu sắc, thấu quang, còn có đổi một góc độ, màu sắc sẽ biến hóa, kỹ thuật này thực sự là quá cao minh. Hàng nhái đại sư đối với tờ giấy này bút khen không dứt miệng, An Khang cùng Tiền Đức Sinh liếc mắt nhìn nhau. Vậy ngươi cho rằng, nếu như cho ngươi đầy đủ nhân thủ, ngươi có thể hàng nhái đi ra không? Không được, này cũng không phải nhân thủ vấn đề, mà là kỹ thuật mức độ vấn đề. Hàng nhái đại sư xoa xoa giấy bút trên hoa văn, loại này lồi lõm có hứng thú cảm giác, vô cùng đặc biệt. Nét. Đây là dùng phi thường trầm trọng đồ vật in ra, liền ngay cả biên giới cắt chém, cũng là đặc cách thức khác, không thể phòng chế đi ra, thậm chí liền ngay cả bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không thể phòng chế, tiểu nhân thực sự là quá hiếu kỳ. Vật này đến cùng là người phương nào chế tạo ra? Không cần hoàn toàn tương tự, chỉ cần tương tự cũng không được sao. Chủ nhân, ngài đã nói đây là dùng để coi như tiền đi. Vâng, có điều hiện nay còn không xác định. Muốn làm ra xem ra như thế rất dễ dàng, nhưng là chỉ cần đụng vào, người bên ngoài liền biết thật giả. Có như thế dễ dàng à? Chủ nhân, thượng hạng tờ giấy cùng giấy bản, ngài cho rằng cảm giác chênh lệch đại à? Nay tự nhiên là không đủ so với, nhưng là ta nếu là muốn hàng nhái cái này, cũng sẽ không dùng chênh lệch lớn như vậy trang giấy phòng chế đi. Vật này dùng trang giấy chất lượng tốt không cách nào hình dung, thậm chí có thể nói như vậy, cái này tiền giấy chi phí khả năng nếu so với thực tế đại biểu giá cả cao. An Khang cùng Tiền Đức Sinh luôn mãi xác nhận, hàng nhái đại sư cũng là luôn mãi bảo đảm. Đương nhiên, có mấy lời hàng nhái đại sư không có nói. Lúc mới bắt đầu, hắn xác thực là có khoe khoang ý nghĩ, có điều khi biết đây là tiền giấy sau, hàng nhái đại sư liền đem trong lòng đối thoại tăng lên. Phòng chế giả như tệ đùa giỡn, đây là mất đầu trọng tội. Hơn nữa là Chu Cửu tộc trọng tội, hàng nhái đại sư tuy rằng quá khứ quen thuộc lừa bịp, nhưng là tuyệt đối không dám đụng vào cái này cấm kỵ. Chỉ cần hơi có chút lý trí người, cũng không thể đi chạm vật này. Quên đi, ngươi đi xuống đi, chuyện này không cần loạn truyền. An Khang phất phất tay, hờ hững nói rằng. Hàng nhái đại sư lui ra sau, An Khang cùng Tiền Đức Sinh đều là cười khổ đối diện. Xem ra xác thực là không đủ cái gì hy vọng. Ta bắt đầu còn thật sự cho rằng, có thể phòng chế. Chẳng lẽ đây là tiên thuật chế thành? Mặc kệ người kia có phải là tiên nhân, ngược lại bệ hạ đối với hắn phi thường tín nhiệm, hơn nữa giữa bầu trời cái kia hòn đảo cũng là chân thực tồn tại, chắc chắn sẽ không là phàm phu tục tử. Nếu như cái này tiền giấy thật sự có thể được, như vậy lợi ích xác thực là tương đương kinh người. Đâu chỉ là kinh người, quả thực là không cách nào đánh giá tiền lời. An Khang nói rằng, có điều đầu tiên chính là phải có đầy đủ kim ngân đồng dự trữ. Chuyện này dù sao không phải việc nhỏ, cần trước tiên báo cho bệ hạ, bực này đại sự liền cần do bệ hạ tới định đoạt. Hai người đều là tân quan tiền nhiệm, căn cơ bất ổn, vì lẽ đó phi thường ỷ lại Vũ Tắc Thiên. Có điều Vũ Tắc Thiên trả lời để bọn họ càng thêm kinh ngạc, Bạch Tiên Sinh cho rằng có thể được, vậy thì có thể được, trở lại hướng về Bạch Tiên Sinh báo lại. Hai người không nghĩ tới Vũ Tắc Thiên cư nhưng đã đối với Bạch Thần như vậy tín nhiệm, hai người lại vội vã đi tới chúng tiên quán cầu kiến Bạch Thần. Bạch Tiên Sinh. Hai người lần này thái độ đối với Bạch Thần, rõ ràng muốn càng thêm tôn kính kính nể. Như thế nào các ngươi đã xác nhận qua à? Đúng, Bạch Tiên Sinh, chúng ta đã xác nhận quá, xác thực không cách nào hàng nhái. Tốt lắm, hiện tại là có thể trực tiếp bắt đầu phổ biến, có điều các ngươi cũng cần lấy mình làm gương. Tiên Sinh, chúng ta nên làm gì lấy mình làm gương? Đem gia sản của các ngươi thay thành những giấy này tệ. Chuyện này, lưỡng người nhất thời làm khó dễ, này không phải là đùa giỡn, hiện tại tiền giấy vẫn chưa ổn định, nếu như có cái gì sơ suất, như vậy gia sản của bọn họ liền muốn hóa thành hư không. Bọn họ phi thường rõ ràng tiền sức mạnh, như kim ngân đồng những kim loại này làm tiền, là bởi vì kim loại tài nguyên có hạn, vì lẽ đó sẽ không mất giá, nhưng là những giấy này tệ, muốn ấn bao nhiêu liền ấn bao nhiêu, rất dễ dàng tạo thành mất giá. Các ngươi là không tín nhiệm tiền giấy giá trị đi. Tại hạ không dám. Chỉ là tạm thời tới nói, cái này tiền giấy tiền cảnh không sáng láng, hiện tại để chúng ta quản gia tài hối đoái thành tiền giấy, nguy hiểm quá lớn. An Khang thẳng thắn nói rằng, tiền giấy bản thân xác thực là không hề giá trị, nếu như có một ngày, có người cầm một tờ giấy cho ta, nói với ta đây là tiền, ta cũng sẽ không nắm bạc cùng đối phương đổi, nói cho cùng vẫn là dự trữ vấn đề. Ở thế kỷ 21 sau, đô la Mỹ tại sao như vậy cứng chắc bảo quản? Cũng là bởi vì Mỹ liên trữ bên trong có lượng lớn dự trữ vàng, sau đó đối với người của toàn thế giới nói, để đổi đô la Mỹ đi, các ngươi xem ta chỗ này có lượng lớn hoàng kim, nếu như ngươi cho rằng đô la Mỹ không an toàn, cái kia có thể dùng đô la Mỹ đổi hoàng kim. Vì lẽ đó mỗi người đều tin tưởng đô la Mỹ, bởi vì bọn họ tin tưởng hoàng kim. Có điều những này đối với ta không đủ cái gì độ khó. Bạch Thần tiện tay vung lên, An Khang cùng Tiền Đức Sinh trước mặt liền xuất hiện xây giống như núi hoàng kim. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt ngạc nhiên. Chuyện này, đây là tiên thuật, hóa đá thành vàng. Đương nhiên, lấy pháp lực của ta, coi như không có thạch đầu, ta cũng có thể tùy ý biến thành hoàng kim. Muốn biến bao nhiêu liền biến bao nhiêu. Bạch Thần hồi đáp, vì lẽ đó dự trữ là tuyệt đối không có vấn đề, nếu như ngày khác các ngươi cho rằng đến gia sản của chính mình hao tổn, ta có thể dùng gấp đôi hoàng kim hối đoái các ngươi trong tay tiền mặt. Bạch Thần trả lời phi thường trực tiếp, hai người liếc mắt nhìn nhau, đối với Bạch Thần đã không có nửa điểm hoài nghi. Này hóa đá thành vàng phép thuật, ngoại trừ tiên nhân, còn có người nào có thể làm đến? Không có, tuyệt đối không có. Nếu như người trước mắt này không phải tiên nhân, chính bọn hắn cũng không tin. Nguyện bằng tiên sinh sai phái. Hai người thay đổi thái độ bình thường, chăm miệng một lời hướng về Bạch Thần tỏ thái độ, tiếp nhận rồi đề nghị của Bạch Thần. Ngoại trừ cái này tiền giấy ở ngoài, ta còn làm ra một cái đồ vật. Bạch Thần lấy ra một tờ tinh xảo thẻ, đây là cùng ngân hàng đồng bộ thẻ. Nay thẻ lại là vật gì? Hai người tiếp nhận Bạch Thần trong tay thẻ, tinh tế suy nghĩ tới đến, này thẻ làm thực sự là quá tinh xảo, cảm giác như là kim loại làm, phi thường cứng, cỏi thâm hậu. Có điều lại không phải kim loại làm. Đại đường long thẻ. Mặt trên còn có nhô ra chữ viết. Nói thí dụ như ngươi đi trong ngân hàng dư tiền, liền phải nhận được một tấm như vậy thẻ, mà tấm thẻ này cũng đem cùng ngươi người này trói chặt, chứ ngươi ra, người khác không thể sử dụng. Bạch Thần tay lại là vung lên, xuất hiện một cái ATM cơ khí. Bạch Thần đem thẻ để vào cơ khí bên trong, sau đó đưa tay ở phía trên xoa bóp mấy cái con số, lại dùng ngón tay ở dấu vân tay phân biệt trên nhấn một hồi. Mặt trên liền xuất hiện một chút văn tự, hai người xem vừa sợ vừa nghi. Đây là... Cái này chính là dấu vân tay phân biệt, mỗi người mỗi tấm thẻ đối ứng chính mình dấu vân tay, đồng thời các ngươi cũng có thể thiết trí chính mình mật mã, có điều rất nhiều người liền chữ đều nhận không hoàn toàn, cho nên trực tiếp chọn dùng dấu vân tay phân biệt, cứ như vậy, người bên ngoài chính là nhặt được thẻ cũng dùng không được. Có thể hay không để tại hạ thử một chút? An Khang nói rằng. Bạch Thần tránh ra không biết, để cho hai người thử nghiệm. Hai người thử nghiệm sau khi... Rất nhanh sẽ bắt đầu, càng là thử nghiệm, trong lòng bọn họ liền càng là chấn động. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Nếu như ta ở Lạc Dương tích trữ tiền, sau đó đi Trường An loại này cơ khí trên, có hay không cũng năng lực lấy tiền? Đúng, có thể lấy tiền, Hơn nữa Trường An lấy tiền, lấy bao nhiêu tiền, trong thẻ này cũng sẽ ghi chép xuống, không ai có thể làm bộ. Đã như thế, thậm chí liền ngay cả tiền giấy cũng có thể không cần đi. Tiểu ngạch tiền giấy vẫn là cần, nay tiểu ngạch tiền giấy có thể xúc tiến thương mại phồn vinh, mà cái này thẻ hiện nay chỉ có thể đặt ở trong ngân hàng sử dụng, có điều đợi được Trung Nguyên thương mại càng thêm phồn vinh sau, cái này thẻ đem có thể ở mỗi một cái trong cửa hàng sử dụng, đến thời điểm ngươi ra ngoài cái gì đều không cần mang, chỉ cần mang một tấm thẻ, là có thể hành khắp thiên hạ. Quá thuận tiện. Chuyện này thực sự là quá thuận tiện. Hiện tại vẫn không tính là thuận tiện, đợi được càng nhanh hơn công cụ giao thông sau khi xuất hiện, hai canh giờ có thể đến Trường An, một trời thời gian có thể đến thiên hạ bất kỳ góc, khi đó mới thật sự là thuận tiện. Thật sự có thể một ngày đến bất kỳ địa phương nào cái kia không phải tiên thuật à. Bạch Thần tay đột nhiên vung lên, An Khang cùng Tiền Đức Sinh đột nhiên phát hiện mình lại đứng trắng xóa trên núi tuyết. Đây mới là tiên thuật, nháy mắt vạn dặm xa, một ngày có thể hành khắp thiên hạ, đó cũng không là tiên thuật, đó là kỹ thuật. Nếu như các ngươi có thể chống đỡ tượng hậu nghiên cứu, nắm giữ loại kỹ thuật này, như vậy các ngươi sẽ nắm giữ so với hiện tại nhiều ngàn gấp bội vạn gấp bội của cải. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2696, Hàm Dương. Thành Lạc Dương dồn dập hỗn loạn vẫn chưa đối với Lê Dân Bách tính tạo thành ảnh hưởng quá lớn, từ lần trước Diêu Sùng trận doanh bởi vì lợi dụng lương giá tiền dâng lên đến nhiều loạn dân sinh, bị Vũ Tắc Thiên lấy thủ đoạn lôi đỉnh chèn ép sau khi... Diêu Sùng một phương liền không dám lại dùng loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chiêu thức. So với tàn nhẫn, bọn họ có thể không sánh bằng Vũ Tắc Thiên, Vũ Tắc Thiên cùng bọn họ còn duy trì một điểm hòa bình, chỉ có điều là Vũ Tắc Thiên không muốn trong triều đại loạn, bọn họ không dám lại đi xúc động Vũ Tắc Thiên mẫn cảm thần kinh. Cách xa ở Thành Lạc Dương ở ngoài hơn 1.000 dặm địa phương, Công Tôn Đại Nương, Bố Ngẫu Hòa Thượng, Thanh Hư, Thủy Đạo Người cùng với Lý Long Cơ, dọc theo đường đi gian nan hiểm trở. Cuối cùng cũng coi như là đến Hàm Dương. Hàm Dương là tần triều thủ đô, tần mạt thời gian hạng võ đánh vào Hàm Dương, tần diệt, Hàm Dương cũng theo đó không còn nữa hào quang. Trải qua thời đại biến thiên, đã từng huy hoàng cố đô, bây giờ nhân khẩu khan hiếm, ít có người đồng ý ở đây cắm rễ. Ngoại trừ hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, cũng bởi vì Hàm Dương đều là có chút làm người bất an truyền thuyết, những này truyền thuyết ít nhiều gì đều mang theo một tia không rõ khí tức. Có nói tần thủy hoàng lăng mộ kỳ thực ngay ở Hàm Dương. Chỉ có điều vẫn luôn không có ai phát hiện qua. Cuối cùng cũng coi như là bình an đến Hàm Dương, thật không dễ dàng a. Thanh Hư lau mồ hôi chán, này đường dài buôn ba ngược lại cũng thôi, một mực dọc theo đường đi vốn có là đầu trâu mặt ngựa cản đường. Nếu không có Công Tôn Đại Nương võ công kỳ cao, cũng là người tập kích bọn họ quen thuộc pháp thuật quyết đấu, quên Công Tôn Đại Nương, cho nên mới để Công Tôn Đại Nương tìm tới cơ hội, thường thường ở thời khắc quan trọng nhất lực vương sóng to, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã chết tha hương tha hương. Chúng ta đến Hàm Dương Thành, vậy làm sao bây giờ? Công Tôn Đại Nương kinh nghiệm vẫn là thiếu nàng càng nhiều chính là đảm nhiệm một cái tay chân. So với lao luyện kém xa Thanh Hư, Bố Ngẫu Hòa Thượng cùng Thủy Đạo Người, coi như bây giờ đến Hàm Dương Thành, nàng cũng là hai mắt tối thui. Đương nhiên là trước tiên đi tìm một cái khách sạn, còn năng lực làm cái gì? Thanh Hư cười khổ nói rằng, không trước tiên đi tìm Bát Hoang lão nhân xào huyệt à. Nhân ra lại không nốc, dù sao vẫn sẽ không chờ ở tại chỗ. Bé ngoan để chúng ta giết tới cửa đi thôi. Thanh Hư chuyện đương nhiên nói rằng, các ngươi có biện pháp tìm tới Bát Hoang lão nhân đúng không? Biện pháp là có điều nhưng không thể gấp với nhất thời. Chúng ta đã ra tới một người nguyện, làm sao có thể không đổi? Công Tôn cô nương, ở trên giang hồ hành tung, chính là 1-2 năm cũng chẳng có gì lạ, chỉ là 1 tháng mà thôi, phải có kiên trì. Được rồi, ngươi đã nói rồi rất nhiều lần, phải có kiên trì. Công Tôn Đại Nương hiển nhiên không phải người có kiên nhẫn. Ở Thanh Hương, Đỗ Ngâu Hòa Thượng cùng Thủy Đạo Người trong mắt, Công Tôn Đại Nương quả thực không giống như là một cái nữ hài, càng như là một cái hiếu chiến chàng trai. Trái lại là Lý Long Cơ, theo ban đầu ngang ngược ngông cuồng, cho tới bây giờ đã hiểu được xem kỹ đoạt độ, sẽ không lại như ban đầu như vậy, đều là nhắc tới thân phận của chính mình. Đương nhiên, nói là hắn đã thay đổi tính cách, chẳng bằng nói hắn là biết rồi, hắn cứ gọi càng hung, bọn họ đối với hắn chính là ác liệt. Mặc kệ là Công Tôn Đại Nương vẫn là Thanh Hư ba người, đều sẽ không dung túng Lý Long Cơ. Lý Long Cơ hiện tại chính là một cái ngoan bảo, bọn họ nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Bọn họ sẽ ở Hàm Dương trong thành à? Bọn họ nhất định ở Hàm Dương trong thành, bởi vì Hàm Dương thành đã từng bị đổ thành quá, đồng thời bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến Hàm Dương ngoài thành trời vừa tối, chính là âm phong từng trận, vô số ác quỷ hoành hành, mặc dù là chúng ta như vậy thuật sĩ, cũng không muốn ở Hàm Dương ngoài thành qua đêm. Bố Ngẫu Hòa Thượng nói rằng, từ cổ chí kim bị đồ thành quá thành trì nhiều không kể xiết, có phải là cũng như Hàm Dương thành như vậy oan hồn ác quỷ bám dai như địa? Đương nhiên không phải, một giống như đô thành bị đô thành, đều sẽ xin mời cao tăng siêu độ hoặc là mời đạo sĩ xua tan, nhưng là Hàm Dương Thành nhưng không có, bởi vì lúc đó Hàm Dương Thành là tần triều thủ đô, Hàm Dương Thành pha sau, bị Hạng Võ đô thành, sau đó lại bị dưới trướng thuật sĩ thi pháp, lợi dụng oan hồn chấn áp Hàm Dương Thành long khí, để tần triều sẽ không cho tàn lại cháy, tuy nói cái biện pháp này thành công, nhưng là Hạng Võ cũng bởi vì làm bậy quá sâu, dẫn đến hắn tự thân số mệnh tàn đi, mất đi tranh cướp thiên hạ cơ hội. Thanh Hư nói rằng, Hạng Võ cũng là hồ đầu người, Hàm Dương đều phá, hắn đã có làm chủ thiên hạ cơ hội, nhất định phải làm người người oán trách. Lý Long Cơ khinh thường nói, ngươi biết cái gì, lúc đó tuy nói Hàm Dương phá, nhưng là tiên tần số mệnh chưa tán, chủ yếu vẫn là tần hoàng số mệnh quá xối, từ cổ chí kim cái thứ nhất thống nhất thiên hạ hoàng đế, số mệnh chiếm thiên hạ số mệnh 5 phần, nếu là không xấu tần triều thủ đô số mệnh, tần hoàng vẫn như cũ có thể đồng sơn tái khởi. Hạng Võ mặc dù là cái võ tướng, nhưng là hắn cũng không phải đồ ngu, nếu không có không đủ lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, chú hạ này ngập trời tội nghiệt. Cuối cùng dùng âm u luyện hồn đại trận, khóa lại thiên thiên vạn vạn đoan hồn, cuối cùng lại đốt cung á phòng, đầy đủ đốt 15 ngày. Cái kia đều quá thời gian ngàn năm, ngươi nói cái kia âm u luyện hồn đại trận, hiện tại vẫn còn chứ? Âm u luyện hồn đại trận là sẽ không biến mất, chỉ cần Hàm Dương trong thành đoan hồn một ngày chưa từng tan hết, đại trận liền một ngày không phá. Không có ai phá. Trừ phi là Bạch Tiên Sinh ra tay, nếu không Thanh Hư cười khổ lắc lắc đầu, đặc biệt những này âm hồn ác quỷ trải qua ngàn năm tu hành, trong đó không ít cũng đã tu thành quỷ vương, một cái hai cái ngược lại cũng thôi, một khi gặp phải tập kích, cái kia chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn quỷ vương hiện thân, bất kỳ mạo phạm giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Này Hàm Dương Thành năm đó cũng là phồn hoa nhất thời, bây giờ nhưng trở nên như vậy nhân khẩu ít ỏi, rất nguyên nhân trọng yếu liền ở ngay đây, âm khí quá nặng, dẫn đến nhân khẩu không ngừng giảm thiểu. Đỗ Ngẫu Hòa Thượng nói rằng, vậy chúng ta trường cư cùng này có vấn đề à? Lý Long Cơ lo lắng hỏi. Có, đầu tiên là này sinh dục vấn đề, nam nhân dương khí sẽ giảm mạnh, nữ nhân đúng là ảnh hưởng không lớn. Như vậy những kia cô hồn dã quỷ sẽ không vào thành. Nhân khẩu dày đặc địa phương, dương khí cũng sẽ tụ tập ở tất cả, đơn độc cô hồn dã quỷ là không vào được, đi vào sẽ hồn phi phách tán. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như là ở trong thành tử vong, đồng thời không phải ác linh, không sẽ phải chịu dương khí ảnh hưởng, có điều phần lớn quỷ hồn, ở trong vòng 7 ngày cũng sẽ từ từ tan thành mây khói. Lý Long Cơ mấy ngày nay, nghe Thanh Hư bọn họ nói chuyện thiếm, cũng đối với những này huyền môn bảng môn đồ vật hiểu rõ rất nhiều. Đạo trưởng, ngài xem ta năng lực học thuật pháp à? Lý Long Cơ đẩy mặt thành khẩn nhìn Thanh Hư. Mọi người làm sao không biết Lý Long Cơ suy nghĩ trong lòng, tuy rằng mấy ngày nay Lý Long Cơ an phận không ít, nhưng là đối với bạch thần đoán nghiệm nhưng là từ từ tăng cường. Hoàng tộc con cháu trên người số mệnh quá mức, khó có thể học tập pháp thuật. Nhưng là, ta hoàng tổ mẫu tựa hồ có thể học tập đi. Nàng học chính là võ công, hơn nữa là bạch tiên sinh truyền thụ, hơn nữa ta đã thấy hoàng thượng triển khai võ công. Cái kia võ công rõ ràng là bạch tiên sinh đặc biệt vì hoàng thượng sáng tạo, nhưng là chúng ta lại không cái kia bản lĩnh. Vì lẽ đó nếu như ngươi muốn luyện pháp thuật hoặc là võ công, chỉ có thể cầu viện với bạch tiên sinh, chúng ta là thương mà không giúp được gì. Lý Long Cơ đúng là nghĩ. Nhưng là hắn không dám, hơn nữa hắn biết, coi như mình mở miệng, bạch thần cũng sẽ không như chính mình mong muốn. Trước đây hắn vẫn cảm thấy luyện võ đều là mãng phu, luyện pháp thuật đều là đầu trâu mặt ngựa. Nhưng là từ khi nhìn thấy công tôn đại nương phi diêm tấu bích, nhìn thấy Thanh Hư chờ người biến ảo không có gì pháp thuật sau, hắn liền đối với võ công cùng pháp thuật càng ngày càng ngóng trông. Đối với Thanh Hư nói từ, Lý Long Cơ cho rằng đây là từ chối, cũng không phải chân tướng. Chỉ là, bọn họ không muốn truyền thụ, hắn cũng không đủ biện pháp gì. Hắn chỗ dựa lớn nhất, người khác vừa vặn là tối không để ý. Tuyệt đối không nên lại gặp phải hắc điếm. Công tôn đại nương nói rằng, có điều nghe ngữ khí của nàng không giống đang hái sợ. Nay cùng nhau đi tới, trụ 6 cái chủ quán, 4 cái đều là có vấn đề. Không phải công tôn đại nương sợ sệt điểm đen, thực sự là bị hắc điếm làm có chút buồn bực. Ăn đều ăn không sống yên ổn, trụ cũng trụ không sống yên ổn, tại mọi thời khắc đều lo lắng đề phòng, cẩn thận đề phòng. Công tôn cô nương quá lo, nơi nào có như vậy hắc điếm. Bát Hoang lão nhân tuy rằng thế lớn, nhưng cũng không thể đem khắp thiên hạ khách sạn toàn chiếm. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Bát Hoang lão nhân xào huyệt. Ai nói cho ngươi nơi này là hắn xào huyệt, hắn cùng như chúng ta, đều là tạm lưu với này. Thanh Hư tìm một cái khách sạn, công tôn đại nương tiến vào khách sạn thời điểm vẫn là nghi thần nghi quỷ, làm hầu bàn đều có chút không hiểu ra sao. Ở mọi người nhìn lại, công tôn đại nương là thần kinh quá nhạy cảm, một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thẳng. Sau đó công tôn đại nương phát hiện, khách sạn này người đến người đi khá nhiều, xem ra xác thực không giống như là hắc điếm. Quá khứ bọn họ gặp phải những kia hắc điếm, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là ít người. Suy nghĩ một chút, nơi này dù sao cũng là Hàm Dương trong thành, Bát Hoang lão nhân không thể dám ở loại này phồn hoa đoạn đường sang bậy. Dù sao nơi này không phải là rừng núi hoang vắng, trước không được thôn sau không được điếm, quê nhà trong lúc đó khẳng định đều nhận ra. Nửa đêm canh ba, Công Tôn Đại Nương đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Ai? Công Tôn Đại Nương lập tức từ trên giường đảo lộn hạ xuống, trong tay đã nhấc lên song kiếm. Là chúng ta. Thanh Hư nhỏ giọng nói rằng. Công Tôn Đại Nương mở cửa phòng, nhìn thấy Thanh Hư, Đỗ Ngô Hòa Thượng cùng Thủy Đạo mọi người ở ngoài cửa. Như thế đã muộn, các ngươi còn không nghỉ ngơi hiếm thấy không phải hát điếm. Công Tôn Đại Nương ngữ khí mang theo vài phần đoán giận. Nàng vốn định an ổn nghỉ ngơi một buổi tối, một mực ba người bọn hắn không an phận, này nửa đêm canh ba tìm đến nàng. Công Tôn cô nương, chúng ta nên đi tìm người. Tìm người? Công Tôn Đại Nương sửng sốt một chút, thời gian này tìm người ngươi không phải nói buổi tối âm khí trọng à? Âm khí trọng là ngoài thành, trong thành cũng vẫn dễ dàng. Buổi tối liền tìm đến người. Chúng ta muốn tìm người không phải Bát Hoang lão nhân. Đó là người nào? Năng lực mang chúng ta tìm tới Bát Hoang lão nhân người. Cũng là ẩn người trong môn. Không tính là ẩn người trong môn, nên tính là tam giáo cửu lưu bên trong người. Ẩn môn không phải là tam giáo cửu lưu à? Tam giáo cửu lưu bao hàm ẩn môn, có điều ẩn môn nhưng không thể bao quát toàn bộ tam giáo cửu lưu. Không hiểu, chúng ta muốn tìm người cần phải tối đi tìm à? Bọn họ buổi tối khởi công, tự nhiên chỉ có thể tối đi tìm bọn họ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2697, Mò Kim Giáo Úy. Dưới bóng đêm, ở Thanh Hư dẫn dắt đi, Công Tôn Đại Nương đám người đi tới ngoại thành. Nơi này bốn phía chỉ có một ngôi nhà, ba tầng kết cấu, xem ra đã tương đương cổ già rồi. Tuy nhưng đã là bóng đêm dày đặc, có điều bên trong còn có ánh đèn. Chúng ta muốn tìm người đang ở bên trong à? Công Tôn Đại Nương hỏi. Hừm, đi chậm một chút. Thanh Hư nói rằng, đi đầu đi ở phía trước. Đi mấy bước, Thanh Hư từ trong lòng móc ra mấy viên miếng đồng, vứt trên mặt đất. Làm cái gì vậy? Qua đường hao tổn. Cái gì bọn họ là sơn tặc? Bọn họ là tặc, có điều cũng không phải sơn tặc. Thanh Hư đi tới trước cửa, gõ gõ cửa. Cửa phòng không có khóa lại, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng chậm rãi mở ra. Công Tôn Đại Nương hướng vào phía trong dò xét một chút, phát hiện bên trong có phụ nữ trẻ em, có đứa nhỏ, xem ra lại như là người bình thường ra. Đây là... Cái kia phụ nữ trẻ em ôm tá lót, ngẩng đầu nhìn mắt Thanh Hư, sau đó gật gật đầu. Chủ nhân gia có ở đây không? Ra đi làm việc, chỉ chút trở về. Phụ nhân hồi đáp, mấy vị ngồi xuống chờ đi. Công Tôn Đại Nương lòng tràn đầy nghi hoặc, phụ nhân này biết bọn họ không phải người xấu à? Vào lúc này đến nhà bọn họ, nàng không sợ có chuyện. Tùy tiện ngồi đi. Thanh Hư nói với Công Tôn Đại Nương. Phụ nhân kia liếc nhìn mọi người, cuối cùng lại đưa mắt khóa chặt ở Công Tôn Đại Nương trên người. Vị cô nương này rất kỳ quái, trên người mang theo vài phần khói hoa khí, lại mang theo vài phần huyết tinh sắc khí, nhìn như ác quỷ tu la, lại giống như đại gia khuê tú, trên người không có nửa phần pháp thuật khí tức. Tiểu phụ nhân mắt vụt về, không biết cô nương môn phái nào, xưng hô như thế nào. Vị tỷ tỷ này, ngươi được, tiểu nữ tử Công Tôn Đại Nương, chúng tiên quán môn hạ. Chúng tiên quán chưa từng nghe nói, này tam giáo cửu lưu bên trong, lúc nào lại ra này một môn phái. Ha ha. Vị phu nhân này hẳn là Lao Sơn xuất thân đi. Thanh Hư đạo nhân cười nói. Tiểu phụ nhân bây giờ đã không phải Lao Sơn môn đồ. Phụ nhân nhìn về phía Thanh Hư, đạo trưởng nhãn lực không cạn, xưng hô như thế nào. Bần đạo Thanh Hư, mấy vị này đạo hữu là thủy đạo người, Đỗ Ngẫu hòa thượng. Hai vị có lễ. Bần đạo, bần tăng, có lễ. Thanh Hư, người chủ nhân này ra là môn phái nào? Công Tôn Đại Nương thấp giọng hỏi. Mò Kim Giáo Úy. Thanh Hư hồi đáp. Cái gì là Mò Kim Giáo Úy? Mò Kim Giáo Úy bắt nguồn từ Tam Quốc thời kỳ, Tào Tháo vì đầy đủ quân phí, khởi công xây dựng mà lên môn phái. Có điều Mò Kim Giáo Úy theo bọn họ xuất hiện, liền nhất định bọn họ vận mệnh bi thảm. Xem ra Công Tôn cô nương không phải Tam Giáo cửu lưu người đi. Phụ nhân cũng không thèm để ý, cười nhìn Công Tôn Đại Nương. Tỷ tỷ cười chê rồi, ta lần này đi ra, chủ yếu là cùng ba người bọn hắn đi ra mở mang hiểu biết. Ba vị này đều có bất phàm tu vi. Cô nương sư môn nên tương đương bất phàm, có thể lao động bọn họ ba vị. Ba người đều có chút lúng túng sờ sờ mũi, hoặc là ho khan một cái, không có nói tiếp. Ta này toàn ra, ngoại trừ ta xuất thân huyền môn chính tông, công công cùng ta hán tử kia, đều là mỏ kim môn người, cũng chính là trộm mộ tặc. A Công Tôn Đại Nương thất thanh kêu lên sợ hãi. Có điều Công Tôn Đại Nương lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vàng xin lỗi, tiểu nữ tử thất thố. Không có chuyện gì, người thường nghe nói này trộm mộ tặc. Đều là như vậy phản ứng. Phụ nhân không phản đối nói rằng. Cái kia Thanh Hư đạo trưởng lúc trước đem tiền đồng bỏ vào mấy đoạn này đường, lại là ý gì? Công Tôn đại nương không hiểu hỏi. Đó là qua đường hao tổn, là cho mỏ kim môn tiền bối. Như thế vứt trên mặt đất, mỏ kim môn tiền bối liền năng lực thu đến Công Tôn đại nương càng thêm không rõ. Bởi vì bọn họ liền chôn ở phía dưới. Phụ nhân hồi đáp, mỏ kim giáo úy một đời đều ở trộm người mộ huyệt, vì lẽ đó rất sợ chính mình chết rồi bị người trộm mộ, vì lẽ đó chính mình mộ huyệt chỉ có thể do chính mình hậu bối trông coi. Đồng thời mai táng mộ huyệt không tha tiền tài, lấy về phần tại hạ đối diện cũng không có tiền tiêu tiêu, nếu như có người ngoài tới thăm, nhất định phải cho mấy cái miếng đồng qua đường hao tổn. Vậy nếu như chưa cho vậy, Công Tôn đại nương lại hỏi. Không trả thù lao tài, vậy thì cho số mệnh. Phụ nhân bình thản không có gì lạ hồi đáp. Công Tôn đại nương nghe mơ hồ, có điều bây giờ nàng nhiều lần tiếp xúc cần môn, cũng biết rất nhiều trước đây không biết quy củ cùng đạo lý. Hơn nữa ẩn người trong môn đối với số mệnh phi thường vừa ý. Mỗi người mở miệng ngậm miệng đều là số mệnh. Cái kia vị tỷ tỷ này lại làm sao mà biết chúng ta không phải kẻ xấu? Không phải tiểu phụ nhân biết, là phía dưới tiền bối biết, bọn họ nếu không có cảnh kỳ người đến chơi, vậy đã nói rõ mấy vị cũng không ác ý, vậy cũng là chúng ta bảo vệ tiền bối chỗ tốt, chúng ta thủ bảo vệ bọn họ đồng thời, bọn họ cũng phải bảo vệ chúng ta. Thì ra là như vậy, còn có này chú ý. Công Tôn đại nương gật gù. Phụ nhân lại hỏi, mấy vị tìm ta hán tử kia vì chuyện gì? Để hắn tìm mộ. Thanh Hư hồi đáp. Vậy cũng phải biết mỏ kim môn quy củ đi, nếu mấy vị tới đây, có chắc chắn hay không trả hết tiền thù lao? Biết. Thanh Hư. Công Tôn đại nương lại hỏi, nay tiền thù lao nên không phải phổ thông kim ngân đổ tế nhuyễn đi? Đương nhiên không đây. Đó là vật gì? Mỏ kim môn một đời trộm cắp người khác mộ huyệt, đây là thương thiên hại lý sự tình, vì lẽ đó theo mỏ kim giáo úy xuất hiện một khắc đó, liền mang ý nghĩa bọn họ mệnh đồ thăng trầm. Không có mấy cái mỏ kim giáo úy có thể mỉm cười cựu tuyển, hầu như mỗi người đều là chết oan chết uổng. Liền nói cái kia khởi nguyên thời gian, mỏ kim giáo úy do Tào Tháo sáng tạo, nhưng là sau đó Tào Tháo thành lập ngụy, lại cảm thấy mỏ kim giáo úy bại hoại thanh danh của hắn, liền lệnh lùng hạ sát thủ, 300 mỏ. Kim giáo úy chỉ còn lại hạ mấy cái đào mạng, sau đó miễn cưỡng đem mỏ kim giáo úy truyền thừa xuống, nhưng là đời đời bị thương. Nếu thảm như vậy, tại sao còn muốn truyền thừa xuống, cải có được hay không à? Đời trước không đủ còn xong khoản nợ, đương nhiên phải do đời kế tiếp đến gánh vác, đây là trốn không ra đánh cướp, trốn không xong mệnh số, nếu là không làm mỏ kim giáo úy, như vậy liền càng không cách nào chạy trốn mệnh số kiếp nạn. Phụ nhân hồi đáp, cái kia tiếp tục nữa, không phải khoản nợ càng thêm khoản nợ mãi mãi cũng trốn không thoát cái này nguồn rủa. Phụ nhân ngữ khí cũng là khá là bất đắc dĩ, xác thực là như vậy, nhưng là cái kia có thể có biện pháp gì đây, nếu là tiếp tục làm mỏ kim giáo úy, còn có mấy phần hy vọng. Nhưng là nếu là không làm, như vậy nhất định chết oan chết uổng, không sống hơn 30 tuổi. Tại sao nói tiếp tục làm mỏ kim giáo úy còn có cái hy vọng? Vậy thì muốn giảng đến khí số, e sợ không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Khí số lại là ý gì không phải số mệnh à? Số mệnh cùng khí số có thể không giống nhau, số mệnh liền giống với là vật khí, cơ duyên, duyên phận loại này đồ vật, khí số nhưng là đem mình tuổi thọ, mệnh lý chia làm hào, ly, tức, một tháng vì là hào. Một năm vì là ly, 10 năm vì là tớ, người thường thường nói khí số đã hết, nói chính là mình chính mình tuổi thọ đã đến cùng, lại không hy vọng, mà mỏ kim môn độ hợp mấy có điều ba tớ, nếu là đời trước khoản nợ quá nặng, đời sau khí số thậm chí ngay cả ba tớ cũng chưa tới, hơn nữa nhiều. Trộm một mộ liền muốn giảm một ly khí số. Vậy dạng này không phải chết càng nhanh hơn làm sao còn muốn lại trộm? Công Tôn đại nương nghi ngờ không thôi hỏi. Vậy thì muốn nói đến các người cho thù lao. Lẽ nào là muốn chúng ta đem chúng ta khí số cho các ngươi? Công Tôn đại nương sắc mặt kinh biến. Chúng ta không đủ lớn như vậy năng lực, này khí số thiên định, chúng ta nhưng là đoạt không đi. Phụ nhân tiếp tục nói, vì lẽ đó mỏ kim giáo úy không chỉ muốn chống mộ, còn muốn làm việc thiện, lấy này đến trả khoản nợ. Vậy thì là nói, chúng ta đến trả cái này khoản nợ. Các ngươi nếu tìm tới cửa, tự nhiên là do các ngươi tới nhận này khoản nợ, còn thù lao, nhưng là khắc toán. Vậy chúng ta quên một ít tiền tài ngân lượng. Làm một ít việc thiện liền có thể đi. Tất cả mọi người cười lắc lắc đầu, nếu là đơn giản như vậy, vậy thì không phải khoản nợ. Làm sao mới xem như là trả nợ? Kỳ nhiên mỏ kim môn là trộm người chết tiền, muốn trả nợ tự nhiên là muốn trả lại người chết, thấy ác quỷ oán linh trừ chi, nhìn thấy cô hồn dã quỷ trợ chi, những này đều xem như là trả nợ. Đây chính là mỏ kim môn quy củ, diệt trừ một cái phổ thông oán linh hoạt năng lực thêm một hào tuổi thọ, quỷ quái càng hung, này khoản nợ trả lại càng nhiều. Cùng lý trợ cô hồn dã quỷ càng nhiều, trả lại nợ nần cũng càng nhiều. Nay khoản nợ đây, chúng ta vẫn đúng là không có ý định thanh toán. Thanh Hư cười ha hả nói. Phụ nhân phía trước còn vẻ mặt ôn hòa, vừa nghe Thanh Hư, sắc mặt nhất thời lôi kéo hạ xuống. Rất hiển nhiên, phía trước nàng còn đem Thanh Hư chờ người coi như là khách hàng, có điều nếu như khách hàng không buôn bán, vậy cũng chỉ có thể xem như là hung ác khách, nàng đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến hai cái tiếng bước chân, chỉ thấy một đại hán cùng một ông lão theo ở ngoài đi vào. Mũi Châu. Cái kia theo ở phía sau hán tử vừa nhìn thấy Thanh Hư, ngay lập tức sẽ quát to, ngươi là tới nơi này lừa gạt chúng ta đi, chúng ta mò kim môn quy củ, không phải là dựa vào chúng ta này điểm nông cạn giao tình có thể nói miễn liền miễn. Tư đồ. Thanh Hư đúng là như không nghe hán tử kia lệnh chủ khách giống như vậy, thân thiết kêu lên, lão gia tử, có khỏe hay không? Nhìn thấy ngươi này mũi trâu, liền biết chuẩn không đủ chuyện tốt. Tư đồ lão gia tử cũng chưa cho Thanh Hư sắc mặt tốt. Là có một số việc, muốn cầu hai vị. Thanh Hư cười rạng rỡ nhìn phụ tử lưỡng, xem ra bọn họ đã rất quen. Hừ, ngươi còn dám cầu chúng ta, lần trước chúng ta cho ngươi đảo lộn một cái mộ huyệt, nói cẩn thận một ly mệnh số, kết quả ngươi tài năng trả lại ngũ hào liền chạy không còn bóng, ngươi có phải là khi chúng ta phụ tử lưỡng dễ ước hiếp? Tư đồ hung tận nhìn chằm chằm Thanh Hư. Tính toán một chút, vốn là ta là tới cho các ngươi đưa cơ duyên, nếu ngươi không muốn, cái kia liền coi như. Thanh Hư thở dài, vốn tưởng rằng ta lưỡng quá mệnh giao tình, muốn giúp ngươi này chất nhi thoát khỏi ngàn năm người rủa, nếu là ngươi không muốn, vậy coi như chúng ta chưa từng tới. Tư đồ lao gia tử, vạn bối liền như vậy sau khi từ biệt, gặp lại. Thanh Hư ngữ khí mang theo vài phần thương tâm gần chết, nói cực kỳ bi phẫn, lại như là bị cái gì đại hoa nước như thế. Chờ đã. Ngươi nói cái gì, ngươi nói thoát khỏi này ngàn năm nguyền rủa, làm sao thoát khỏi, nói rõ ràng lại đi. Tư đồ lao gia tử ngay lập tức sẽ ngăn cản Thanh Hư. Đúng đấy, nói rõ ràng lại đi cũng không muộn a. Nói cái gì nói, ngươi đều không tiếp thu giao tình của chúng ta, không nói, bần đạo thương tâm. Thanh Hư dáng vẻ cực kỳ làm ra vẻ. Một mực này tư đồ phụ tử còn liền ăn bộ này, nhìn Thanh Hư như vậy nhăn nhó, nhưng là thay đổi lúc trước thái độ. Lúc trước là huynh đệ ta nói lỡ, Thanh Hư, ngươi coi như không nhìn ta cùng cha ta tử, ngươi chí ít cũng nên ngẫm lại, ngươi vậy cũng thương chất nhi đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2698, Bạch Thần không làm nổi sự tình. Tư đồ phụ tử khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như là đem Thanh Hư ổn định. Hai người thay đổi lúc trước thái độ. Lấy lòng nhìn Thanh Hư. Thanh Hư, ngươi nói một chút, làm sao thoát khỏi này ngàn năm nguyền rủa, lẽ nào ngươi Long Hổ Sơn có cái gì bí mật bất truyền năng lực giải này ngàn năm nguyền rủa? Tư đồ đầy mặt chờ mong nhìn Thanh Hư. Thanh Hư trừng mắt Tư đồ, huyền môn đạo pháp giảng chính là có vay có trả, thu hoạch bao lớn đánh đổi nhất định phải trả giá bao lớn đánh đổi, rời đi này ngàn năm nguyền rủa đạo pháp là có, nhưng là nhưng không thể tiêu trừ. Vậy ngươi nói cái giám a? Tư đồ nói trở mặt liền trở mặt. Giọng điệu này nhất thời trở nên ác liệt cực kỳ. Loại này đem nguyền rủa tái giá đến người khác trên đầu pháp thuật cũng không ít, thậm chí mỏ kim môn tiền bối cũng dùng qua. Phương pháp này thực sự là quá ác độc, này bối người dùng, xác thực năng lực đem nguyền rủa tái giá đến người khác trên đầu. Nhưng là đời kế tiếp nhưng phải chịu đựng gấp đôi cực khổ, mỏ kim môn mỗi người mệnh đồ thăng trầm, nếu là lại bồi thường gấp đôi này cực khổ, vậy thì là đem người hướng về tử lộ trên bước. Hơn nữa loại này thiên đạo tuần hoàn. Thường thường chính là bị tái giá người thu lấy lợi tức này. Thanh Hư trên mặt nở nụ cười, ta là không thể, nhưng là nhà ngươi cơ duyên này nhưng ở trên người nàng. Nàng. Ta công tôn đại nương sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ vội vã xua tay, ta không được, ta sẽ không đạo thuật. Tư đồ phụ tử nhưng là đưa mắt tập trung đến công tôn đại nương trên người, bọn họ lúc trước sự chú ý đều bị Thanh Hư hấp dẫn, giờ khác này tài năng cẩn thận tỉ mỉ công tôn đại nương. Quái, vị cô nương này mệnh cách làm như bi thường. Nhưng là giờ khắc này nhưng giống như phát sinh dị biến, để vị cô nương này mệnh đồ trở nên mơ hồ không rõ. Tư đồ lao đầu nghi hoặc nhìn công tôn đại nương. Ngươi nói cô nương này là con trai của ta cơ duyên, lẽ nào vị cô nương này có pháp bảo gì, năng lực áp chế nguyền rủa? Trên người nàng bảo vật là không ít, có điều nhưng không có một cái bảo vật năng lực áp chế nguyền rủa. Ta nhìn nàng cũng không giống, cô nương này căn bản là không phải tam giáo cửu lưu bên trong người. Mũi Châu, đừng vội sẽ ở thừa nước đục thả câu. Có chuyện nói thẳng, con trai của ta cơ duyên làm sao ở trên người nàng. Nàng là giúp không được con trai của ngươi, nhưng là sư phụ nàng có thể. Sư phụ nàng là người phương nào? Ngươi chớ xía vào sư phụ nàng là ai, ngược lại chỉ cần con trai của ngươi bái vào nàng môn hạ, sư phụ nàng đương nhiên sẽ không nhìn đồ tôn chịu khổ. Để con trai của ta bái vào môn hạ của nàng, tư đồ không khỏi nhíu mày, nếu là mò kim môn hậu bối, bái vào môn hạ người khác, vậy thì tương đương với là cải đầu bề ngoài. Này mệnh số báo ứng sẽ lập tức ứng nghiệm, nếu là Thanh Hư trong miệng người thật có thể giải trừ nguyền rủa ngược lại cũng thôi, nếu như không được, cái kia không phải để con trai của chính mình tự tìm đường chết. Nhưng là này đời đời nguyền rủa, nhưng là để Tư Đồ phụ tử bị hại nặng nề, cũng biết rõ này mỏ kim môn kiếp số cực khổ. Bọn họ tự nhiên là hy vọng con cháu có thể thoát khỏi cực khổ kiếp số, chỉ là đối với Thanh Hư, nhưng là không thể nào tin được. Từ cổ chí kim, mỏ kim môn người tìm bao nhiêu kỳ năng dị sĩ, cầu bao nhiêu danh môn chính phái cao nhân. Nhưng lại nhưng không có một người có thể nghĩ đến biện pháp, cô gái này sư môn liền có thể làm được. Tư Đồ phụ tử cho rằng Thanh Hư là ở lừa gạt bọn họ, không khỏi thất vọng rồi mấy phần. Công tôn cô nương, ngươi cho rằng Bạch tiên sinh có thể giải nhà hắn nguyền rủa à? Chuyện này, ta cũng không biết. Không bằng ngươi hỏi một chút Bạch tiên sinh. Thanh Hư rực dây nói rằng. Tiên sinh lại không ở nơi này, làm sao hỏi? Ngươi có thể diêu lục lạc. Nhưng là tiên sinh nói chỉ có tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể gọi hắn, ta hiện tại cũng không có gặp phải phiền phức. Ngươi muốn à, nếu là đứa nhỏ này bái ngươi làm thầy, hắn ở trong vòng 3 ngày, chắc chắn sẽ bị kiếp số mệt nhọc, chắc chắn phải chết. Ngươi sao nhận tâm? Chờ đã. Ta không đủ nói muốn thu hắn làm đồ a. Công tôn đại nương nói rằng. Ngươi không thu hắn làm đồ, vậy thì là nhìn hắn chờ chết. Ngươi xem một chút lúc này mới một tuổi hải tử. Ngươi suy nghĩ thêm phía trước ta, tương lai của hắn sẽ tại sự bi thảm. Chuyện này công tôn đại nương nhìn phụ nhân trong lòng hải tử, không khỏi bay lên mấy phần thương hại. Vậy ta thử một chút xem. Nhưng là ta không bảo đảm nhất định có thể diêu hưởng lục lạc. Thử một chút xem. Công tôn đại nương tâm tình trầm trọng, lắc lắc lục lạc. Lục lạc quả nhiên vang lên. Tư Đồ phụ tử lưỡng đều buồn bực nhìn Thanh Hư cùng công tôn đại nương, bọn họ không làm rõ được, hai người này đang bàn luận cái gì. Cái gì diêu lục lạc tựa hồ chung này năng lực đem người nào đưa tới. Lẽ nào người kia ngay ở chung quanh đây? Đột nhiên, Tư Đồ phụ tử phát hiện trong phòng nhiều hơn một người, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đến cùng là làm sao xuất hiện? Tư Đồ phụ tử không làm rõ được, nhưng là phụ nhân nhưng là thất thanh kêu lên, đây là... Xúc địa thành thốn. Công tôn, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Bạch thần liếc nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Tiên sinh, Thanh Hư đạo trưởng nói để ta thu đứa bé này làm đồ đệ, nhưng là còn nói đứa nhỏ này mệnh đồ thăng trầm, muốn hỏi ngài có thể có phương pháp giải quyết. Bạch thần quay đầu nhìn về phía phụ nhân trong lòng hài tử, lông mày không khỏi một vặn, tổ tông làm bậy quá sâu, đời đời tích lũy đến trên người hắn, ta cũng thay đổi không được hắn mệnh số. Tâm tình mọi người chìm xuống. Liền ngay cả lúc trước còn lời thề son sắt Thanh Hư cũng không khỏi há hốc mồm. Bạch tiên sinh, liền ngay cả ngài đều không thể cứu hắn à. Hắn nếu là chờ ở bên cạnh ta, ta năng lực bảo đảm hắn không chết, nhưng là hắn chỉ muốn rời khỏi bên cạnh ta chắc chắn phải chết, hắn năng lực bảo vệ được hắn một lúc, hộ không được hắn một đời, vẫn là đừng vào môn hạ ta, vào môn hạ ta chính là hại hắn. Bạch thân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Lẽ nào sẽ không có những phương pháp khác cả? Thanh Hư không cam lòng hỏi. Hắn không phải là nhàn rỗi kẻ nhạt. Chạy đến tìm Tư Đồ người một nhà tiêu khiển. Hắn cùng Tư Đồ là bạn thâm giao, đừng xem Tư Đồ phụ tử lúc trước thái độ khá là không quen, trên thực tế nếu là Thanh Hư coi là thật cần trợ giúp, bọn họ phụ tử tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thanh Hư tài năng sẽ đem công tôn đại nương tìm tới nơi này. Vì là chính là muốn giúp Tư Đồ hài tử, giải trừ này ngàn năm nguyền rủa. Chỉ là, đến thời điểm hắn còn ôm rất lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng, Bạch thần cũng không có cách nào. Không thể thay đổi hắn mệnh số, là bởi vì đây là báo ứng, phụ khoản nợ tử thường, có điều trả hết nợ này nghiệt khoản nợ nhưng là không khó, giết một ít yêu ma quỷ quái liền có thể. Bạch tiên sinh, này Hàm Dương ngoài thành nhưng là có không ít quỷ quái làm loạn, không bằng ngài đem những kia quỷ quái diệt trừ. Bạch thân nhắm mắt lại, lĩnh vực thả ra ngoài, bao phủ chu vi phạm vi trăm dặm, sau đó lại lắc đầu, này âm u luyện hồn đại trận nhưng là phá không được, những kia oan hồn bồi hồi trong trận, cũng đã nhiên cùng trận pháp hòa làm một thể. Giết tới một con hai con không thành vấn đề, nhưng là giết hơn nhiều, âm u luyện hồn đại trận sẽ tăng dã, như vậy lên tới hàng ngàn, hàng vạn đoan hồn sẽ mất đi ràng buộc, thiên hạ đại loạn, đến thời điểm này nhân quả sẽ không toán trên đầu ta, ngược lại sẽ toán. Ở đứa nhỏ này trên người, quay đầu lại chỉ có thể cái được không đủ bù đắp cái mất. Không đúng vậy, đây không tính được tới này đầu của đứa bé trên đi. Thanh Hư nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Thiên đạo không dám toán trên đầu ta, tự nhiên sẽ tính vào hắn. Tư Đồ phụ tử lưỡng cùng với phụ nhân đều là có chút sững sờ, người này không nhìn ra sâu cạn, nhưng là cơn giận này đúng là cuồng vô cùng. Cõi đời này còn có thiên đạo không dám xử phạt người. Hắn cho rằng hắn là tiên nhân à? Dù cho là tiên nhân, ở phía thế giới này bên trong, như thế cũng phải bị thiên đạo khó khăn. Tiên sinh, thật sự liền không có biện pháp nào. Ta đã nói qua, này mệnh số là thiên định, ta năng lực bảo vệ hắn, nhưng không thể thay đổi hắn mệnh số, nếu là ngươi thật sự quyết định thu hắn làm đồ. Có thể. Chỉ là ngươi nhẫn tâm để hắn cả đời đều vây ở chúng tiên quán bên trong à. Coi như là Bạch thần, cũng có không làm nổi sự tình, có một số việc cũng không phải dựa vào man lực liền có thể giải quyết. Liền giống với hai cái cùng. Tính, Bạch Thần cũng không thể để bọn họ sinh ra hài tử. Đây là đứa bé này mệnh số, cũng là hắn định số. Bạch Thần có thể bảo vệ đứa bé này, nhưng trị liệu không được căn bản. Đột nhiên, Thanh Hư mở miệng nói rằng, Bạch Tiên Sinh, vậy nếu như ta có thể đem đứa bé này khoản nợ tái giá đến ngài trên đầu vậy? Bạch Thần nở nụ cười, oan có đầu nợ có chủ, loại này thâu lương hoán trụ sự tình không đủ bất kỳ ý nghĩa gì, thiếu nợ khoản nợ đều là cần phải trả, dù cho ta hiện tại không muốn giết hắn, khó bảo toàn tương lai hắn sẽ không chết ở trong tay ta, đây là số mệnh mấy, hơn nữa ta tự tay giết hắn thậm chí là con trai của hắn độ khả thi còn lớn vô cùng. Bạch Thần không phải là ở đe dọa, mà là bọn họ những người này đều biết một cái đạo lý, khí số, mệnh số, đồ nhất thời thoải mái, nhưng là hậu bối gặp xui xẻo. Thanh Hư trầm mặc chốc lát, Bạch Tiên Sinh, vậy nếu như năng lực tìm đến đầy đủ yêu ma quỷ quái, vậy có phải có thể cứu đứa nhỏ này một mạng? Có thể, có điều nơi nào tìm? Thanh Hư lấy ra một cái đồ vật, vật này Bạch Thần nhận thức, mọi người khác cũng đều nhận ra. Chỉ có điều mọi người thấy vật này thời điểm, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Minh phủ cửa ta không phải phá hủy à? Bạch Thần cau mày nhìn Thanh Hư. Bạch Tiên Sinh, vậy cũng ở đây, ta thập đi rồi Minh phủ cửa hạt nhân, lại lần nữa làm một cái. Tuy rằng không sánh được nguyên bản cái kia Minh phủ cửa, có điều vẫn có Minh phủ cửa công hiệu. Xem ra ngươi là có chuẩn bị mà đến, cũng được, nếu ngươi đều làm được phần này lên, ta cũng không có gì để nói nhiều. Bạch Thần gật gù, Công Tôn, thu đứa nhỏ này làm đồ đệ đi. Vâng, Thiên Sinh. Công Tôn Đại Nương lập tức trả lời nói, các ngươi có bằng lòng hay không để đứa nhỏ này bái ta làm thầy. Chuyện này, Tư Đồ phụ tử cùng phụ nhân đều trần chờ dâng lên, Thanh Hư lấy ra Minh phủ cửa thời điểm. Bọn họ đã biết rồi Thanh Hư muốn làm gì. Không thể không nói, Thanh Hư điểm xuất phát là tốt, nhưng lại như thế làm nguy hiểm thực sự là quá lớn. Minh phủ cửa là cái gì đây? Chính là mở ra quỷ môn, một khi mất khống chế, như vậy sẽ là họa lớn ngập trời. Nay tội nghiệt đồng dạng có thể coi là đến bọn họ trên đầu. Yên tâm đi, Bạch Tiên Sinh ở vậy thì được rồi. Lúc trước này Minh phủ cửa ở yêu bà cùng quỷ lao ra trên tay, quỷ lao ra liền mở ra Minh phủ cửa, có điều bị Bạch Tiên Sinh ngăn cản. Mũi Châu. Này thật có thể. Ngươi nhìn chính là, ta sẽ hại ngươi à? Tư Đồ hiếm thấy không có tranh cãi, hắn cùng Thanh Hư là bạn thâm giao. Thanh Hư trong ngày thường nhìn xác thực vô căn cứ, nhưng là cực kỳ giảng nghĩa khí, nói hắn là huyền môn chính tông người, chẳng bằng nói hắn càng như là người giang hồ. Tuy rằng hai người không phải anh em ruột, nhưng giống như là anh em ruột, nếu để cho Tư Đồ lựa chọn một cái tin tưởng người, như vậy người này không nghi ngờ chút nào chính là Thanh Hư. Được, tin ngươi. Tư Đồ lao đầu cắn răng nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2699, Minh Phủ cửa lại mở. Nhưng là, đứa nhỏ này như thế tiểu, làm sao bái sư Công Tôn Đại Nương lo lắng hỏi. Thanh Hư cười nói, Công Tôn cô nương, ngươi cho rằng bái sư chính là tam khấu chín bái à? Chẳng lẽ không là? Bạch Thần liếc nhìn Công Tôn Đại Nương nói, nắm một cái tín vật của ngươi cho đứa nhỏ này, sau đó ở trên người hắn lưu lại bản môn đánh dấu. Tín vật cái gì tín vật tốt vậy? Thôi, liền do ta thay ngươi đưa vào cửa lễ đi. Bạch Thần lắc lắc đầu. Tư Đồ người một nhà liền nhìn thấy Bạch Thần cũng không biết nơi nào lấy ra một thanh kiếm. Phụ nhân trong lòng đứa bé kia vừa nhìn thấy Bạch Thần kiếm trong tay, lập tức vui vẻ vỗ tay, a a a a đưa tay, làm như muốn đi lấy này kiếm. Bạch Thần đem kiếm thoát tay đưa đi, lưỡi kiếm kia ngay lập tức sẽ chỉ về hài tử. Phụ nhân vừa thấy, kinh hại đến biến sắc, nhưng không kịp bảo vệ hài tử. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn thương tổn được hài tử trước mắt, mũi kiếm đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất không còn tăm hơi. Đây là phụ nhân vầng trán vẩy một cái, những người khác còn cho rằng kinh ngạc, nhưng là phụ nhân nhưng đầy mặt khó mà tin nổi. Nàng cũng là huyền môn chính tông xuất thân, biết một ít cao thâm đạo pháp, trong đó có một ít đạo pháp, có thể mang pháp bảo tàng ở trong người, tùy tâm mà động, tùy ý mà ra. Khẩn đón lấy, hài tử cánh tay trên thêm ra một đạo kiếm dấu ấn. Tiên sinh, kiếm kia vậy. Ở ngươi đệ tử này trong cơ thể. Đây là tiên pháp. Không phải tiên pháp gì, là này kiếm bản thân thì có này công hiệu, có thể ẩn náu ký chủ bên trong, lấy chủ nhân tinh khí thần ẩn nhưỡng mũi kiếm. Phụ trong mắt người nghi ngờ không thôi, nhìn chăm chú Bạch Thần, vị tiên sinh này, kiếm này nên không phải vật phàm đi. Thiện tay tác phẩm, không đủ thành đạo. Bạch Thần hờ hững nói rằng, bây giờ đứa nhỏ này đã xem như là môn hạ ta, Công Tôn, sau đó hắn chính là ngươi đệ tử, đợi đến 5 tuổi sau. Ngươi trở lại tìm hắn tiếp dẫn nhập môn. Ồ, không phải hiện tại a? Ngươi hiện tại coi như muốn dạy hắn, hắn cũng học không được, huống chi chính ngươi còn lần thứ nhất ở bên ngoài đi lại, trước tiên đem tâm trí của chính mình rèn luyện kiên định sẽ dạy đệ tử, đừng đến thời điểm ở đệ tử trước mặt làm mất đi làm sư phụ bộ mặt. Công tôn đại nương phun nhổ ra đầu lưỡi, ta còn không biết ta cái này đệ tử tên gì. Công tôn cô nương, con trai của ta tên là Tư Đồ Sinh. Bạch tiên sinh, vậy ta thôi thúc này mình phủ cửa thanh hư hỏi. Còn cái địa phương, tuy nói ta chắc chắn, nhưng không nghĩ ở này âm u luyện hồn bên trong đại trận khởi động mình phủ cửa. Bạch thân phất phất tay. Mọi người chỉ cảm thấy dùng cả mình kéo tới, đột nhiên, cửa phòng bị một trận gió lạnh thổi mở, sau đó chính là tuyết bay khoác lác vào trong phòng. Tất cả mọi người đều đầy mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Chuyện này, đây là nháy mắt ngàn dặm đi Tư Đồ phụ tử đầy mặt không dám tin tưởng, ngoài phòng là tuyết trắng mênh mang, bọn họ cùng nhà đã đi tới không biết cái nào tòa núi tuyết đỉnh trên. Nay không phải nháy mắt ngàn dặm, đây rõ ràng chính là Chu Thiên Đại Na Di. Phụ nhân càng thêm chấn động. Che chở hài tử. Bạch Thần quay đầu đối với Thanh Hư nói, ngươi phát động minh phủ cửa đi. Thanh Hư đi ra cửa phòng, lấy ra minh phủ cửa hướng về không trung ném đi. Minh phủ cửa trốn vào không trung, càng ngày càng lớn lên, thoáng qua trong lúc đó liền biến thành một tòa như cửa thành to nhỏ cửa đá. Theo minh phủ bên trong tỏa ra từng trận khí âm hàn, cùng tuyết sơn này đỉnh cực hàn chi khí lẫn lộn cùng nhau, càng hiện ra âm u khủng bố. Nhân khí, ta ngửi được người sống ngủi, đây là nhân gian giới. Minh phủ bên trong truyền đến một tiếng âm u âm thanh, chỉ thấy một cái cùng minh phủ cửa đằng cao bóng người, ở minh phủ bên trong như ẩn như hiện, lấy mọi người nhãn lực, lại không nhìn thấu minh phủ bên trong sương ngủ. Chỉ cảm thấy thân ảnh kia vặn vẹo đáng sợ, mang cho mọi người một loại không rõ khí tức. Là quỷ vương. Đại gia cẩn thận. Giả thần giả quỷ. Bạch Thần tiện tay vung lên, mặt đất bạch tuyết hóa thành mấy cái băng cự nhân, trực tiếp liền nhảy vào minh phủ bên trong. Sau đó liền nghe đến minh phủ bên trong truyền đến một tiếng kêu quái dị, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? A. Nương theo cái thanh âm kia kêu thảm thiết, minh phủ bên trong trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Tư Đồ toàn ra đầy mặt kinh ngạc, vẻ mặt triệt để đọc lại. Cái kia quỷ vương vậy muốn không nên như vậy, lúc trước cái kia âm u quỷ mị khí tức, làm sao liền như vậy biến mất rồi. Đây cũng quá hổ đầu cẩu vĩ đi. Nhưng là mọi người ở đây lấy vì là hết thảy đều đã gió êm sóng lặng thời gian, minh phủ bên trong đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm âm thanh, thanh âm không lớn nhưng phi thường dày đặc. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy đếm không hết oan hồn phá tan minh phủ cửa, những kia oan hồn lít nha lít nhít, vặn vẹo xây cùng nhau, liền dường như dòng lũ giống như vậy, một chút nhìn sang, đều sẽ để người tê cả da đầu. Nguy rồi, là oán linh dòng lũ phụ nhân đại kêu lên sợ hãi. Những kia oán linh dòng lũ chính hướng về phía bọn họ lại đây, hơn nữa này oán linh dòng lũ đến thực sự quá đột nhiên, bọn họ căn bản là không kịp làm chuẩn bị. Ngay vào lúc này, Bạch Thần trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận hết sức hàn ý, đứng sau lưng Bạch Thần mọi người chỉ cảm thấy thấu triệt cốt tủy hàn ý kéo tới, nhưng là chớp mắt là qua, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hàn ý đã biến mất rồi. Trước mắt nhưng xuất hiện rung động nhất một màn. Người hoán linh dòng lũ đã biến thành băng điêu, đọc lại ở minh phủ trước cửa. Công tôn đại nương nhưng là đầy mặt hưng phấn, tiên sinh, ta liền làm như thế nhìn à. Này hoán linh quần ngươi nhưng là đúng chi tiền không được, chờ sau đó nếu là quỷ vương đi ra, ngươi đúng là có thể cùng với đấu một trận. Bạch Thần lại là vung lên, cái kia hoán linh dòng lũ hóa thành băng điêu đã nát tan. Cái kia đầy trời tung bay bông tuyết, ở nguyệt quang chiếu dọi xuống, lại có vẻ đặc biệt rực rỡ cùng khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều cảm giác. Này dường như là ở tiên cảnh bên trong phát sinh một màn. Nhưng là một làn sóng vừa lắng lại, một làn sóng lại lên. Chỉ thấy minh phủ bên trong lại lao ra một lam một đỏ hai bóng người đều phát sinh tiếng cười quái dị. Xích quỷ, tuyết quỷ, Tư Đồ sắc mặt kinh biến. Xích quỷ cùng tuyết quỷ lao ra minh phủ cửa sau, liền ở giữa không trung bồi hồi bất định, trong miệng vẫn phát sinh tiếng cười quái dị. Tiên sinh, hai người này giao cho ta. Công tôn đại nương hưng phấn nhảy đến phía trước đi. Tiếp theo xích quỷ cùng tuyết quỷ cũng đánh về phía công tôn đại nương. Thịt người. Thịt người. Người sống huyết nhục. Để ta đưa ngươi đông thành băng cặn bã. Này xích quỷ cùng tuyết quỷ ở giữa không trung du đãng thời gian, còn có mấy phần kỳ dị tươi đẹp. Nhưng là một tiếp cận, mọi người liền nhìn thấy bọn họ giữ tợn khủng bố khuôn mặt, vậy căn bản liền không phải mặt người, mà là hai cái còn như là dã thú khuôn mặt. Công tôn đại nương song phong ra khỏi vỏ, thân như hồng nhạn, vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Nguyên bản thẳng tắp chỉ về công tôn đại nương vọt tới xích quỷ cùng tuyết quỷ lập tức phân tán ra đến, tách ra công tôn đại nương công kích đồng thời, chia ra làm hai, phân hai bên trái phải đánh út về phía công tôn đại nương. Công tôn đại nương một chiêu cũng đế hoa nở, tuyết đêm bên dưới, phóng ra một đóa băng liên, cái kia phong cảnh khó có thể hình dung, mỹ làm người nghẹt thở. Hai người này quỷ quái không phải phổ thông oan hồn, bọn họ một cái là bị hỏa thiêu chết, một cái nhưng là bị đông cứng chết, nhưng ma suy quỷ khiến hạ. hóa thành hai cái khác loại. Tuy rằng không tới quỷ vương cảnh giới, nhưng là bọn họ liên thủ lại, thực lực nhưng không thua kém một chút nào quỷ vương. Đối với phàm nhân càng là không có sợ hãi, chỉ là bọn họ chung quy là bỏ qua Công Tôn Đại Nương thực lực. Băng Liên đang tỏa ra đến tươi đẹp nhất trong phút chốc, Công Tôn Đại Nương một chiêu kiếm đâm vào Băng Liên trung tâm, trong thời gian ngắn, băng kiếm lại như là một cái hướng ra phía ngoài phóng xạ xúc phạm quang kính như thế, trăm nghìn đạo kiếm khí bắn mạnh ra. Xích quỷ cùng tuyết quỷ kêu thảm một tiếng, chật vật chạy trốn. Nếu không có bọn họ là quỷ thân, đổi làm người bình thường bị như vậy dày đặc kiếm khí xuyên thấu thân thể, sợ là đã sớm chết mấy trăm lần. Nay kiếm khí đối với quái lạ thương tổn có hạn, có điều không chịu nổi lượng nhiều, coi như là xích quỷ cùng tuyết quỷ cũng chống đỡ không chịu nổi như vậy dày đặc công kích, chật vật chạy trốn, muốn độn về Minh Phủ bên trong. Nhưng là ngay vào lúc này, Minh Phủ bên trong đột nhiên rỗi ra một nhánh bàn tay lớn, hướng về bên ngoài chụp tới, xích quỷ cùng tuyết quỷ phát sinh càng thêm khốc liệt kêu gào. Bàn tay lớn kia máu me đầm địa, phi thường khủng bố, lúc này, bên trong như ẩn như hiện đi ra một bóng người, đó là một cái hài cốt thân thể, xem ra chính là một cái phổ thông bộ xương. Chỉ là bộ xương này trên người hài cốt trắng bệnh đáng sợ, vốn nên là đen ngòm hai con ngươi lập lòe hồng quang. Cái này cốt hài mỗi động đậy, trên người xương cốt liền phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Tuy nói nhìn phổ thông, nhưng là cái này hài cốt đỉnh đầu nhưng trôi nổi cái kia đấm máu cự trường. Các cạc, đã lâu không có đến phàm thế, các ngươi thật là to gan, dám to gan mở ra bổn đại tiên minh phủ quỷ quốc. Yêu nghiệt phương nào, hãy xưng tên ra. Công Tôn Đại Nương không hề sợ hãi gọi quát lên. Ta chính là Bạch Cốt Đại Tiên, bọn ngươi còn chưa tới này bái kiến bổn đại tiên. Mọi người nghe đầu váng mắt hoa, đây là quỷ tiên à? Liền ngay cả Thanh Hư, cũng bắt đầu hối hận rồi, hắn không nghĩ tới chính mình mở ra minh phủ cửa, lại đưa tới một cái quỷ tiên. Công Tôn, ngươi lui về đến, cái tên này ngươi đối phó không được. Bạch Thần nói rằng, có người nói mỗi một cái quỷ vực, đều có một cái quỷ tiên thống lĩnh. Liền như tiên giới tiên nhân như thế, quỷ vực chính là quỷ tiên. Mọi người đối với vị này Bạch Cốt Đại Tiên không có nửa điểm hoài nghi, này Bạch Cốt Đại Tiên trên người tử khí vận đủ, để bọn họ cảm giác mình thân ở với quỷ vực bên trong như thế. Cái cảm giác này tuyệt không tầm thường quỷ quái có thể so với, đối mặt này Bạch Cốt Đại Tiên, bọn họ cảm giác mình lại như là đối mặt một đỉnh núi. Thanh Hư nơm nớp lo sợ nhìn về phía Bạch Thần, hắn không biết Bạch Thần có hay không có thể giải quyết này quỷ tiên. Tuy nói Bạch Thần là tiên nhân, nhưng là đối phương nhưng là quỷ tiên. Về mặt thân phận cũng không ai cao ai liệt. Hắn hai người nếu là tranh đấu dâng lên, có thể Bạch Thần có thể toàn thân trở ra, nhưng là bọn họ những người này nhưng là khó thoát kiếp số. Bạch Cốt Đại Tiên ánh mắt đột nhiên rơi xuống Tư Đồ Sinh trên người, nhất thời đại hỉ kêu lên, tốt gân cốt, mau mau đưa đến bổn đại tiên trước mặt đến, bổn đại tiên đang cần một cái thế thân. Đây là ta Đồ Tôn, ngươi cũng dám chia sẻ. Bạch Thần bước chậm đi lên trước. Ngươi Đồ Tôn ngươi thì là người nào? Bạch Thần trong mắt hung quang lóe lên, ta là đại gia ngươi. Đột nhiên Bạch Thần đã xuất hiện ở Bạch Cốt Đại Tiên phía sau, một cái tay bóp lấy Bạch Cốt Đại Tiên xương gáy. Răng rác một tiếng, Bạch Cốt Đại Tiên đã chỉ còn dư lại đầu, bị Bạch Thần nắm ở trong tay. Ngươi nói muốn ta Đồ Tôn làm ngươi thế thân. Tất cả mọi người cầm đều muốn rơi xuống đất, này Bạch Cốt Đại Tiên cũng quá yếu đi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2700, Bạch Cốt Đại Tiên mệnh số. Liền ngay cả Bạch Cốt Đại Tiên, tương tự là nhếch miệng, đầy mặt kinh ngạc, đầy mặt không dám tin tưởng. Cái chết của mình khí hộ thể vậy chính mình quỷ đạo tiên thuật vậy. Cái này phàm nhân làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch đem chính mình thuần sát? Ngay vào lúc này, cái kia nguyên bản trôi nổi ở Bạch Cốt Đại Tiên đỉnh đầu cái kia cự trường, đột nhiên hướng về Bạch Thần chụp tới. Bạch Thần nhíu mày lại, cút. Bàn tay khổng lồ kia lập tức dừng lại, sợ đến thất kinh trốn vào Minh Phủ bên trong. Nho nhỏ quỷ tiên, cũng dám bắt ta Đồ Tôn làm tăng lên. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Bạch Cốt Đại Tiên sợ hãi kêu to. Hắn đã chỉ còn dư lại một cái xương sọ, dưới cằm mở ra đóng lại, nơi nào còn có lúc trước như vậy âm u khủng bố, có chỉ là buồn cười cùng buồn cười. Tiểu tiên có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm thượng tiên, tiểu tiên đáng chết, tiểu tiên đáng chết. Cầu thượng tiên lòng từ bi. Bạch Cốt Đại Tiên là khóc không ra nước mắt. Đều nói nhân gian giới không có tiên nhân, làm sao chính mình liền như thế xui xẻo gặp phải một cái, hơn nữa còn khủng bố làm người giận sôi. Chính mình tốt xấu cũng là chúa tể một giới, kết quả liền xảy ra chuyện gì đều không đủ biết rõ, liền bị người ta một chiêu dây. Cho tới Thanh Hư ba người, Tư Đồ phụ tử cùng với phụ nhân, cảm của bọn họ đã sắp muốn đi trên đất. Thanh Hư phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, không phải cái này quỷ tiên quá yếu, thực sự là Bạch Thần cường giận sôi. Đối phương tốt xấu cũng là quỷ tiên, kết quả ở Bạch Thần trước mặt, nhưng như là tiểu hài tử như thế, đụng vào liền cũng. bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng quỷ tiên thật sự rất yếu, lại nhược hắn cũng là cái quỷ tiên. Bạch thần ngón tay ở bạch cốt đại tiên đầu lâu trên hư lắc mấy lần, làm như đối với đầu lâu này rơi xuống cái gì chú. Sau đó liền quay đầu lại, vung tay lên đem Minh phủ cửa phá hủy. Thanh hư mới vừa muốn ngăn cản, lại phát hiện đã không kịp. Không giống với lần trước bạch thần là một cái tát đập nát, lần này bạch thần trực tiếp đem Minh phủ cửa hóa thành phân mi, thật sự chỉ còn dư lại cặn bã. Thanh hư là khóc không ra nước mắt, bạch thần trừng mắt thanh hư, thứ này giữ lại làm cái gì lại để ta biết ngươi luyện vật này, ta liền một cái tát đưa ngươi hổ trên tường. Minh phủ cửa thực sự là quá hung hiểm, nếu như rơi xuống người có dụng tâm khác trong tay, sẽ gây thành đại họa. Lần trước vốn tưởng rằng đã phá hủy Minh phủ cửa, nhưng vẫn là lưu lại mầm tai họa, lần này nếu biết, cái kia thì sẽ không lại lưu lại hậu họa. Tư đồ phụ tử cuối cùng cũng coi như là biết rồi, thanh hư tại sao như vậy lời thề son sắt nói, bạch thần có thể đến giúp con trai của hắn. Thế này sao lại là nhân gian phàm nhân, vốn là trên trời tiên nhân, hơn nữa còn không phải một giống như tiên nhân. Này hung ác ngập trời quỷ tiên, ở trong tay của hắn thậm chí ngay cả một hiệp đều quá không được. Trong mọi người, e sợ cũng chỉ có Công Tôn Đại Nương đối với bạch thần là tự tin tràn đầy, ở trong mắt nàng, khả năng hết thể đối thủ, đối với bạch thần tới nói, đều là một kết quả. Bạch thần cầm quỷ tiên đầu lâu, bắt được phụ nhân trước mặt, giao cho Tư Đồ Sinh. Sau đó cũng không biết nơi nào lấy ra một cái búa, cũng đưa cho Tư Đồ Sinh. Chuyện của tôi lốt nét. Bạch thần sờ sờ Tư Đồ Sinh đầu, ngươi gọi Tư Đồ Sinh đúng không? Tiên sinh, hắn còn nhỏ, còn không biết nói chuyện. Phụ nhân vội vàng giải thích, lúc này nàng nơi nào còn dám đối với bạch thần có nửa phần bất kính. Trước mắt người này không phải là phàm phu tục tử, mà là tiên nhân chân chính, bây giờ vẫn là con trai của chính mình sư tổ, đối với bạch thần ngự khí càng ngày càng tôn kính. Đến, người gõ hắn. Bạch thần lôi kéo Tư Đồ Sinh thủ đoạn, cho hắn làm mẫu. Tư Đồ Sinh vẫn là a cười, không có như bạch thần ý nguyện, nắm búa đi gõ bạch cốt đại tiên đầu, trái lại đem búa ném mất, ôm bạch cốt đại tiên đầu gặm. Có điều Tư Đồ Sinh hiện tại liền mọc ra hai cái răng cửa, nơi nào cắn động bạch cốt đại tiên đầu, trái lại đem bạch cốt đại tiên đầu làm tất cả đều là ngụm nước. Gõ, gõ. Bạch thần lại làm mẫu. Ồ, gõ gõ. Tiểu Tư Đồ học theo giam giáp, dùng tay nhỏ rầm rầm gõ lên bạch cốt đại tiên đầu. Bạch thần càng làm búa đuổi về đến Tư Đồ Sinh trên tay, gõ, gõ. Kết quả Tiểu Tư Đồ lại bỏ lại búa, gõ. Bạch thần không nói gì, mọi người cũng là cười khổ không thôi. Tiểu Tư Đồ liền giao cho các ngươi, trong vòng 3 ngày nhất định phải để hắn tự tay gõ cái này quỷ tiên đầu, như vậy mới có thể hữu hiệu nhất tăng cường hắn mệnh số. Nếu chúng ta làm rút, hiệu quả giảm phân nửa, chỉ cần gõ cái này quỷ tiên, nhà các ngươi qua lại khoản nợ coi như trả hết nợ, phòng trừng còn có lợi nhuận. Tiểu phụ nhân cảm ơn tiên sinh đại ân. Phụ nhân ôm Tiểu Tư Đồ quỳ gối bạch thần trước mặt. Dâng lên, đều trở về nhà bên trong, ta đem các ngươi đưa trở về. Mọi người vội vã trở lại trong phòng. Bạch thần đem toàn bộ nhà đuổi về đến tại chỗ. Tất cả mọi người phảng phất là làm một giấc mộng giống như vậy. Bạch thần mở miệng nói, này quỷ tiên đầu lâu đã bị ta phong ấn, coi như ta không ở, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Được rồi, nơi này chuyện, ta cũng nên đi rồi. Bạch thần đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, mọi người tới không kịp mở miệng, bạch thần đã biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Tư Đồ, gõ, gõ, gõ cái này. Công Tôn Đại Nương cũng tới trước giáo dục. Lần này Tiểu Tư Đồ không có sẽ đem búa ném mất, cười ha ha, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ gõ. Không muốn. Đừng có giết ta Bạch Cốt Đại Tiên sợ hãi gọi dậy đến. Công Tôn Đại Nương cười khanh khách nhìn Bạch Cốt Đại Tiên, cũng không cảm thấy sợ sệt. Ngươi nếu muốn giết đồ đệ của ta làm ngươi thế thân, vậy dĩ nhiên cũng nên có cảm giác ngộ, bắt ngươi cho ta đồ đệ tích góp công đức, cũng không tính quá đáng, ngươi nói đúng đi. Ta có biện pháp. Ta có biện pháp, không cần giết ta. Ta xem vị tiểu hữu này là tổ tông oan khoản nợ khó thủ, có điều ta nhưng có biện pháp. Tiên sinh đều hết cách rồi, một mình ngươi nho nhỏ quỷ tiên năng lực có biện pháp gì? Công Tôn Đại Nương đẩy mặt xem thường. Có điều cũng chỉ có nàng có thể đối với Bạch Cốt Đại Tiên nói là nho nhỏ quỷ tiên, đổi làm bất cứ người nào e sợ, đều không đủ phần này dũng khí, xưng hô Bạch Cốt Đại Tiên vì là nho nhỏ quỷ tiên. Ta là thật có biện pháp, vị tiên sinh kia chính là vô thượng chân tiên, tiểu tiên tuy rằng pháp lực thấp kém, nhưng lại nhưng tinh thông bàng môn thuật. Ta xem vẫn là trực tiếp gõ ngươi càng bảo đảm, đem cái tên nhà ngươi ở lại Tiểu Tư Đồ bên người thực sự quá không an toàn. Ta đã không đủ uy hiếp, pháp lực của ta đã bị hoàn toàn phong ấn, cô nương lòng từ bi, tha tiểu tiên đi. Các ngươi xem vậy Công Tôn Đại Nương cũng có chút không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía phụ nhân hỏi. Tiểu tiên cũng không đủ hại hơn người mệnh, mặc dù là tu quỷ đạo, nhưng là giữ khuôn phép. Chư vị vòng qua tiểu tiên một lần đi. giữ khuôn phép thấy chúng ta liền muốn nắm tiểu tư đồ làm thế thân, cái này kêu là làm giữ khuôn phép. Tiểu tiên vẫn luôn ở quỷ vực bên trong, chưa từng tới nhân gian giới, chính là muốn hại người cũng không có cơ hội à. Hơn nữa tiểu tiên lúc trước cũng không phải thật muốn nắm này tiểu hoa nhi làm thế thân, chỉ có điều là đùa giỡn. Đùa giỡn? Hừ! Ai nói đùa với ngươi, chúng ta cùng ngươi rất quen à? Không có quen hay không? Tiểu tiên hiện tại biết sai rồi. Thanh hư tiến lên phía trước nói ngươi có biện pháp giải tiểu tư đồ trên người khoản nợ cái kia lại là phương pháp gì? Tiểu tiên tu chính là quỷ đạo bên trong có một loại pháp môn, có thể tái giá thiên đạo khoản nợ, chỉ cần tiểu tiên hơi phát huy pháp thuật, liền năng lực đưa cái này tiểu hoa nhi khoản nợ chuyển tới tiểu tiên trên đầu. Mọi người tất cả đều lật lên khinh thường, này căn bản liền không phải quỷ đạo đặc hữu, nếu như thế đơn giản phương pháp liền năng lực có hiệu quả, cũng không cần bạch tiên sinh ra tay rồi. Chúng ta quỷ đạo phép thuật cùng đạo thuật nhưng bất đồng, các ngươi đạo thuật gọi là đổi mệnh, chúng ta quỷ đạo pháp thuật này nhưng là gọi lừa dối thuật, có thể lừa gạt thiên đạo. Hơn nữa này khoản nợ mặc dù chuyển tới tiểu tiên trên đầu, cũng đối với tiểu tiên không có chỗ xấu, chỉ mới có lợi, vì lẽ đó tiểu tiên cũng sẽ không bởi vì mệnh số mà ngược lại đối phó này tiểu hoa nhi, trái lại năng lực cho ta phúc duyên. Mọi người nghe xong Bạch Cốt đại tiên, không khỏi có chút chần chờ. Các ngươi là tiểu tư đồ cha mẹ người, các ngươi tới quyết định. Công Tôn đại nương xem sự tình có chút phiền phức, đơn giản liền đem chuyện phiền toái ném cho cả nhà bọn họ. Sẽ tin ngươi một lần, nếu là ngươi dám hại con trai của ta, ta nhất định xin mời Bạch tiên sinh để ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Tư đồ hung hăng nói, hiếm thấy năng lực có một lần, có thể đối với một cái quỷ tiên kêu gào uy hiếp, cái cảm giác này vẫn là rất tốt. Bạch Cốt đại tiên vội vội vã vã cảm tạ, trong lòng khóc thảm, chính mình đường đường quỷ tiên, một cái quỷ vực chủ nhân, bây giờ nhưng lưu lạc đến đây, phải cho mấy cái phàm nhân cảm ơn đái đức, chuyện này là sao a? Có điều lúc này hắn cũng không dám đem trong lòng oán niệm biểu hiện ra, còn muốn làm bộ một bộ cảm ơn đái đức dáng dấp. Bây giờ việc này xem như là kết liễu, Thanh Hư, ngươi nói ta nên làm gì cảm tạ ngươi? Đừng quên, ta lần này nhưng là có chuyện nhờ mà đến. Thanh Hư nhếch miệng cười dâng lên. Suýt chút nữa quên, ngươi lúc trước nói muốn chúng ta giúp ngươi tìm cái mộ huyệt nói đi, ngươi giúp nhà chúng ta ân tình lớn như vậy, chính là đem toàn bộ thiên hạ đảo lộn một lần, chúng ta cũng giúp ngươi đem mộ huyệt tìm ra. Tư đồ phụ tử cùng với phụ nhân đều là đối với Thanh Hư vô cùng cảm kích, dù sao quấy nhiễu bọn họ ngàn năm mệnh số, rốt cục vào hôm nay được hiểu rõ. Thả, tuy nói chỉ là con trai của bọn họ không hề bị mệnh số có hạn xác định, bất quá đối với bọn họ tới nói, đã phi thường hài lòng. Tần Hoàng lăng mộ. Khi nghe đến Thanh Hư đáp án, tư đồ phụ tử sắc mặt đều hơi đổi một chút. Thanh Hư, ngươi tìm Tần Hoàng lăng mộ làm cái gì đó cũng không là địa phương tốt, liền ngay cả chúng ta mỏ kim giáo úy, cũng không dám đi tìm Tần Hoàng lăng mộ. Các ngươi cho rằng ta nghĩ tìm à, là Bạch tiên sinh dặn dò, lần này ngoại trừ Công Tôn cô nương là ra đến rèn luyện, chúng ta còn có một mục đích, chính là tìm tới Tần Hoàng lăng mộ. Hóa ra là Bạch tiên sinh yêu cầu, nhưng là Bạch tiên sinh muốn tìm Tần Hoàng lăng mộ làm cái gì? Không phải hắn muốn tìm Tần Hoàng lăng mộ, là có người đang tìm Tần Hoàng lăng mộ, dự định làm thiên hạ loạn lạc, chúng ta là phụng mệnh đi vào ngăn cản, chỉ là những người này nhưng là tung tích khó tìm kiếm, bằng vào chúng ta dự định trước một bước tìm tới Tần Hoàng lăng mộ. Nếu là Bạch tiên sinh mệnh lệnh, vậy chúng ta tự nhiên bụng làm dạ chịu, có điều này Tần Hoàng lăng mộ biến mất thế gian ngàn năm, giờ khác này muốn tìm kiếm nhưng không phải chuyện dễ. Có thể có phương pháp tìm kiếm. Phương pháp là có, nhưng là cần một ít thời gian. Vậy các ngươi nhanh lên đi. Được, các ngươi hiện tại ngủ ở chỗ nào, chúng ta tìm được, liền thông báo các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2701, Luân Hồi. Làm Công Tôn đại nương chờ người trở lại khách sạn thời điểm, bóng đêm đã tờ mờ sáng. Các ngươi chạy chạy đi đâu đêm đó thời gian. Lý Long Cơ sáng sớm liền tìm đến Công Tôn đại nương chờ người. Hắn vẫn đúng là sợ sệt, Công Tôn đại nương chờ người đem một mình hắn bỏ vào trong khách sạn, sau đó rời đi luôn. Nhìn thấy mọi người lúc trở lại, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là đi ra ngoài tìm người, ngươi cho rằng ra đi làm cái gì. Mọi người bận việc một đêm, đều có chút phẩm vòng, đối với Lý Long Cơ càng là lạnh nhạt. Tại sao không gọi ta cùng đi ra ngoài? Gọi ngươi đi ra ngoài ngươi năng lực làm cái gì? Các ngươi biết ta cái gì đều làm không được, vậy còn dẫn ta đi xa như vậy đường làm cái gì? Tốt, ngươi muốn theo chúng ta, lần sau hành động thời điểm, nhất định sẽ mang tới ngươi. Lý Long Cơ không khỏi lộ ra mấy phần sợ hãi lùi bước, hắn cũng là nói một chút mà thôi, tìm mọi người oán giận một hồi, thật làm cho hắn đi tham dự những kia ngàn cân treo sợi tóc chiến đấu, hắn vẫn đúng là không đủ này dũng khí. Nhưng là không thể không nói, lo lắng để phòng tư vị cũng không hơn gì. Tốt sau đó hai ngày đều là gió êm sóng lặng, Công Tôn Đại Nương mấy người cũng đều che ở trong khách sạn không có ra ngoài. Thanh Hư đạo trưởng, này đều hai ngày, Tư Đồ cả nhà bọn họ thật có thể tìm đến Tần Hoàng Lăng mộ. Bọn họ nhất định có thể tìm đến. Nếu bọn họ có biện pháp tìm tới, làm sao vẫn luôn không đủ đi tìm Tần Hoàng Lăng mộ nên có rất nhiều chôn cùng bảo vật đi. Ngươi cho rằng Tần Hoàng Lăng mộ là cái gì ở trong đó nhưng là hung hiểm vạn phần, Tần Thủy Hoàng xác thực có thật nhiều vật chôn cùng, nhưng là hơn nửa đều là mang không ra, trái lại có thể đem mệnh ở lại bên trong. Tần Hoàng Lăng mộ dù sao cũng là 1.000 năm trước mộ huyệt, còn năng lực có nguy hiểm gì? Có vài thứ, coi như lại quá 1.000 năm, vẫn như cũ vẫn là nguy hiểm, Tần Thủy Hoàng nhưng là một đời bạo quân, hắn ngay lúc đó đốt sách chôn người tài, kỳ thực nhằm vào chính là Pháp gia, Mặc gia, Nho gia cùng với Âm Dương gia. Hắn muốn chiếm hết thiên hạ tất cả thứ tốt, vì lẽ đó hắn triệu tập hết thảy thuật sĩ, chỉ cần không thuận theo hắn, đều sẽ phải chịu tru diệt, hắn thậm chí còn muốn đem hết thảy thứ tốt đều mang tới lòng đất đi, vì lẽ đó hắn không thể bỏ mặc người khác tìm tới hắn mộ. Huyệt, ung dung lấy đi thứ thuộc về hắn. Hắn là không đủ gặp phải tiên sinh, nếu là gặp phải tiên sinh, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Mọi người nghe được Công Tôn Đại Nương, đều không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như Tần Thủy Hoàng gặp phải Bạch Thần, e sợ mặt sau lịch sử đều sẽ thay đổi, sẽ có hay không có bọn họ đều còn chưa chắc chắn. Vậy này thứ tư đổ người một nhà vì giúp chúng ta, mạo hiểm lớn vô cùng a. Bọn họ chỉ là tìm mộ huyệt, lại không phải để bọn họ theo chúng ta đi vào, vì lẽ đó nguy hiểm cũng không lớn. Thanh Hư nói rằng, Mò Kim giáo úy chuyên về tìm Long Đức Vị, trên bản chất cũng là theo Âm Dương gia diện hóa mà đến, tổ tiên là do quỷ cốc một mạch dọc theo người ra ngoài, có điều lại phát triển ra duy nhất thuộc về Mò Kim môn pháp thuật. Đương nhiên, Mỏ Kim môn pháp thuật không giống với những môn phái khác pháp thuật, Mỏ Kim môn không chuyên về công kích chiến đấu, nhưng am hiểu nhận ra thần thông, càng tinh danh hơn với trận pháp. Công Tôn Đại Nương tuy nói mấy ngày nay tới gặp thức không ít, nhưng là đối với pháp thuật môn phái phân chia vẫn là rất xa lạ. Nói trắng ra một ít, chính là Tần Hoàng Lăng mộ chôn cất nơi, là có chú trọng, Mỏ Kim môn am hiểu chính là phân tích nghiên cứu ra Tần Hoàng Lăng mộ phương vị, cái này kêu là làm trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Vậy nếu như Tần Thủy Hoàng biết, người khác sẽ dựa theo cái này chú ý tìm tới hắn mộ huyệt, vì lẽ đó cố ý không nói trốn cất, có hay không khả năng này. Tất cả mọi người lắc lắc đầu, trăm miệng một lời nói rằng, không thể. Tại sao không thể, đây tài năng là lẽ thường đi. Nếu như chỉ là vì phòng ngừa trốn mộ, cố ý tìm một cái hoang sơn dã linh trốn cất, cái kia vốn là lẫn lộn đầu đuôi, trốn cất thời gian tìm một cái phong thủy bảo địa đây là thưởng thức, liền ngay cả người bình thường còn như vậy, huống chi là một cái quân lâm thiên hạ hoàng đế. Phong thủy bảo địa có thể che chở rừng rậm tử tôn, đồng thời cũng có thể làm cho mình chết sống yên ổn, kiếp sau cũng năng lực có càng tốt hơn cơ duyên số mệnh. Ngươi nghĩ, nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi là muốn đời sau làm một con run rế, vẫn là lại làm một đời hoàng đế? Ngậy! Tiếp tục làm hoàng đế đi. Có điều điều này có thể sao? Nếu như tìm được một chỗ Long Huyệt, vậy thì có khả năng. Thanh Hư nói rằng, Long Huyệt lại là cái gì? Ở chúng ta dưới chân, kỳ thực là thật nhiều địa mạch. Những này địa mạch lưu thông chính là số mệnh, mỗi người số mệnh vòng đi vòng lại tuần hoàn, sau đó thẩm thấu vào trong địa mạch, sau đó tụ tập đến Long Huyệt bên trong, đồng phát ra. Thanh Hư nói rằng, có điều cái này Long Huyệt sẽ theo thời gian trôi đi mà biến hóa, mà nói như vậy, thủ đô đều là xây ở Long Huyệt trên, các đời đế đô đều có chỗ bất đồng, cũng là bởi vì Long Huyệt ở biến, nguyên bản Hàm Dương chính là Long Huyệt, nhưng là sau đó bị Hạng Võ phá, cho tới thiên hạ phân tranh nhiều năm, Long Huyệt Đông Di ổn định sau. Thiên hạ cũng rốt cục bình định hạ xuống. Thanh Hư dừng một chút, lại nói, cho nên nói vì phòng ngừa người khác trộm mộ mà chọn một hoang sơn dã linh chôn cất, chuyện này căn bản là không thể, Tần Thủy Hoàng không thể khoan dung chính mình đời sau làm một người bình thường, thậm chí ngay cả mọi người không phải, lúc trước hắn không thể tìm được bất tử dược, liền làm hai tay chuẩn bị, một cái chính là thống lĩnh quỷ vực, một cái khác chuẩn bị chính là chuyển thế lại làm hoàng đế. Vậy hắn thành công rồi sao? Công Tôn Đại Nương cùng Lý Long Cơ đều hiếu kỳ nhìn Thanh Hư. Đều thất bại. Thanh Hư nói rằng, đều thất bại. Công Tôn Đại Nương không rõ nhìn Thanh Hư, làm sao ngươi biết, sau đó hoàng đế bên trong, sẽ không có người là Tần Thủy Hoàng chuyển thế. Nay còn muốn à Hàm Dương bị đồ, cung A phòng bị thiêu, còn bị bày xuống âm u luyện hồn đại trận, Long Huyệt bị phá đông di, Tần Thủy Hoàng muốn tái thế vì là hoàng cơ hội cũng là bị hủy. Nét cái kia thành quỷ hoàng, thống lĩnh em binh vậy điều này cũng thất bại à? Nhớ Bạch Cốt Đại Tiên à? Thanh Hư hỏi, hắn cùng hắn có quan hệ gì? Quỷ vực cũng không phải một cái, mà là do rất nhiều quỷ vực tạo thành, mỗi một cái quỷ vực đều có một cái quỷ tiên tồn tại, bọn họ tài năng là quỷ vực chân chính hoàng giả. Tần Thủy Hoàng chết rồi, âm hồn mặc dù không tiêu tan, tiến vào quỷ vực sau cũng chỉ có thể bị nô dịch, hắn dù cho có thiên quân vạn mã theo hắn đồng thời tiến vào quỷ vực, cũng không thể lật đổ quỷ tiên thống trị. Quỷ vực không ngừng một cái kia Diêm La Vương cái gì cũng đều không có lạc. Diêm La Vương loại hình, đều là chúng ta đạo gia tiên nhân, những nhân vật này có tồn tại hay không, hay là hỏi Bạch tiên sinh càng chuẩn xác, chúng ta cũng nói không rõ ràng, có điều quỷ vực xác thực là có rất nhiều, nói thí dụ như lần trước quỷ lao ra cùng lần này ta mở ra quỷ vực, kỳ thực không phải đồng nhất cái quỷ vực. Vậy lần trước làm sao không đủ quỷ tiên đi ra? Bởi vì mở ra minh phủ cửa mục đích không giống nhau, lần trước quỷ lao ra mở ra minh phủ cửa là vì lợi dụng âm hồn đến công kích Bạch tiên sinh, hắn đương nhiên sẽ không thả ra quỷ tiên đến đoạt hắn quyền khống chế, nhưng là ta lần này mở ra minh phủ cửa mục đích nhưng không như thế, ta chính là vì làm hết sức phóng thích bên trong âm hồn ác quỷ, làm cho Bạch tiên sinh làm hết sức tiêu diệt, vì lẽ đó đến cùng sẽ có cái gì âm hồn ác quỷ xuất hiện, đến cùng sẽ có bao nhiêu âm hồn ác quỷ, ta cũng không biết, quỷ tiên xuất hiện cũng tất nhiên không thể bất ngờ. Lý Long Cơ là lần đầu tiên nghe nói quỷ tiên, không khỏi sáng mắt lên, quỷ tiên có phải là rất lợi hại, hắn cùng Bạch tiên sinh có phải là đánh đất trời tối tăm. Mọi người thấy mắt Lý Long Cơ, biết Lý Long Cơ đang suy nghĩ gì. Không ngoài là phát hiện, có thể có người có thể cùng Bạch thần giao thủ, trong lòng lại bay lên mấy phần lòng phản kháng lý. Nếu như ngươi muốn cùng Bạch tiên sinh đối kháng, tốt nhất nhiều tìm một ít quỷ tiên đến, chỉ là mấy cái khả năng đều là đi tìm cái chết, cái kia Bạch cốt đại tiên nhưng là bị Bạch tiên sinh một chiêu đánh bại. Hơn nữa sợ đến liên tục xin tha, tôn xưng Bạch tiên sinh vì là thượng tiên. Nghe được Thanh Hư trả lời, Lý Long Cơ sắc mặt không khỏi buồn bã, trên mặt không nói ra được thất vọng. Mò Kim Môn am hiểu nhất chính là tìm tới Long Huyệt, mặc dù Long Huyệt đã rời đi, nhưng là vẫn bất phàm, còn có thể có giao tình thời gian Long Huyệt dấu vết, tư đồ cả nhà bọn họ chính là tìm kiếm những này dấu vết, cuối cùng đến xác định Tần Hoàng Lăng mộ vị trí. Nghe nói Tần Hoàng Lăng mộ bên trong có bất tử dược, có người nói là dưới tay hắn thuật sĩ tìm đến. Có điều không đủ đổi tới Tần Thủy Hoàng đại nạn trước, có điều Tần Thủy Hoàng đồ vật không cho người khác chia sẻ, vì lẽ đó cũng theo Tần Thủy Hoàng đồng thời chôn cất. Lý Long Cơ vô cùng thần bí nói rằng, ngươi lại nghe ai nói loại này vô căn cứ nghe đồn, căn bản là không thể. Thanh Hư cười nhạo liếc nhìn Lý Long Cơ, cái kia bất tử dược cỡ nào quý giá, làm sao có khả năng dễ dàng đem ra chôn cùng. Tần Thủy Hoàng khi còn sống xác thực không người nào dám cãi lời, nhưng là hắn đều chết rồi. Ngươi thật sự cho rằng dưới tay hắn người mỗi một người đều là ngu mọi người Lý Tư, Triệu Cao mỗi người gian trá cực kỳ, Tần hai thế hồ hợi cũng không phải lương thiện hiếu đạo người, bọn họ sẽ nhìn bất tử dược bồi tiếp Tần Thủy Hoàng đồng thời chôn cất đường đùa. Không. Có thể. Công Tôn Đại Nương đột nhiên nói rằng. Cái gì mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Công Tôn Đại Nương. Vốn là tối sẽ không có quyền phát ngôn Công Tôn Đại Nương, nhưng lời thề son sắt nhìn mọi người. Công Tôn cô nương, ngươi sẽ không cũng dễ tin lời truyền miệng đi. Không phải lời truyền miệng, là tiên sinh nói. Bạch tiên sinh nói hắn lại nói cho ngươi những này à? Kỳ thực là thời điểm trước kia nói, khi đó hoàng thượng để van cầu bất tử dược, tiên sinh đáp ứng hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng giúp hắn tìm tới một người, hắn liền để hoàng thượng trường sinh bất lão. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Long Cơ sắc mặt càng là nghi ngờ không thôi. Hắn mặc dù là vào giờ phút này, vẫn như cũ không đủ từ bỏ làm hoàng đế hy vọng. Nhưng là khi nghe đến Công Tôn Đại Nương thời gian, trong lòng nhưng là hoa lương. Nếu như Vũ Tắc Thiên trường sinh bất lão, như vậy hắn hoàng đế mộng trùng quy chỉ là mộng mà thôi, mãi mãi cũng không thể thành thật. Hơn nữa, chuyện này nếu xuất từ Bạch Thần Chi nhân khẩu, cái kia tất nhiên là trên tay của hắn, thật sự có bất tử dược. Sau đó hoàng thượng đi rồi, ta hỏi tiên sinh, coi đời này có phải là thật hay không có bất tử dược, tiên sinh nói chính hắn thì có bất tử dược, có điều từ phúc cho Tần Thủy Hoàng tìm bất tử dược, kỳ thực là trước ở Tần Thủy Hoàng đại nạn trước tìm đến, nhưng là Tần Thủy Hoàng không có ăn. Cái này không thể nào. Tần Thủy Hoàng một đời đều đang tìm kiếm bất tử dược, làm sao có khả năng tìm tới trái lại không ăn. Lý Long Cơ phản bác. Bởi vì cái kia bất tử dược, kỳ thực là thượng cổ thần linh thần huyết. Thượng cổ thần linh huyết lẽ nào thượng cổ thần linh huyết liền không thể ăn à? Tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu, Công Tôn Đại Nương nói rằng, tiên sinh chính là nói như vậy, sau đó bất tử dược bị Từ Phúc đánh cắp, xa độ Nhật Bản, hiện nay Từ Phúc đã biến thành nửa người nửa yêu quái vật. Từ Phúc là ăn cái kia bất tử dược duyên cớ. Nghe tiên sinh ngữ khí, tựa hồ có ẩn tình khác, chúng ta lúc đó không đủ hỏi kỹ, tiên sinh cũng không nhiều lời, có điều nghe tiên sinh, tựa hồ bất tử dược còn tồn tại, chỉ là không biết có phải là ở Tần Hoàng Lăng mộ bên trong. Công Tôn Đại Nương trả lời, nhưng là để Lý Long Cơ trong mắt lập lòe một tia rung động, bất tử dược. Bất tử dược. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2702, Song Long. Lao giả, địa mạch có chút dị động. Tư đổ quay đầu xem hướng về cha của chính mình, tuy rằng bọn họ đứng trên mặt đất trên, tuy rằng giờ khắc này đã là trời tối người yên, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể dựa vào mỏ kim môn pháp thuật, cảm ứng được gần sâu lòng đất địa mạch. Du Long kinh động, thiên hạ đại thế sắp nổi lên, không phải thời loạn lạc chính là thịnh thế. Tư Đồ lao đầu sắc mặt ngưng trọng dị thường. Số mệnh chính đang theo địa mạch, chạy về phía Lạc Dương phương hướng, thành Lạc Dương bên trong, chính đang phát sinh kinh thế chi biến. Tư Đồ ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Lạc Dương phương hướng. Đã như thế, chúng ta đúng là càng dễ dàng tìm tới Giao Long Quật. Hàm Dương đã từng là Long Huyệt vị trí, có điều Long Huyệt rời đi sau khi, đã từng Long Huyệt liền xuống làm Giao Long Quật. Giao Long Quật giấu ở địa huyệt bên dưới, bởi vì đã từng Long Huyệt giấu vết biến mất, vì lẽ đó biến càng khó tìm kiếm. Càn Khôn dị vị, Âm Dương chỉ đường, hướng đông. Lao giả, ngươi nói thành Lạc Dương bên trong dị biến, liệu sẽ là Bạch Tiên Sinh gây nên? Chúng ta mặc kệ thiên hạ đại thế, chỉ để ý trước mắt nhiệm vụ. Bạch Tiên Sinh cùng chúng ta Tư Đồ ra có đại ân, chúng ta hiện tại duy nhất cần phải làm là tìm tới Giao Long Quật. Tư Đồ lao đầu bình tĩnh nói. Chỉ là, ở bình tĩnh này hạ, nhưng tiềm tàng cháy nhiệt trái tim. Cái nào sợ bọn họ thoát ly thế tục, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là thiên hạ chúng sinh bên trong một thành viên. Bọn họ đồng dạng quan tâm thiên hạ đại thế, có điều một số thời khắc, bọn họ cũng không dám đi quan tâm thiên hạ đại thế. Cái nào sợ thuật pháp của bọn họ cao thâm đến đâu, cũng đánh không lại thiên quân vạn mã. Lao giả, ta mới vừa cảm giác được trong địa mạch số mệnh, chất phát hơn nữa mạnh mẽ, không giống náo loạn chi tượng, càng như là hương thịnh tư thế. Đột nhiên, hai cha con cảm giác được dưới chân truyền đến càng thêm mãnh liệt quần cuộn sóng ngầm. Sắc mặt của hai người đồng thời biến ảo, rồng ngẩng đầu, ngưỡng vấn thiên, đại đạo quy, tứ hải lên. Trước nay chưa từng có đại thế, từ khi Tần Hoàng nhất thống sáu quốc tới nay, mãnh liệt nhất biến động. Sáu quốc trước, thiên hạ bản không có Long Huyệt, số mệnh tán với Trung Nguyên đại địa. Tần Hoàng tìm kiếm thiên hạ năng lực người, tụ khí vận với Hàm Dương, hôm nào đổi mệnh, ý đồ chế tạo một cái thiên thu vạn cổ bất diệt đế quốc. Có điều nhân lực trung quy khó thắng thiên đạo, Tần Hoàng thống nhất sáu quốc, nhưng cùng hắn thiên thu muôn đời bất diệt đế quốc cách nhau rất xa. Chỉ là lần này số mệnh biến động, nhưng là đã xúc động thiên đạo. Nếu là thành, Trung Nguyên đại địa sẽ bởi vì số mệnh lớn mạnh, mà trước nay chưa từng có hưng thịnh. Nhưng là nếu là thất bại, như vậy Long Huyệt sẽ bị vô cùng thiên đạo nổ nát, thiên hạ đại loạn. Đến thời điểm sẽ so với sau Tần thời đại càng thêm hỗn loạn. Tự Tần tới nay, thiên hạ sẽ lần thứ hai rơi vào náo loạn, hơn nữa lại thả bằng Thái Dương. Bởi vì lần sau Long Huyệt lần thứ hai thành hình, cũng không biết đem phải đợi tới khi nào. Đây là đối với thiên đạo một lần thăm dò, cũng là một lần khiêu khích. Dù cho là Tần Thủy Hoàng cũng thất bại, nhưng là lần này, Tư Đồ phụ tử nhưng nhìn thấy một chút hy vọng. Vị kia giáng lâm trần thế chân tiên, xác định là hắn khoảng chừng thiên hạ đại thế, cùng thiên đạo đối kháng. Chỉ là không biết vị này chân tiên, có hay không có đầy đủ pháp lực chiến thắng thiên đạo. Mau nhìn Tư Đồ lão đầu đột nhiên gọi dậy đến, ánh mắt viễn vọng phía tây nam hướng về. Tư Đồ phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không thấy có món đồ gì, Tư Đồ lão đầu quắc khẽ, dùng thông thiên thuật quan sát, mắt thường làm sao xem thấy. Tư Đồ ở mi tâm một vệt, lại nhìn về phía tây nam hướng về, chỉ thấy một cái hắc long đang muốn bay lên trời, bàn nằm phía trước né tạm. Ở bên kia, là ở né tạm. Cái kia Giao Long còn chưa hoàn toàn hóa long, trải qua ngàn năm số mệnh ẩn nhưỡng, nếu như lại thuế một lần, sợ là thật nếu để cho hắn hóa long, đến thời điểm một quốc gia song hoàng. Nhanh, mau trở về nói cho công tôn cô nương bọn họ nhất định phải mau chóng hành động. Tư Đồ phụ tử vội vã chạy về trong thành, trở lại trong thành tài năng thoáng cảm giác được một tia ấm áp, ngoài thành âm khí cuốn quanh, để bọn họ thực sự cả người khó chịu. Cũng là bọn họ như vậy mò kim môn môn nhân, mới có thể tách ra cô hồn dã quỷ quấy rầy. Nếu là đổi làm người bình thường, sợ là liền muốn chết thảm ở vùng ngoại ô. Hai người một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, bước nhanh tìm tới công tôn đại nương chờ người đặt chân khách sạn. Thanh Hư vừa vặn từ giữa đi ra, nhìn thấy cảnh tượng vội vã hai người, Tư Đồ, các ngươi tìm tới. Tìm tới, ngay ở nẻ tạm, bất quá chúng ta phát hiện hung ác giao bị địa mạch số mệnh thai nghén, không lâu lắm liền muốn hóa thành hắc long, các ngươi phải nhanh một chút đi nẻ tạm. Nẻ tạm à, Thanh Hư trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, khách sạn bên trong đại sảnh đèn đuốc một trận minh ám, Tư Đồ hai cha con sắc mặt đột nhiên. Không được, chúng kế. Thanh Hư trên mặt hiển lộ ra nụ cười quái dị, Tư Đồ phụ tử như gặp đại địch. Yêu nhân phương nào? Còn không hiện ra chân thân. Khà khà. Ngươi và ta đều là tam giáo cửu lưu, các ngươi cũng có tư cách gọi ta là yêu nhân. Thanh Hư thân thể cùng mặt làm như hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, bắt đầu chập chờn dâng lên, xem ra phi thường không chân thực. Đáng chết. Ảnh trong gương huyễn sản sinh. Tư Đồ lao đầu thầm mắng một tiếng. Ngay vào lúc này, công tôn đại nương đám người đã theo bên trong khách sạn bộ giết đi ra. Người phương nào ở đây, còn không bó tay chịu trói. Thanh Hư tiểu nhi, bản tọa ở đây. Ngươi đãi như tại cái kia biến ảo thuật sĩ giọng nói vô cùng ngạ mạn. Thiên biến huyền thánh. Thanh hư vừa nghe thanh âm này, liền nhận ra thân phận của đối phương. Bản tọa còn có chuyện quan trọng tại người, liền không bồi các ngươi chơi, đợi đến giáo chủ đại sự thành sau, lại thu thập các ngươi những này bọn đạo trích. Thiên biến huyền thánh thân thể hóa thành một trận khói bụi, đồng bền ra khách sạn ở ngoài, xa xa truyền đến thiên biến huyền thánh âm thanh, các ngươi ngay ở bản tọa kính hoa tiên cảnh bên trong vui đùa một chút. Công tôn đại nương tốc độ nhanh nhất, nhưng là mới vừa hướng về tới cửa, liền cảm giác một mặt không nhìn thấy tường chặn lại rồi đường đi. Xảy ra chuyện gì làm sao không ra được? Công tôn cô nương, không muốn rất đến, chúng ta đã trúng rồi người kia kính hoa trận. Tư đồ liền vội vàng kêu lên. Thanh hư chờ người cùng tư đồ phụ tử sẽ cùng. Tư đồ, xảy ra chuyện gì tại sao thiên biến huyễn thánh lại ở chỗ này? Tư đồ sắc mặt dị thường khó coi, hắn vừa nãy biến ảo thành ngươi dáng vẻ, mặc lên chúng ta. Nói tới chuyện này, tư đồ phụ tử sắc mặt liền càng ngày càng khó coi, bọn họ vốn là nóng ruột khí táo, lần đầu gặp gỡ thanh hư thời điểm, không có làm nhận biết, liền đem đối thoại nói ra. Kỳ thực nếu như bọn họ cẩn trọng một chút, vẫn là có thể nhìn ra đoan nghi. Các ngươi bị hắn dụ ra nói cái gì? Tần Hoàng lăng mộ vị trí. Tư đồ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, liền ở ngoài thành 30 dặm địa nẻ tạm. Cái kia thiên biến huyễn thánh là bát hoang lão nhân dưới trướng một trong tứ thánh, tối thiện biến ảo lừa dối thuật. Thanh hư nói rằng, ngữ khí đúng là bình tĩnh rất nhiều, như thế xem ra, cái kia bát hoang lão nhân cũng không tìm được Tần Hoàng lăng mộ, không phải vậy cũng không cần dùng loại thủ đoạn này bộ đến Tần Hoàng lăng mộ vị trí. Ngươi làm sao không có chút nào nóng tính, mau mau phá cái này kính hoa trận, tốt chạy đi Tần Hoàng lăng mộ a. Công tôn đại nương lo lắng nói rằng, không vội vã. Thanh hư giờ khắc này đúng là không có chút nào sốt ruột. Thật không nghĩ tới, chúng ta ở nhiều như vậy Thái Dương khách sạn, lại cũng là bát hoang lão nhân sắp xếp, chỉ sợ bọn họ lúc trước liền quyết định chủ ý, ở đây ôm cây đợi thỏ. Thủy đạo người cảm khái nói rằng, các ngươi lẽ nào không có chút nào sốt ruột à, nếu là bị bát hoang lão nhân giành trước, nhiệm vụ của chúng ta liền thất bại. Công tôn đại nương lo lắng nhìn mọi người. Nếu như thiên biến huyễn thánh không đủ chạy, chúng ta còn nỗ lực một hồi, hiện tại đã không có gấp cần phải, hơn nữa coi như nóng tính cũng vô dụng. Thanh hư hờ hững nói rằng, tại sao? Nay còn không đơn giản, nhân vì cái này kính hoa trận không phải nóng tính liền năng lực phá giải. Lý Long Cơ khinh thường nói, cũng không biết Bạch tiên sinh vừa ý ngươi cái gì. Công tôn cô nương, ngươi đừng vội, này kính hoa trận xác thực không phải sốt ruột liền năng lực phá giải, trận pháp này chính là rườm rà một ít, tiêu tốn một ít thời gian cũng không phải khó phá giải. Tư đồ cũng động viên nói, có thể nào không nổi, bây giờ bát hoang lão người đã biết rồi Tần Hoàng lăng mộ vị trí, chúng ta đã mất tiên cơ, nếu là chậm hơn vỗ một cái, chờ chúng ta chạy tới Tần Hoàng lăng mộ thời điểm, nói không chắc bọn họ đã đào tẩu. Nơi nào có như vậy dễ dàng? Thanh hư vẫn vững như núi cao, không có một chút nào sốt ruột, bọn họ tới trước cũng được, trước hết để cho bọn họ đi Tần Hoàng lăng mộ tham một thăm dò hư thực, chúng ta lại chạy tới thời điểm, liền ít một chút nguy hiểm. Thanh hư đã quyết định chủ ý. Trước hết để cho bát hoang lão nhân làm cái kia chim đầu đàn, tới trước Tần Hoàng lăng mộ không hẳn liền đại biểu bọn họ chiếm tiên cơ cơ. Tần Hoàng lăng mộ biết bao nguy hiểm, nếu là liền bọn họ những người này, e sợ thật không dễ dàng có thể xông vào Tần Hoàng lăng mộ. Nhưng là nếu như có bát hoang lão nhân cùng thủ hạ của hắn, trước tiên đi đem Tần Hoàng lăng mộ nguy hiểm phá hỏng, bọn họ trái lại có thể chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước tiên phá trận lại nói, ai biết Tần Hoàng lăng mộ đến cùng là tình huống thế nào. Này kính hoa trận nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, đối với tư đồ cùng tư đồ lão đầu như vậy mò kim môn tới nói, hoàn toàn không đủ gặp nguy hiểm. Nhưng là, này kính hoa trận lại không phải kinh nghiệm phong phú liền năng lực lập tức phá trận, kính hoa trận cần tầng tầng phá giải, muốn như công tôn đại nương như vậy bằng man lực giết ra ngoài, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thanh hư chờ người nhưng là không có việc gì, cái gì cũng không làm, hãy cùng ở tư đồ phụ tử phía sau, nhìn hai người bọn họ phá trận. Công tôn đại nương là tính nôn nóng. Những người khác nhưng là không nhanh không chậm. Tư đồ, phụ tử các ngươi hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng liền bị thiên biến huyễn thánh ảnh trong gương pháp thuật lừa dối đi. Thanh hư đưa ra chính mình nghi vấn. Việc này cũng là tự chúng ta bất cẩn, khi chúng ta phát hiện cái kia Tần Hoàng lăng mộ ngay ở né tầm thời điểm, chúng ta còn phát hiện cái kia Tần Hoàng lăng mộ chính đang ẩn nhưỡng long khí, ít ngày nữa liền có thể thai nghén thành hình, đến thời điểm một quốc gia song hoàng, thiên hạ đem sẽ đại loạn, bằng vào chúng ta tài năng vội vội vàng vàng chạy về. Sau đó liền gặp phải thiên biến huyễn thánh biến hóa làm ngươi dáng vẻ, mặc lên chúng ta. Cái gì là một quốc gia song hoàng? Lý Long Cơ không hiểu hỏi, thiên hạ này chỉ có thể có một cái hoàng đế, nơi nào đến song hoàng? Kỳ thực cũng không phải là một quốc gia song hoàng, mà là bởi vì Tần Thủy Hoàng bố trí xuống trận pháp, hắn nghĩ đến hậu thế biến số, vì lẽ đó đem chính mình mộ huyệt chế tạo thành tàng long vị trí, ẩn nhẫn ngàn năm, mà gần nhất thiên hạ đại thế có biến hóa, này giao long nhưng là dựa thế hóa long, đoàn tụ long huyệt, đến thời điểm thiên hạ liền sẽ biến thành hai cái long huyệt, cũng là phép ẩn dụ sẽ có thứ hai hoàng đế xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2703, bốn thánh. Tuy thánh, thiên biến huyền thánh, kiếm thánh cùng với nho thánh, bốn người này tạo thành sáp huyết giáo bốn thánh. Giờ khác này bọn họ tụ tập ở tàm dưới chân núi, chờ đợi bọn họ giáo chủ đại giá quang lâm. Đối với bọn hắn vị giáo chủ này, bốn thánh đồng dạng tràn ngập tò mò, mặc dù bọn họ thân là bốn thánh, vẫn như cũ chưa từng thấy bọn họ giáo chủ Bát Hoang lão nhân. Vị này Bát Hoang lão nhân thực sự là quá thần bí, nhưng là có một chút có thể xác định. Bát Hoang lão nhân xác thực pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Tuy thánh nằm ở trên giường đá, tựa hồ là một đêm say rượu chưa tỉnh, phát sinh trầm trọng tiếng ấy. Thiên biến huyện thánh nhưng là một người xinh đẹp yêu kiều nữ tử, đương nhiên, không có ai biết, đây rốt cuộc có phải là nàng bộ mặt thật. Kiếm thánh nhưng là ngồi ở ven đường, hai tay nắm kiếm túi đầu, rơi vào chính mình suy nghĩ bên trong. Nho thánh ngồi xếp bằng ở bên, tay cầm một quyển kinh điển lật xem, một bộ thanh trang trường sam, để hắn đúng là lộ ra mấy phần nho nhã khí. Này, các ngươi nói Bát Hoang lão nhân trường ra sao? Thiên biến huyện thánh đẩy mặt mong đợi hỏi. Chỉ có điều, nhưng không có người trả lời thiên biến huyện thánh nghi vấn. Túy thánh say rượu chưa tỉnh, kiếm thánh khắp toàn thân đều tỏa ra cự người bên ngoài ngàn dặm lênh khốc, nho thánh nhưng là hết sức chuyên chú đọc sách. Các ngươi liền đối với Bát Hoang lão nhân không tốt đẹp gì kỳ à? Thiên biến huyện thánh lại hỏi. Hiếu kỳ, có điều lập tức liền muốn gặp được hắn, đến thời điểm tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Nho thánh hở hững nói rằng. Con một sách. Thiên biến huyện thánh mị nhãn trừng mắt nho thánh. Tà ma yêu đạo. Nho thánh ngược trừng mắt về phía thiên biến huyện thánh, trong mắt tràn ngập xem thường. Thiên biến huyện thánh sầm mặt lại. Con một sách, người muốn đánh cố. Nho thánh đứng lên đến, tụ bãi về phía sau vung lên, hai tay phụ ly khai, ngạo nghễ nhìn về phía thiên biến huyền thánh. Ta bất thắng chính, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta hạo nhiên chính khí ngang hàng, không biết tự lượng sức mình. Nho ra có điều đều là một đám giả vờ giả vịt ngụy quân tử, bản tọa hôm nay hay dùng tà ma yêu đạo đến lĩnh giáo một hồi ngươi hạo nhiên chính khí. Thiên biến huyền thánh cũng không phải tỉnh ngọn đèn, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Ngươi dám sỉ nhục ta nho đạo. Nho thánh sắc mặt giận quá. Sỉ nhục ngươi nho đạo thì lại làm sao? Ngươi thật sự cho rằng nho đạo là vật gì tốt? Này ở bản tọa trong mắt, các ngươi nho ra đều là một đám ngụy quân tử, giả vờ giả vịt, ra vẻ đạm mạo. Thiên biến huyện thánh giữa những hàng chữ đều tràn ngập đối với nho đạo xem thường. Bản thánh nhân gánh vác nho đạo trọng trách, lấy nho trị quốc, lấy nho luận đạo, thế gian tất cả quy tắc đều do nho đạo đến xác định. Ngươi này bàng môn tà đạo, làm sao năng lực sáng tỏ bản thánh lòng người ngực cùng mênh mông ý nguyện vĩ đại? Cười chết người, ngươi hủy thân ở sáp huyết giáo. Chính là tam giáo cửu lưu chi thuộc, nhưng xem thường cùng chúng ta tam giáo cửu lưu làm bạn, nói ngươi là ngụy quân tử, cái kia đều là cất nhắc ngươi. Hừ, chỉ cần có thể đạt thành trong lòng ta ý nguyện vĩ đại, ủy thân sáp huyết giáo thì lại làm sao, ta nho đạo có thể bao dung bách gia, lại vì là thiên hạ đệ nhất giáo, nhưng không phải ngươi bực này tà ma ngoại đạo có thể lý giải. Ha ha, thiên biến huyễn thánh cười to dâng lên, dối trá, thực sự là dối trá, chưa từng thấy như thế người dối trá, một bên làm chuyện giết người phóng hỏa. Một bên còn muốn tự xưng là chính đạo tăng thương, nguyên lai cái gọi là danh môn chính phái, đều là này sắc mặt. Nho thánh ngón tay chỉ vào mặt đất vạch một cái, đạo bất đồng bất tương vi mưu, kỷ nhiên ngươi và ta lời không hợp ý, vậy hôm nay liền từng làm một hồi, mau tới nhận lấy cái chết. Quả nhiên là ngụy quân tử, ngươi làm bản tọa xem không hiểu ngươi gây họa địa vi lao à? Ta nếu là tiến vào ngươi thiết lao, ta liền rơi vào bị động. Đối với thiên biến huyễn thánh trào phúng, nho thánh không có chút nào mặt đỏ, trái lại cho rằng chuyện đương nhiên. Ngươi có gan liền tới trước mặt của ta, bản tọa cũng không sợ nói cho ngươi, bản tọa quanh thân đã bày xuống kính hoa trận. Bang môn tà đạo, bản thánh nhân nếu là thuận theo cho ngươi, có nhục bản thánh nhân uy nghiêm. Nho thánh tuy rằng ngoài miệng cứng rắn, nhưng là cũng không dám tùy tiện tiếp cận thiên biến huyền thánh. Hơn nữa nho thánh đối mặt loại này nhục nhã, sớm đã thành thói quen, đem ra mặt luyện nước lửa bất xâm, mặc kệ thiên biến huyền thánh làm sao nhục nhã, hắn cũng làm như không thấy, chính là không lên trước, chỉ bảo vệ chính mình bày xuống pháp thuật không lên trước một bước. Đột nhiên, kiếm thánh ngẩng đầu lên, thiên biến huyện thánh cùng nho thánh đô là cứng đờ. Nếu nói là hai người bọn họ kiêng kỵ nhất người, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là kiếm thánh không thể nghi ngờ. Có điều kiếm thánh sự chú ý nhưng không có rơi vào trên người hai người, mà là đưa mắt thả hướng về xa xa. Chỉ thấy xa xa lại đây hai bóng người, một già một trẻ, nhưng là cái kia một già một trẻ nhưng giống như liên tục lấp lòe, đi hai bước liền lấp lóe một lần, cùng với trước khoảng cách xa nhau vài chục trượng, lại là một lần lấp lóe. Lại xuất hiện ở cách xa nhau vài chục trượng ở ngoài. Kiếm thánh, Nho Thánh cùng Thiên Biến Huyễn Thánh Đô chú ý tới hai người kia, tất cả đều đề cao cảnh giác. Này lấp lóe làm như xúc địa thành thốn, bất quá bọn hắn cũng không xác định người tới thân phận. Có thể là Bát Hoang lão nhân, cũng có thể là kẻ địch. Lão nhân chống gậy, đầy mặt ý cười, một cái tay khác nắm chính là một cái hồng y bé gái. Bát Hoang lão nhân. Kiếm Thánh trước hết xác nhận người tới thân phận. Lão nhân cùng hồng y bé gái đã đi tới trước mặt, trên mặt của ông lão mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, lão nhân cười khẽ, ngươi là Vệ gia tiểu tử, ngươi là làm sao nhận ra lão phu? Cảm giác. Kiếm Thánh lạnh lùng hồi đáp. Bái kiến giáo chủ. Trong tứ thánh, cũng chỉ có Thiên Biến Huyễn Thánh giữ khuôn phép hành lễ, Nho Thánh nhưng là một mặt kiêu ngạo, hắn tựa hồ cho rằng khắp thiên hạ không có ai đáng giá hắn hành lễ. Cho tới Kiếm Thánh, hắn có thể chủ động mở miệng nói chuyện, đã là hắn to lớn nhất lễ nghi. Tuy Thánh nhưng là cả ngày bên trong sống mơ mơ màng màng, cũng không biết hắn hiện tại tỉnh lại không có. Miễn lễ. Bát Hoang lão nhân phất phất tay, nghe nói ngươi dò thăm Tần Hoàng lăng mộ tung tích. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ xác thực là tìm tới, ngay ở này nẻ tầm trên. Được. Rất tốt, đợi đến bản tọa đại thế thành, ngươi chiếm công đầu. Nhiều tạ giáo chủ. Người bên ngoài e sợ không thể nào hiểu được, Bát Hoang lão nhân ngay cả mặt mũi đều không đủ lộ quá, lại có thể triệu tập một đám kỳ năng dị sĩ, đặc biệt bốn thánh, mỗi người đều là nhân vật đứng đầu. Nhưng là Bát Hoang lão nhân chính là làm được, không gì khác, lòng người. Bát Hoang lão nhân quen thuộc lòng người, cũng biết trong lòng mỗi người nhược điểm, cũng biết mỗi người. Hừ. Nho Thánh hừ một tiếng, lấy đó chính mình bất mãn. Bát Hoang lão nhân, ngươi chỉ có một người. Kiếm Thánh nheo mắt lại nhìn Bát Hoang lão nhân. Phải biết Bát Hoang lão nhân nhưng là chiêu mộ không ít kỳ năng dị sĩ, nguyên bản hắn cho rằng, lần hành động này trọng yếu như vậy, Bát Hoang lão nhân nên triệu tập tất cả nhân thủ, để ngừa xảy ra bất trắc. Bây giờ Sát Huyết giáo nhìn như thế lớn, nhưng là trên thực tế trừ bọn ngươi ra bốn vị ở ngoài, đều là đám người ô hợp, cùng chân chính danh môn đại phái vẫn là kém không ít, cùng với mang theo bọn họ đến vướng chân vướng tay, còn không bằng chỉ chúng ta mấy người. Hơn nữa các ngươi xem, lão phu đều đem tôn nữ mang đến. Bát Hoang lão nhân cười nói, đây là tôn nữ của ta Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, cho những này thúc thúc bá bá hành lễ. Tiểu Hồng gặp chư vị thúc thúc, bá bá. Tiểu Hồng ngoan ngoãn hành lễ nói, nếu là chỉ có mấy người chúng ta, lần này vào Tần Hoàng lăng mộ nguy hiểm quá to lớn, giáo chủ, chúng ta có phải là bàn bạc kỹ càng? Thiên Biến Huyễn Thánh lo lắng nhìn Bát Hoang lão nhân. Không cần lo lắng, lần này ta nhưng là cho mỗi người các ngươi đều dẫn theo một cái chí bảo. Bát Hoang lão nhân tự tin nói rằng, sâu rượu, đừng ngủ, dâng lên. Ven đường trên giường đá Túy Thánh mơ mơ màng màng tỉnh lại, rùi rùi con mắt. Giáo chủ, lao ra ngài đến rồi. Túy Thánh tựa hồ nhận thức Bát Hoang lão nhân, cái khác tam thánh vẫn luôn theo bản năng quên Túy Thánh, nhưng chưa từng nghĩ Túy Thánh lại là trong bọn họ ẩn giấu sâu nhất một cái. Sâu rượu, ngươi đã có lão phu thai hung kiếm thước, lão phu liền không cho ngươi những vật khác. Bát Hoang lão nhân quay đầu nhìn về phía Thiên Biến Huyễn Thánh, lại liếc mắt bên người Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, đem ngươi cái ô cho ngàn thúc thúc. Tất cả mọi người là kinh ngạc, Thiên Biến Huyễn Thánh là nam. Tiểu Hồng trên tay nhấc theo một cái hồng cái ô, đi tới Thiên Biến Huyễn Thánh trước mặt, ngàn thúc thúc, mời ngài nhận lấy. Giáo chủ, đây là. Nho Thánh trong mắt tinh quang chợt lóe lên, hung binh, âm dương vô đạo cái ô. Ở đây người người biến sắc, thập đại hung binh một trong âm dương vô đạo cái ô, danh tự này đối với bọn họ tới nói, nhưng lại như sấm bên tai. Nhiều tạ giáo chủ. Thuộc hạ rất yêu thích cái này cái ô. Thiên Biến Huyễn Thánh mở ra hồng cái ô, ra ánh mặt trời, có vẻ thiên kiều bá mị, nhưng là vừa nghĩ tới Thiên Biến Huyễn Thánh là người đàn ông, mọi người lại cảm thấy đến một trận buồn nôn. Bát Hoang lão nhân lại lấy ra một quyển sách, đưa cho Nho Thánh, An Thế Bắc, quyển sách này là ngươi. Nho Thánh cau mày, hắn không thích người khác hô lên tên của hắn. Giờ khắc này hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là hàng một tiếng, biểu hiện chính mình bất mãn trong lòng. Có điều, chờ hắn tiếp nhận quyển sách này thời điểm, lông mày nhưng là vậy một cái, nơi nào còn có nửa điểm bất mãn. Huyết thư. Mọi người lần thứ hai liếc mắt, lại là thập đại hung binh một trong. Bát Hoang lão nhân cũng thật là đủ vô cùng bạo tay, liên tục hai lần ra tay, đều là thập đại hung binh. Bát Hoang lão nhân cuối cùng đưa mắt rơi xuống Kiếm Thánh trên người, vệ y binh, thanh kiếm này cho ngươi. Kiếm Thánh chân mày cau lại không đưa tay tiếp kiếm. Ánh mắt của mọi người cũng rơi xuống này trên thân kiếm, nhưng không nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Thanh kiếm này hình thức cực kỳ cổ điển, xem ra đã có chút niên đại. Chỉ là khí tức nhưng càng phổ thông, xem ra chỉ là một cái cổ lão, không sai kiếm, nhưng vô huyết thư cùng âm dương vô đạo cái ô như vậy hiển hách hung danh. Kiếm này ta dùng không được. Kiếm Thánh hở hững nói rằng, thiên hạ này, trừ ngươi ra, người khác càng dùng không được, ngươi cũng đừng vội từ chối, cũng chỉ có ngươi có thể đem kiếm này uy lực phát huy được, tiếp kiếm. Bát Hoang lão nhân tiện tay đem mũi kiếm ném Kiếm Thánh. kiếm thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận mũi kiếm. Trên mũi kiếm truyền đến trầm trọng cảm giác ngột ngạt, cũng chỉ có kiếm thánh chính mình cảm thụ được. Kiếm thánh nhất thời không thể thích ứng, mũi kiếm tầng tầng điểm đến trên đất, nhưng vang lên tiếng long long. Hảo kiếm. Quả nhiên là hảo kiếm, kiếm này lai lịch, sợ là so với chúng ta trên tay bảo vật đều muốn cao hơn một bậc đi. Túy thánh túy mắt mê ly, nhưng là xem tối rõ ràng một cái, ánh mắt lại bị kiếm thánh kiếm trong tay vững vàng hấp dẫn, không cách nào rời đi mảy may. Nhìn phổ thông, năng lực có lai lịch ra sao nho thánh xem thường nói rằng. Lúc trước chính mình được huyết thư thời điểm, đều không đủ đến túy thánh như vậy khoe, này một cái pha kiếm, nhưng có thể để hắn như vậy khích lệ, trong lòng càng là bất mãn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2704, vào Tần Hoàng Lăng Mộ. Giáo chủ, ngươi phải biết Thanh Hư là nội gian sự tình đi. Túy thánh liếc nhìn Bát Hoang lão nhân, ý tứ sâu xa nói rằng. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn về phía Túy thánh, nho thánh không phản đối nói rằng, có điều là một cái hậu sinh hạng người, cần phải như vậy lưu ý à? Bát Hoang lão nhân suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, hai hung kiếm thức làm sao phê chỉ thị? Đại hung chi tượng. Đại hung chi tượng chỉ là Thanh Hư. Không biết, lần này đến không ngừng Thanh Hư một người, còn có hai cái cũng là ẩn người trong môn, một người tên là Thủy Đạo Người, chuyên về ngũ hành vận thủy phương pháp, một cái khác gọi Đố Ngâu Hòa Thượng, chuyên về chơi khiên tia ảo thuật. Liền ba người này. Bọn họ một nhóm cộng 5 người, còn có một cái gánh vác song kiếm thiếu nữ, cùng với một cái Nam Hải, theo ta được biết, cái kia Nam Hải hẳn là Vũ Tắc Thiên Tôn Tử, Sở Vương Lý Long Cơ. Bát Hoang lão người trong mắt hàn quang lóe lên, là Vũ Tắc Thiên phái bọn họ đến. Không biết, đám người chuyến này quan hệ có chút kỳ quái, Thanh Hư, Đố Ngâu Hòa Thượng, Thủy Đạo Người ba người tựa hồ là đối với cái kia gánh vác song kiếm thiếu nữ phi thường tôn kính, trái lại đối với Sở Vương khắp nơi làm khó dễ xem thường. Cô gái kia thực lực mạnh nhất. Ta dọc theo con đường này sắp xếp nhiều lần tập kích, nếu như bằng vào ta đối với bọn họ tu vi suy đoán, mỗi một đợt nên đều có thể dễ dàng thiết lập bọn họ vào chỗ chết, nhưng là bọn họ đều chạy thoát, đồng thời mỗi một đợt phục kích người, đều chưa có trở về, vì lẽ đó ta hoài nghi, năm người này thực lực, cũng không bằng ta cho rằng như vậy yếu, chí ít bằng Thanh Hư, Đố Ngâu Hòa Thượng cùng với Thủy Đạo Người ba người, tu vi của bọn họ không thể tách ra ta sắp xếp phục kích, vì lẽ đó vấn đề. Khẳng định là ra ở cái kia song kiếm thiếu nữ cùng với Sở Vương trên người. Sở Vương là trong hoàng tộc người, không thể có cái gì pháp thuật tu vi, như vậy vấn đề chính là ra ở cái kia song kiếm thiếu nữ trên người, cái kia song kiếm thiếu nữ, ngươi có thể có đầu mối gì? Ta đang âm thầm quan sát quá cái kia song kiếm thiếu nữ, khí tức trên người nàng không giống ẩn môn hoặc là đạo người trong môn, càng như là người trong võ lâm, liền như vệ huynh như vậy, ta đối với người võ lâm không hiểu nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể thỉnh giáo vệ huynh. Người trong võ lâm cũng coi như là người giang hồ, có điều người giang hồ nhưng không hạn chế với võ lâm. Liên như bọn họ những người này, cũng đều xem như là người giang hồ. Chính như câu nói kia nói tới, nơi có người thì có giang hồ. Vệ y binh, ngươi có thể có đầu mối gì Bát Hoang lão nhân hỏi. Trong chốn võ lâm thuần túy sử dụng kiếm môn phái không nhiều, sử dụng song kiếm đã ít lại càng ít, chí ít ta không nghĩ tới. Kiếm thánh vệ y binh lạnh lùng đáp lại nói. Giáo chủ, nếu như ngài cho rằng chuyến này hung hiểm, không bằng cứ thế từ bỏ, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Túy Thánh khuyên. Sâu rượu, chúng ta nếu là người giang hồ, làm gì chưa nguy hiểm thai hung kiếm thức tuy rằng cảnh kỳ hung hiểm, nhưng là cũng không phải tiên đoán, vì lẽ đó không cần quá mức lưu ý. Lời tuy như vậy, nhưng là mọi người nhưng không có xem thường, ngoại trừ kiếm thánh vệ y binh ở ngoài, mỗi người bọn họ đều là ẩn người trong môn, đối với cảnh kỳ báo động trước nhất là đốc tin. Có thể nói bọn họ là tối mê tín một đám người. Dù cho là gió êm sóng lặng, bọn họ đều sẽ cảm thấy là giấu giếm hung cơ, huống chi là thai hung kiếm thức cảnh kỳ. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào điểm ấy, liền để bọn họ lùi bước, như vậy cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ làm chuyện này, vốn là nguy hiểm rất lớn, thậm chí có thể nói là nghịch thiên mà vì là, đương nhiên không thể dễ như ăn cháo thành công, có nguy hiểm tài năng là bình thường. Chuyện phía ít nói, vẫn là trước tiên theo ta tiến vào Tần Hoàng Lăng Mộ, chỉ cần nắm giữ những kia bất tử âm binh. Đến thời điểm chính là chân tiên hạ phàm, ta cũng làm cho hắn có đi mà không có về. Mọi người cũng không kéo dài, thu dọn hành trang leo lên né tạm. Túy Thánh cùng Bát Hoang lão nhân đi ở phía sau, Bát Hoang lão nhân cùng Túy Thánh xem như là quen biết đã lâu. Sâu rượu, ngươi còn có lời không đủ nói đi. Hai hung kiếm thức cảnh kỳ không phải đại hung, mà là kiếp số. Bát Hoang lão trong lòng người hơi hồi hộp một chút, đầy mặt ngạc nhiên nhìn Túy Thánh, kiếp số. Vâng, kiếp số. Cái gì là kiếp số vậy thì là kết thúc. Thiên hạ này, muốn người muốn giết ta nhiều vô số kể, nhưng là năng lực giết ta người nhưng một cái đều không có. Bát Hoang lão nhân khôi phục kiên tĩnh, bình chân như vậy nói rằng. giáo chủ, không muốn đối với mình quá tự tin, coi đời này kỹ năng dị sĩ nhiều không kể xiết. Kỹ năng dị sĩ ta không tính kỹ năng dị sĩ này, Bát Hoang lão nhân tự tin nói rằng, nói như thế dâng lên, vậy ta cũng là kỹ năng dị sĩ đầu lĩnh, những năm gần đây, nghịch thiên cải mệnh sự tình, ta cũng không làm thiếu, còn không đủ ai có thể thật sự cho ta kiếp số. Chúng ta đều là người tu hành, ngươi hẳn phải biết, chúng ta tối không thể quên chính là mệnh, ta cũng được, ngươi cũng được, chúng ta cũng có điều là thay đổi khôn lường trong lúc đó một con cờ. Mệnh thứ này, không thể lơ là, cũng không thể quá coi trọng, nếu như ngươi quá coi trọng mệnh, ngươi chính là quân cờ. Thôi, nhiều lời vô ích. Túy Thánh cũng không nhiều hơn nữa khuyên, ba người bọn hắn tin được không? So với ngươi có thể tin. Bát Hoang lão nhân chuyện đương nhiên nói rằng, ồ so với ta càng có thể tin. Bọn họ đều chung với mình, chỉ có ngươi, ta đến hiện tại cũng không biết ngươi muốn cái gì, chúng ta tuy rằng nhận thức lâu nhất, ngươi nhưng mãi mãi cũng là vô dục vô cầu thái độ, điều này làm cho ta vẫn hoài nghi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ha ha, ai nói ta vô dục vô cầu hoa một bình rượu đủ, túy cũng sản sinh ngộng có thể chết, này chính là ta tố cầu, như ngươi như vậy mệt nhọc, ta nhưng không nghĩ ra, đến cùng có cái gì là thú. Chim yến tức an biết chi lớn. Bát Hoang lão nhân hờ hững nói rằng, chim yến tức có chim yến tức chí hướng, tại sao phải cùng thiên nga so với? Đây chính là chúng ta điểm khác biệt lớn nhất. May là chúng ta không giống. Túy Thánh hờ hững nói rằng, vậy ngươi thì tại sao phải giúp ta? Bởi vì chúng ta quen biết, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Bát Hoang lão nhân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tựa hồ là đạo lý này. Tuy nói đã định vị đến né tằm, có điều nếu muốn tìm đến dấu ở né tằm bên trong lối vào, vẫn là bỏ ra một phen khổ công. Cũng may trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng coi như là để bọn họ tìm tới. Tần Hoàng lăng mộ lối vào là một cái nhìn như phổ thông hang động, cũng không hề lớn, bên ngoài bị cỏ dại cành khô bao trùm, rất khó nhìn thấy. Sáu người tiến vào trong hang động, đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một cỗ hài cốt. Đây là người bình thường, hẳn là lên núi săn thú hộ săn bán, nhưng là đi nhầm vào cái này hang động. Nho Thánh nói rằng, ngớ ngẩn. Một bên Thiên Biến Huyễn Thánh không phản đối rêu cợt nói, ngươi nói cái gì? Nho Thánh sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, giữ tợn nhìn Thiên Biến Huyễn Thánh. Ta nói ngươi là ngớ ngẩn, ngươi xem một chút chu vi dấu vết, rõ ràng là người này cùng món đồ gì tranh đấu sau lưu lại, thử nghĩ một cái hộ săn bắn có thể tạo thành lớn như vậy phá hoại. Thiên Biến Huyễn Thánh cười nhạo nói. Nho Thánh sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng còn không quên mạnh miệng một phen, bàng môn tài nghệ, bản tọa xem thường. Được rồi, đều là người trong nhà, không nên lại ở mỹ. Bát Hoang lão nhân làm một người cùng sự tình lao, này cùng nhau đi tới, hắn cũng coi như là nhìn ra Nho Thánh cùng Thiên Biến Huyễn Thánh không hợp nhau. Có điều ở người trong môn, nhiều là tính tình quái lạ, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, vì lẽ đó hắn cũng không đủ để ở trong lòng. Đột nhiên, một trận gió tanh theo hang động nơi sâu xa gào thét mà tới. A Tiểu Hồng kinh hô một tiếng. Tiếp theo một cái nhanh như chớp giật bóng người xuất hiện giữa trời, che ở Tiểu Hồng trước mặt, trong tay hàn quang chợt lóe lên. Kiếm Thánh vệ Y Binh đã đem cái kia đột nhiên xuất hiện hung thú chém ra, sử dụng cũng không phải Bát Hoang lão nhân lúc trước cho hàn kiếm, mà là chính mình bội kiếm. Mọi người tiến lên, liếc nhìn bị vệ Y Binh chặt đứt thi hải, lại là một cái dài mấy trượng màu đen cự mãng. Đây là Hắc Sơn Thiết Long. Lớn như vậy cái đầu, sợ là đã vào yêu đạo đi. Mọi người nghi ngờ không thôi nhìn này màu đen cư dân. Lớn như vậy cái đầu, coi như vào yêu đạo cũng không kỳ quái. Có điều, mọi người kỳ quái chính là, này điều Hắc Sơn Thiết Long một điểm yêu khí đều không có. Quái, này điều Hắc Sơn Thiết Long vẫn là thân thể máu thịt, cũng không vào yêu đạo dấu hiệu. Thiên Biến Huyễn Thánh nghi hoặc nói rằng, Bát Hoang lão nhân ánh mắt cực kỳ độc ác, trầm ngâm sau một lúc lâu nói rằng, này nghiệt xúc là dự định tu thân rồng, cho nên mới không có vào yêu đạo, một khi vào yêu đạo liền khó hơn nữa tu thành thân rồng. Xuất sinh này đúng là tâm trí kiêu ngạo, nhưng là long nhược là tốt như vậy tu, này trong thiên hạ đã sớm trải rộng. Tất cả mọi người đều cho rằng này con rắn to là ở ý nghĩ kỳ lạ, Bát Hoang lão nhân cúi người xuống, kiểm tra đại xà thi thể. Không lâu lắm, Bát Hoang lão nhân theo đại xà thi thể bên trong móc ra một cái đấm máu béo thịt, ồ, đã kết liêu giao đang ăn dược. Nếu là không đủ gặp phải chúng ta, sợ là trong vòng mấy năm, liền có thể hóa thành giao long. Đại đạo khó đi, chúng ta muốn siêu phàm nhập thánh, xuất sinh này muốn hóa chân long, nhưng là biết bao tương tự, khắp nơi hiểm trở, từng bước nguy cơ. Hành kém nửa bước chính là vạn kiếp bất phục. Túy Thánh cảm khái nói rằng, bọn ngươi tu bảng môn chi đạo, tự nhiên khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng lại không biết ta Nho đạo Nho gia, vốn là thượng thừa chi đạo, đang đường nhập thất có điều dễ như ăn cháo. Nho Thánh theo thói quen tự mình thổi phồng một phen, nhưng là hắn lời nói này, nhưng là đem Bát Hoang lão nhân đều bao quát đi vào. Tất cả mọi người đối với Nho Thánh có chút phản cảm, Bát Hoang lão nhân cũng là như vậy, chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn chưa muốn cùng Nho Thánh không nể mặt mũi. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên, không nên ở trên đường trì hoãn quá lâu. Bát Hoang lão nhân nắm Tiểu Hồng tay, để ngươi lại chạy lung tung, không muốn sẽ rời đi ra bên người. Tiểu Hồng le lưỡi một cái, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Theo không ngừng thâm nhập, chu vi đã đen kịt một màu. Nho Thánh lấy ra một cái hộp quẹt, dự định làm cái cây đuốc. Nhưng là vừa mới đánh cái đốm lửa, Bát Hoang lão nhân rốt cục nổi giận, đoạt lấy Nho Thánh hộp quẹt. An Thế Bắc, ngươi nếu là tiếp tục hồ đồ, cẩn thận lao phu một trường đập chết ngươi. Bát Hoang lão nhân, ngươi đây là ý gì? Nơi đây đen kịt một mảnh, ta dự định điểm một cái cây đuốc có lỗi. Nho Thánh có chút bối rối, này tình huống thế nào, chính mình này bình thường cử động, ở này đen kịt một mảnh, không điểm cái cây đuốc làm sao tiến lên. Trung quanh đây cũng không biết có bao nhiêu hung thú mắt nhìn chằm chằm, ngươi điểm một cái cây đuốc, vậy thì là đem chúng ta triệt để bại lộ ở trước mặt của bọn họ. Những này dã thú đều có thể nhìn ban đêm, chỉ sợ chúng ta không bó đuốc, lẽ nào chúng nó liền không nhìn thấy chúng ta? Nho Thánh ngụy biện nói. Bọn họ tự nhiên năng lực nhìn thấy chúng ta, nhưng lại nhưng không nhìn thấy chân thực chúng ta. Thiên Biến Huyễn Thánh hở hững nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2705, Tuyệt Thế Hung Linh. Ngươi ở chúng ta chu vi bố trí trận pháp, Nho Thánh trong giọng nói lộ ra một tia bất mãn. Ngươi nếu là bất mãn, đều có thể chính mình phá giải đi trận pháp. Thiên Biến Huyễn Thánh khinh thường nói. Nho Thánh tâm bên trong càng là tức giận, hắn tức giận không phải Thiên Biến Huyễn Thánh ở bên cạnh hắn bố trí trận pháp, mà là tức giận chính mình lại tên bất chi bất giác, bị Thiên Biến Huyễn Thánh bố trí xuống trận pháp. Có điều trận pháp này phi thường yếu, nếu như xuất hiện ánh lửa, trận pháp liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đi qua đen kịt hang động, một mặt thâm hậu cửa đá chặn lại rồi mọi người đừng đi. Tốt dày, là hắc diệu thạch. Túy Thánh sờ sờ cửa đá, quay đầu lại nói với mọi người nói. Để ta đến thử xem. Kiếm Thánh tiến lên một bước, nhìn chăm chú trước mắt hắc diệu thạch cửa đá. Trong bóng tối, một đạo hàn quang chợt lóe lên, ánh kiếm này giống như muốn cắt ra hắc ám. Trong không khí truyền đến sắc bén âm thanh, mọi người không khỏi vô thượng lỗ thai. Lập tức ánh kiếm thu lại, Kiếm Thánh thở dài, không được, ta thiết không ra. Bát Hoang lão nhân tiến lên sờ sờ hắc diệu thạch cửa đá, mặt trên lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Ngươi nên thử một lần thanh kiếm kia. Không cần thử, ta đem khống không được thanh kiếm này, coi như dùng thanh kiếm kia, uy lực còn không bằng chính mình bội kiếm đến đại. Lúc này, Tiểu Hồng đi lên trước, vớt hắc diệu thạch cửa đá nói rằng, này hắc diệu thạch trên cửa đá khắc lại cổ truyện, để hắc diệu thạch độ cứng tăng cường gấp trăm lần, ma lực là không thể mở ra cửa đá. Có thể có biện pháp phá giải? Bát Hoang lão nhân hỏi. Cổ truyện vẫn luôn có một loại nào đó quy tắc, đương nhiên, cũng không phải hiện nay truyền lưu ở bên ngoài những kia. Ta thử một chút xem. Túy Thánh có chút bất ngờ, nói khẽ với Bát Hoang lão nhân nói, giáo chủ, ngài đem tôn nữ của ngài dạy như thế xuất sắc, đây là không cho chúng ta lão gia hỏa này đường sống à. Ngạch ha ha, Bát Hoang lão nhân thấp giọng cười. Nếu không có nàng là cái nữ hoa, đúng là vào ta Nho đạo lựa chọn tốt. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Thiên Biến Huyễn Thánh không vui nói. Ngươi thật sự cho rằng ai hiếm có, yêu thích Nho đạo à? Giáo chủ lão nhân ra người thần thông quang đại, cần phải vào ngươi cái kia vớ va vớ vẩn Nho đạo. Ngươi nói ai vớ va vớ vẩn? Thiên Biến Huyễn Thánh cùng Nho Thánh lại một lần tranh ầm ĩ lên, mọi người nghe buồn bực, Bát Hoang lão nhân khẽ quát một tiếng, được rồi, đều đừng ầm ĩ, đừng quên mục đích của chúng ta không phải tới nơi này cãi nhau. Ngay vào lúc này, Tiểu Hồng khẽ kêu một tiếng, được rồi, mở ra. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe nặng nề âm thanh truyền đến. Hắc diệu thạch cửa đá chính đang chậm chậm tăng lên trên. Ồ, ngươi này tôn nữ không chỉ quen thuộc cổ truyện, đồng thời còn đối với Mặc gia cơ quan thuật có hiểu biết. Giáo chủ, đây không phải ngươi dạy đi. Túy Thánh vẫn tương đối hiểu rõ Bát Hoang lão nhân, thậm chí có thể tính là biết gốc biết rễ. Bát Hoang lão nhân xác thực pháp lực cao thầm, nhưng lại nhưng chưa quen thuộc chữa truyện cổ pháp cùng Mặc gia cơ quan. Trong nhà thu gom một chút điện tịch, trong ngày thường không đủ thời gian bất kể nàng liền chính mình cầm nghiên cứu. Đúng là cho nàng nghiên cứu ra một vài thứ. Bát Hoang lão nhân hờ hững nói rằng, mọi người tiến vào hắc diệu thạch cửa đá, chân trước mới vừa vào đi, hắc diệu thạch cửa đá liền rơi xuống. Sinh tử môn. Trong lòng mọi người đều là hơi hồi hộp một chút. Cái gọi là sinh tử môn, chính là đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Sinh tử môn chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong nhưng là không cách nào mở ra, chỉ có theo lối đi khác rời đi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ đã không có đường lui. Hoặc là liền xông qua tần hoàng lăng mộ, hoặc là chính là vây chết ở chỗ này. Mọi người thu hồi tâm thần, bắt đầu tinh tế đánh giá trước mắt tần hoàng lăng mộ chân thân. Bọn họ giờ phút này vậy cái ở một tòa chật hẹp trên cầu đá thợ làm công phi thường tinh xảo, đồng thời xảo diệu hai bên còn khảm nạm dạ quang châu. Những này dạ quang châu đã tỏa ra ngàn năm hào quang, giờ khắc này đã không nhiều lắm lượng, tỏa ra yếu ớt ánh huỳnh quang. Phía dưới nhưng là mịt mờ lượn lờ, không thấy rõ kiều hạ có gì vật, có điều cũng không dám đi kiều hạ tìm hiểu ngọn ngành. Nại Hà Kiều trước hỏi sinh tử, chỉ thán nhân sinh không có gì quay đầu lại. Bát Hoang lão nhân than nhẹ, đi đầu đi ở phía trước. Này Đế Lăng là phảng kiến Diêm La Điện Túy Thánh nghi ngờ hỏi, khi đó đạo môn không thịnh hành, thậm chí toàn bộ đạo môn thần hệ đều không hoàn chỉnh, này phảng kiến Diêm La Điện nhưng là có chút đột ngột. Đạo huynh có chỗ không biết, tuy rằng khi đó đạo môn không thịnh hành, có điều nhưng là khi đó, thần hệ đầy đủ nhất giáo lý. Thiên Biến Huyền Thánh nói rằng, vì lẽ đó Tần Thủy Hoàng phảng kiến Diêm La Điện, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Đạo môn thoát thai từ xiển dạy, ở tần triều thời gian, khi đó Diêm La Điện cũng không gọi là Diêm La Điện, mà là xưng là Âm Ti Cung Điện dưới lòng đất, mà Âm Ti Cung Điện dưới lòng đất thần tiên được gọi là Âm Thần. Tiểu Hồng nói rằng, có điều vẫn như cũ không hoàn chỉnh, có điều Tần Thủy Hoàng chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ đúng là đang nghiên cứu sau khi, đến ra chính mình kết luận, bây giờ ẩn môn chi nhánh bên trong quỷ môn, cũng coi như là lúc trước nghiên cứu phát triển ra đến môn phái. Tiểu Hồng, ngươi đối với Tần Triều cũng có nghiên cứu à? Ra ra để ta học. Tiểu Hồng hồi đáp. Nay phảng kiến Âm Ti Diêm La Điện có ích lợi gì? Tần Thủy Hoàng là thật sự đầu óc có vấn đề, lẽ nào hắn thật sự cho rằng, phảng kiến một tòa Diêm La Điện, liền thật sự có thể ở Âm Ti bên trong làm hoàng đế nho thánh không phản đối nói rằng. Ngu xuẩn. Thiên Biến Huyễn Thánh ùng ục một tiếng. Có điều nho thánh lỗ thai cực kỳ nhạy cảm, hoặc là nói hắn đối với Thiên Biến Huyễn Thánh âm thanh cực kỳ mẫn cảm, ngay lập tức sẽ báo lấy căm tức. Ngươi nói cái gì? Đừng ầm ĩ. Bát Hoang lão nhân khẽ quát một tiếng. Túy Thánh nhìn bên cạnh Tiểu Hồng, "Tiểu Hồng, ngươi có biết tại sao?" Nói là phảng kiến, nhưng là chân chính Âm Ti Điện ai cũng chưa từng thấy, vì lẽ đó cái gọi là phảng kiến cũng chỉ là chúng ta chính mình phỏng đoán, bằng vào ta suy đoán, cái này cung điện dưới lòng đất kỳ thực là một cái trận pháp, chúng ta cảm giác dâng lên như là phảng kiến, khả năng là bởi vì chúng ta tiếp xúc được thần thoại truyền thuyết duyên cớ. Trận pháp tại sao ta không đủ cảm giác được tiểu nha đầu, ngươi có thể chớ có nói bậy. Nho Thánh giọng nói mang vẻ mấy phần xem thường. Xác thực là trận pháp, các ngươi không đủ cảm giác được sao, nơi này âm khí chính đang hội tụ. Đại gia đều cẩn trọng một chút, không nên để cho âm khí xâm thể. Chỉ là âm khí, làm sao cùng ta hạo nhiên chính khí chống lại. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không tiếp tục để ý Nho Thánh. Ngay vào lúc này, mọi người nghe được Tiểu Hạ tiếng nước chảy. Mà lúc này, Tiểu Hạ mịt mờ chính đang nhặt đi, ngay vào lúc này, Tiểu Hồng phát sinh kêu sợ hãi. Nhanh! Mau nhìn! Cái kia Tiểu Hạ là cái gì? Mọi người theo Tiểu Hồng chỉ phương hướng nhìn tới, sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, Vô Ngần Thủy. Cái kia Kiều Hạ là Vô Ngần Thủy đang chạy xuôi, cái gọi là Vô Ngần Thủy, cũng được gọi là Đan Sa, có điều người hiện đại nhưng là xưng là Thủy Ngân. Mà Vô Ngần Thủy nhưng là bọn họ loại này thuật sĩ xưng hô, Vô Ngần Thủy ẩn chứa kích độc, mặc dù là bọn họ những này thuật sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh. Đồng thời Vô Ngần Thủy ở pháp thuật bên trong, cũng có rất nhiều công dụng. Nhất là người bản thân biết một loại cách dùng. Vậy thì là ràng buộc các linh. Liên tỷ như bọn họ trước mắt đã phát sinh một màn, ở Vô Ngần trong sông, đếm không hết ác linh ở trong sông giãy giụa, chúng nó không biết mệt mỏi kêu rên cùng gào thét, nhưng là cũng không cách nào tránh thoát Vô Ngần Thủy ràng buộc. Chúng nó linh khu bị nhuộm thành màu bạc, cũng không biết ở này Vô Ngần trong nước giãy giụa bao nhiêu năm, giàn vật bao nhiêu năm. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, đều đối với Tần Thủy Hoàng tàn bạo cảm thấy khiếp sợ. Nơi này tự thành sơn thủy, này điều Vô Ngần sông vờn quanh toàn bộ giao long quận. Tuần hoàn không thôi, không ngừng nghỉ. Tần Thủy Hoàng tại sao muốn làm như thế, lẽ nào chỉ là vì biểu hiện hắn tàn bạo, cùng với quyền uy của hắn à? Nho Thánh không hiểu hỏi. Hắn là vì khóa lại âm khí, để âm khí tụ tập ở mặt trước Xâm La Điện bên trong. Những này ác linh nguyên bản cũng không ở Vô Ngần trong sông, bọn họ hẳn là nỗ lực thoát đi Xâm La Điện, kết quả trượt chân rơi xuống phía dưới này Vô Ngần trong nước sông. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mại Hà Kiều phần cuối là một cái tường thành, một cái tối tăm rậm rạp cửa thành mở rộng. Trên cửa thành mang theo một cái bảng hiệu, Xâm La Điện, đồng thời hai bên trái phải còn có một bộ cửa liên, chắc chắn phải chết Xâm La Điện, lục đạo luân hồi không đường về. Chúng ta đi vào Nho Thánh đã có ý muốn lui bước. Tất cả mọi người nhìn ra Nho Thánh khiếp ý, Bát Hoang lão nhân đúng là không có cưỡng bức hắn, chỉ là hờ hững nói một câu, chúng ta hiện tại có đường lui à? Hắn câu nói này không chỉ là bỏ đi Nho Thánh một người ý lui, cũng để những người khác người kiên định hơn đi theo ở Bát Hoang lão nhân bên người. Khi bọn họ đi tới cửa thành thời gian, bên trong đột nhiên lao ra đếm không hết ác linh, những này ác linh tất cả đều người mặc khôi giáp, nhìn ra, những này âm binh khi còn sống chính là binh sĩ. Có điều những này ác linh cũng không quen biết muốn công kích bọn họ, càng như là bị người truy đuổi cùng xua đuổi. Chính khi mọi người đề phòng thời gian, nghe được xa xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, ở cuối con đường, một thất táo đỏ chiến mã gào thét xông lại, mặt trên còn có một cái người mặc hắc giáp tướng quân, tay cầm trường kích, táo đỏ chiến mã hai con ngươi đen như mực sắc, hơi thở trong lúc đó phun cực nóng khí tức. Táo đỏ chiến đấu tướng quân trên lưng ngựa, cả người đều tỏa ra màu đen sắc khí, hừng hực sát ý phả vào mặt. Người tướng quân này đương nhiên sẽ không là một người sống, mà là một cái tuyệt thế hung linh. Cách một con đường khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được cái kia tuyệt thế hung linh sát ý ngút trời. Người này là người phương nào, sản sinh thời gian sợ sẽ không phải người thường, hắn đến cùng giết bao nhiêu người, có thể gây nên như vậy sát ý ngút trời nho thánh tâm chiến khó xác định. Bạch Khởi! Bạch Khởi! Hắn là Bạch Khởi! Bát Hoang lão nhân nghiêm nghị nói rằng, mọi người vừa nghe Bát Hoang lão nhân trả lời, chỉ cảm thấy trán bị tầng tầng va vào một phát, tất cả mọi người vẻ mặt tất cả đều trong nháy mắt đọc lại. Bạch Khởi sát thần Bạch Khởi! Muốn nói lên này Bạch Khởi, vậy cũng đúng là thiên cổ hung thần, từ cổ chí kim đệ một hung nhân. Chôn giết 40 vạn quân địch, từ cổ chí kim, còn thật không có ai làm được, ngoại trừ Bạch Khởi. Dù cho là hậu thế kim nhân, tuy nói tàn sát người Hán không thể chỉ 40 vạn, nhưng là bọn họ tàn sát có điều là dân chúng bình thường, Bạch Khởi chôn giết nhưng là binh sĩ, 40 vạn nước Triệu đại quân. Mà này chôn giết 40 vạn đại quân, cũng chỉ là hắn huy hoàng chiến tích một trong. Tuy rằng cái kia Bạch Khởi hung linh chỉ có một cái, nhưng là hắn dục ngựa lao nhanh thời gian, nhưng như thiên quân vạn mã cùng hắn cùng chết giống như vậy, khiến lòng người không nhịn được run rẩy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2706, kiếm lên hiên viên. Lúc trước những kia trốn ra khỏi cửa thành ác linh, chính là bị hung thần Bạch Khởi truy đuổi. Bạch Khởi giết tới trước mặt chúng nhân, kéo dây cương, đỏ thâm chiến mã vung lên móng trước, một tiếng cao minh. Bọn ngươi người phương nào? Bạch Khởi thanh âm như sấm sét, trên người sát khí biểu lộ ra tuyệt thế sát thần vô biên uy nghiêm. Cặp kia mực con ngươi màu đen, khiến người ta không dám đi nhìn thẳng hắn, phảng phất chỉ cần nhìn một chút, linh hồn sẽ bị cặp kia thâm thúy con ngươi nuốt chửng. Bát Hoang lão nhân nhìn về phía Tiểu Hồng, Tiểu Hồng thấp giọng nói, đây là Bạch Khởi một tia hung niệm hóa hình, cũng không phải là chân chính Bạch Khởi. Cỡ này ngập trời hung ý, còn không phải chân chính Bạch Khởi, cái kia chân chính Bạch Khởi lại nên là kinh khủng đến mức nào? Bạch Khởi lại hung cũng chỉ là một phàm nhân, có điều này hung niệm nhưng là Bạch Khởi kéo dài mà sản sinh, cũng có thể nói là ma niệm, muốn giết hắn là chuyện không thể nào. Tiểu Hồng nói rằng, vậy thì là nói, chúng ta căn bản là không thể chiến thắng hắn. Thiên Biến Huyễn Thánh nghi ngờ hỏi. Không, dù cho là ma niệm, vẫn như cũ có Bạch Khởi tính cách bản tính, chúng ta nếu là không công kích hắn, hắn cũng sẽ không đánh lén chúng ta, có điều nhưng cũng sẽ không tha chúng ta quá khứ, trừ phi chúng ta có thể ở sát ý trên chiến thắng hắn. Ở sát ý trên chiến thắng hắn, tất cả mọi người trợn mắt lên, sao có thể có chuyện đó? Bạch Khởi chôn giết 400.000 người, từ cổ chí kim, không ai bằng, muốn ở sát ý trên chiến thắng hắn, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Tiểu Hồng, không đủ phương pháp của hắn à? Bát Hoang lão nhân thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, gặp phải đối thủ thứ nhất, chính là như thế khó chơi Bạch Khởi hung niệm. Có. Đỡ lấy bản tướng một chiêu, bất luận sinh tử, các ngươi đều có thể quá khứ. Sắc mặt của mọi người lần thứ hai thay đổi, Bạch Khởi ý tứ rất rõ ràng, tuy nói bất luận sinh tử cũng có thể quá khứ, kỳ thực ý tại ngôn ngoại chính là đang nói, bất luận làm sao, bọn họ đều muốn lưu lại một người. Bạch Khởi chắc chắn chém một người. An Thế Bắc, năm đó Tần Hoàng đốt sách chôn người tài, chính là do Bạch Khởi chủ trì. Ngươi không hướng về Bạch Khởi vì chính mình nho đạo tổ tiên thảo một cái công đạo à? Bát Hoang lão nhân nhìn về phía Nho Thánh. Nho Thánh sắc mặt khó coi, đốt sách chôn người tài chủ hung là Tần Hoàng Doanh Chính, Bạch Khởi có điều là Doanh Chính trên tay đồ đao, nếu là Doanh Chính ở đây, bản tọa tự nhiên việc nghĩa chẳng từ, có điều là một cái đồ tể, bản tọa không có hứng thú. Rõ ràng chính là khiếp đảm, một mực Nho Thánh lại nói quang minh chính đại, chuyện đương nhiên. Mọi người cũng là không có gì để nói, mọi người biết Nho Thánh vô liêm sỉ, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại năng lực đem vô liêm sỉ coi là chuyện đương nhiên. Lúc này Bạch Khởi ma niệm nhưng mở miệng, ngươi sai rồi, đốt sách chôn người tài là bản tướng hướng về bệ hạ chờ lệnh, bản tướng biết các ngươi những sách này sản sinh thích nhất bàn lộng thị phi, bản tướng vì là bệ hạ tận tâm tận lực, càn quét tứ phương, nhưng là các ngươi những sách này sản sinh nhưng luôn yêu thích vọng đức bình luận, bản tướng nghe phiền chán, liền muốn diệt các ngươi căn cơ, đứt các ngươi niềm tin. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Bạch Khởi ma niệm lại ngay mặt làm mất mặt. Bản tướng chính là xem các ngươi những sách này sản sinh không hợp mắt, liền như bản tướng giết những kia thư sinh như thế, ngươi cũng là như thế, vô liêm sỉ, không tin không nghĩa, bàn lộng thị phi. Không chỉ là những người khác xem thường Nho Thánh, liền ngay cả Bạch Khởi đều xem thường Nho Thánh. Có điều mọi người vẫn là đánh giá thấp Nho Thánh ra mặt, Nho Thánh là cắn chặt hàm răng, tuy rằng sắc mặt đã là mặt đỏ tới mang tai, nhưng là chính là không hé miệng. bản tọa đến gặp gỡ một lần ngươi. Kiếm thánh vệ y binh đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Bạch Khởi Ma Niệm. Kiếm thánh vệ y binh đã rút ra bội kiếm, nghiêng người chỉ về Bạch Khởi Ma Niệm. Được. Đến. Bạch Khởi giơ lên cao trường kích, diêu không chỉ tay, đầy trời hắc vân đều bị trường kích dẫn dắt ra, cái kia trường kích vung vẩy đồng thời, lại như là lôi kéo màn trời. Ở Bạch Khởi trước mặt, kiếm thánh vệ y binh giống như châu chấu đá xe một giống như bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là, đối với kiếm đạo chấp nhất, lại làm cho hắn không cho nửa phần lùi bước sợ hãi. Trường kích hạ xuống trong nháy mắt, hắc ám liền đem tất cả bao phủ, kiếm thánh vệ y binh giống như ở hắc ám dòng sông bên trong nịch vong trầm luân giống như vậy, trong nháy mắt liền bị nhấn chìm quá khứ. Sắc mặt của mọi người kinh biến, kiếm thánh tuy rằng không phải ẩn môn thuật sĩ, nhưng là hắn nhưng là kiếm đạo cao thủ, thậm chí có thể nói là trong bọn họ, hiểu rõ nhất làm sao giết người. Nhưng là kiếm thánh ở Bạch Khởi Ma Niệm trước mặt, lại như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nho thánh càng là sắc mặt tái nhợt, cũng còn tốt lúc trước không có kích động, nếu không, hiện tại chết chính là mình. Chính làm tâm tình mọi người hạ thời khắc, hắc ám dòng lũ bên trong, xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng nóng, hào quang giống như sắp sửa xé tan bóng đêm. Ánh kiếm kia ban đầu còn chỉ là một tia như ẩn như hiện kim quang, ở trong bóng tối chập chờn bất định, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang đột nhiên phá tan hắc ám, đem dòng lũ tiệt vì làm hai nửa. Hắc ám dòng lũ dần dần tản đi, kiếm thánh cầm kiếm quỳ một chân trên đất, trên người đã thương tích khắp người, trên mặt cũng đều là vết máu, khí tức gầy yếu. Được. Rất tốt, năng lực đỡ lấy bản tướng một chiêu, các ngươi có thể đi rồi. Bạch Khởi Ma Niệm đúng là rất thủ tín dùng. Ta thất bại, nếu không có ta mượn binh khí chi lợi, này một chiêu bên dưới, ta chắc chắn phải chết. Kiếm thánh vệ y binh bình tĩnh nói, trong mắt hình như có không cam lòng, có điều nhưng là tương đương thản nhiên. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, không quan hệ cái khác. Bạch Khởi đồng dạng thản nhiên, không làm nửa điểm dối trá. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kiếm thánh vệ y binh cùng Bạch Khởi đều thuộc về cả đám. Bạch Khởi chung với Doanh Chính, dù cho gánh vác thiên cổ đều dành cũng sẽ không tiếc, kiếm thánh vệ y binh chung với kiếm đạo của chính mình, yên tĩnh hao tổn bất khuất, bách chết không hối hận. Bát Hoang lão người đi tới kiếm thánh bên người, liếc nhìn kiếm thánh trong tay, chính mình cho hắn kiếm, ngươi vẫn là vận dụng thanh kiếm này. Đúng đấy, ta hay là dùng thanh kiếm này. Kiếm thánh cười khổ gật gù. Nho thánh trong mắt lóe ra một tia thâm độc cùng bất mãn, ngữ khí không mặn không nhạt nói rằng, Bát Hoang lão nhân, ngươi đúng là vô cùng bạo tay, thanh kiếm này sợ là so với ta huyết thư cao hơn mấy cái cấp độ đi. Giờ khắc này Nho thánh nơi nào còn có lúc trước được huyết thư thời điểm vui sướng hưng phấn, có chỉ có bất mãn cùng đố kỵ. Đối với Nho thánh chất vấn, Bát Hoang lão nhân đúng là không phản đối. Ngươi lại muốn nói cái gì? Bát Hoang lão nhân quá rõ ràng Nho thánh tâm tư. Nếu là hắn cái gì cũng không cho, Nho thánh hay là vẫn sẽ không nói cái gì. Nhưng là chính là cho, Nho thánh trái lại cảm giác không công bằng. Đây chính là cái gọi là không hoạn quả hoạn không đều, Nho thánh ý nghĩ rất đơn giản, dựa vào cái gì chính mình được chính là huyết thư, nhưng là kiếm thánh được nhưng là thần khí. Tuy nói huyết thư cũng là lai lịch bất phàm hung binh, nhưng là cùng thần khí so với, nhưng thực sự cách biệt rất xa. Bát Hoang lão nhân, ta bản thành tâm thành ý cùng ngươi hợp tác, nhưng là ngươi hành động nhưng là để ta thất vọng. Ích kỷ người mãi mãi cũng là cho rằng, vấn đề xuất hiện ở trên thân thể người khác, liền như Nho thánh như vậy. Ngươi là cho rằng ta cho vệ y binh thanh kiếm này, là đối với ngươi không công bằng. Chẳng lẽ không đúng sao? Nho thánh tâm đã sớm bị lòng đấu kỵ nuốt mất. Ha ha. Dễ dàng Bát Hoang lão nhân không chỉ không tức giận, trái lại cười to dâng lên, lão phu tự xưng là người ngoài công đạo, ngươi cho rằng lão phu đối với ngươi không công bằng, vệ y binh, đem trên tay ngươi kiếm cho An Thế Bắc. Kiếm thánh vệ y binh đúng là một điểm đều không chần chờ, trở tay nắm chuôi kiếm, đem kiếm ném cho An Thế Bắc. An Thế Bắc vốn là trong lòng còn có nghi ngờ, nhìn thấy thần kiếm ném lại đây, nhất thời vui mừng khôn xiết. Đưa tay liền nhận lấy thần kiếm, nhưng là ở hắn nắm chặt chuôi kiếm trước mắt, thân thể lại bị tầng tầng lôi kéo, cả người mất đi cân bằng, ngã ầm ầm trên mặt đất, thần kiếm nạm trên đất, nhưng giống như vạn cân như thế, mặc kệ An Thế Bắc làm sao dùng sức, cũng không cách nào ném lên chuôi kiếm. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Bát Hoang lão nhân đứng An Thế Bắc trước mặt, thanh kiếm này là thánh đạo chi kiếm, vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọi người, là không cách nào sử dụng thanh kiếm này. Thánh đạo. Hiên Viên Kiếm Túy Thánh trước mắt né qua một đạo tinh quang. Thiên Biến Huyền Thánh cũng là đầy mặt kinh ngạc, thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Thập đại thần binh bên trong, cao quý nhất thần khí, Hiên Viên Hoàng Đế bội kiếm. An Thế Bắc đỏ cả mặt, trước mặt mọi người mất mặt, để hắn vừa thẹn vừa giận. Ngươi hiện tại còn cho rằng bản tọa bất công? An Thế Bắc quay đầu qua, không có đáp lại Bát Hoang lão nhân chất vấn. Lão phu cho mỗi người các ngươi pháp bảo, đều là thích hợp nhất các ngươi nếu là cho rằng lão phu bất công, đều có thể đem đồ vật trả lại lão phu, ngươi và ta tốt tụ tốt tán, liền như vậy mỗi người đi một ngả khỏe. An Thế Bắc trong lòng càng là bất mãn, Bát Hoang lão nhân nói lại có đạo lý, cũng không sánh được hắn đạo lý của chính mình. An Thế Bắc vẫn như vậy, lấy tự mình làm trung tâm, ở trong mắt hắn, tất cả mọi người đều nên quay chung quanh chính mình chuyển động. Giáo chủ, ta nghe nói Hiên Viên kiếm chính là hoàng đạo chi kiếm, nếu như không có đế vương khí, là không cách nào điều động Hiên Viên kiếm. Thiên Biến Huyễn Thánh nghi hoặc nhìn kiếm thánh. Kiếm thánh không hề trả lời, chỉ là yên lặng nhặt lên Hiên Viên kiếm. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, ngươi sẽ không có ả Bát Hoang lão nhân hờ hững nói rằng. Đúng đấy, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Thiên Biến Huyễn Thánh nở nụ cười xinh đẹp. Mọi người đi qua Sâm La Điện, phía trước lại gặp phải một người thư sinh. Thư sinh này một thân một mình đứng Sâm La Điện phần cuối lối ra, trên người thanh sam bạch sợi, mang theo vài phần nhã nhặn khí tức. Mọi người thấy thư sinh này, nhưng không nhìn ra người này đến cùng là người là quỷ, tất cả đều nghi hoặc nhìn cái này thư sinh. Chư vị đi thong thả. Xin hỏi tôn giá là. Tại hạ Lý Tư. Vẻ mặt của mọi người nhất thời quái lạ dâng lên, không thể không nói, đối với Lý Tư đại danh, không chút nào kém Bạch Khởi. Có điều so với Bạch Khởi, Lý Tư danh tiếng nhưng còn muốn kém hơn rất nhiều. Lý Tư tài hoa cũng như tâm cơ của hắn như thế, dơ lên trời hạ không ai bằng. Nho Thánh An Thế Bắc sắc mặt càng là xem thường, văn nhân tướng khinh, đại để như vậy. Có điều Lý Tư cũng không phải nho gia truyền nhân, hắn là ngang dọc ra. Hóa ra là Lý Tiên Sinh, không biết để làm gì. Chư vị tới này lại để làm gì? Tự nhiên là tìm tòi nghiên cứu cổ nhân. Bát Hoang lão nhân thuận miệng hồi đáp, có điều nhưng trong lòng ở nói thầm, này Lý Tư đến cùng là người là quỷ. Nếu nói là người, hắn nhưng không có người sinh khí, hơn nữa thời gian thấm thoát, ngàn năm đã qua, Lý Tư nếu là người, căn bản là không thể hoạt như vậy trường thời gian. Nhưng là, nếu nói là hắn là quỷ, thân thể của hắn nhưng xác thực là thân thể máu thịt. Trong lòng mọi người đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lẽ nào Lý Tư đạt được trường sinh bất lao dược cho nên mới có thể sống đến bây giờ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2707, âm nhu gia, Lý Tư. Không chỉ là tìm tòi nghiên cứu cổ nhân đi các ngươi muốn doanh chính trong mộ huyệt một cái nào đó đồ vật, thậm chí là hết thể chôn cùng bảo vật. Lý Tư trực tiếp làm rõ đề tài, Lý Tư không phải người ngu, đối phương cũng không phải người ngu, quanh co lòng vòng thực sự không có gì hay nơi. Nếu như chúng ta chính là muốn doanh chính hết thể vật chôn cùng vậy Bát Hoang lão nhân nhìn chăm chú Lý Tư. Ta có thể cho các ngươi dẫn đường, có điều làm điều kiện, ta cũng phải chia một chén canh. Lý Tư hồi đáp. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mọi người nguyên bản cho rằng Lý Tư cũng sẽ là đến ngăn cản bọn họ, liền như lúc trước Bạch Khởi như thế, mặc dù là Bạch Khởi không thế nào xuất lực, có điều chí ít cũng biểu hiện ra chính mình nỗ lực.